Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2529 no bụng thì nghĩ dâm dục. Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư đối thoại nhấc lên to lớn gần sóng tại chỗ, các tộc cường giả đều muốn biết cái này mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa đến cùng là thần thánh phương nào vũ tộc, lúc nào ra một vị như thế không được tuổi trẻ tài tuấn, vậy mà vô thanh vô tức liền đem minh kiếm tôn hòn ngọc quý trên tay. Minh Nguyệt tiểu thư cua được đây thật là kinh hãi vô cùng lớn bát quái a. Hai người đối thoại rất nhanh như cùng Long Huyền Phong một dạng truyền khắp bốn phía. Liên vũ tộc lần này người cầm đầu Kim Bằng thần chủ nghe được tin tức này cũng là vỗ tay cười to. Đối hai bên tộc nhân cùng một chút tộc đàn phụ thuộc cường giả khoe nói: Minh kiếm tôn bảo bối nữ nhi nhiều ít người nhớ, không nghĩ tới lại làm cho chúng ta vũ tộc tuổi trẻ tài tuấn. Trước nhổ thứ nhất nói, Kim Bằng thần chủ đối một bên chính mình một vị tâm phúc cười nói: sau khi trở về hỏi thăm một chút là cái gì một nhà hài tử, như thế không được, để ta vũ tộc tại chư thiên các tộc trước đó phóng đại mặt mũi. Nghe lời này, vị kia tâm phúc lộ ra hiểu ý cười một tiếng, xu nịnh nói: chủ thượng, ngươi hay là không rõ ràng tiểu tử kia thân phận. Bất quá Minh Nguyệt tiểu thư lại là chính miệng nói một câu, hỏi đối phương: ngươi cái này một đầu kim sĩ đại bằng điểu lúc nào lột xác thành kim ô kim sĩ đại bằng điểu? Mọi người nghe nói như thế nhất thời một trận giật mình. Kim Bằng thần chủ, chính mình không phải liền là kim sĩ đại bằng nhất tộc sao, trách không được hắn cao hứng như thế. Cái này nói tới nói lui nguyên lai là hắn kim sĩ đại bằng nhất tộc hậu bối, như thế đại năng nhịn cua được Minh Nguyệt tiểu thư để cảm mến, không để ý nữ nhi ra ngượng ngùng, làm cho đối phương phía trên huyễn kim đảo. Trong nháy mắt, hắn tộc nhân cường giả mặc kệ là ven vét vẫn là hâm mộ đều là nhao nhao nịnh hót nói: chúc mừng chúc mừng, Kim Bằng thần chủ lúc nào xử lý rượu mừng, chúng ta có thể đều chờ đợi đây. Ha ha, dễ nói dễ nói. Nghe nói như thế, Kim Bằng thần chủ nhất thời cười ha ha, trong lòng thoải mái vô cùng. Bất quá hắn tuy nhiên cao hứng, tâm lý nhưng cũng nghi hoặc, chính mình tộc trong đám lúc nào ra một cái xuất sắc như thế người trẻ tuổi, vô thanh vô tức thì cua được Minh kiếm tôn bảo bối nữ nhi. Kể từ đó, chính mình kim sĩ đại bằng nhất tộc có Tốn Phong ao Minh kiếm tôn làm thông gia, tại vũ tộc nội bộ liền càng thêm lời nói có trọng lượng. Nói không chừng qua mấy năm, chờ mình bước vào thần vương cảnh giới, liên vũ tộc tộc trưởng cũng có thể tranh một chuyến. Cửu Sơn hòn đảo trước đó tuy nhiên phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm, để mọi người có một chút thời gian rảnh nói vớ vẩn có thể trò chuyện. Thế nhưng là mọi người tới đây cũng không phải vì nhìn bát quái, chính là vì Cửu Sơn hòn đảo bên trong hỗn độn chí bảo mà đến. Tông tìm kiếm thánh cùng Minh Nguyệt tiểu thư bây giờ đều đứng tại đảo san hô phía trên. Ma sát tộc người cường thế đến đâu cũng không dám đối Dương Vân Phàm tiếp tục động thủ. Bọn họ đại bộ đội lách qua Dương Vân Phàm chỗ đảo san hô, rất mau đem hắn đảo san hô toàn bộ chiếm cứ. Mỗi một cách đảo san hô phía trên đứng lấy mấy vị ma sát tộc chiến sĩ, lại đều chen vào một cây huyết sắc trận kỳ. Sau đó những ma sát tộc đó chiến sĩ tất cả đều xuất ra dao nhọn, cắt vỡ tay mình cổ tay, mặc cho tinh huyết lăn lăn xuống, thẩm thấu đến trận bên trong. Ông, trận kỳ lay động theo gió phồng lên lên, phát ra một mảnh lạnh lẽo huyết quang. Huyết ảnh chập chờn lẫn nhau làm nổi bật. Mấy chục cán trận kỳ ở giữa bắt đầu phát sinh thần bí khó lường ảnh hưởng, phát ra rực rỡ quang mang. Dần dần, một trận to lớn sương mù màu máu theo trên đại dương bao la dâng lên. Trong sương mù ẩm ẩm có một đầu to lớn huyết sắc giao long, khua tay tám đầu kim sắc cánh tay, hung mãnh vô cùng, theo trong hư vô sinh ra, buông xuống đến một phương thế giới này. Cái này tựa hồ là một loại cường đại trận pháp, mô phỏng lấy hỗn độn chí bảo khí tức, vậy mà đem giao ma hoàng một sợi thật thính triệu hoán đi ra cái này giao long chi linh. Tuy nhiên không phải thực thể, nhưng lại nắm giữ giao ma hoàng một tầng thực lực, vững vàng đạt tới thần chủ cảnh giới. Đây là giao ma hoàng khí tức, xem ra ma sát tộc muốn mạnh mẽ phá vỡ ở trên đảo thủ hộ trận pháp, không thể để cho ma sát tộc trước nhổ thứ nhất. Các loại trận pháp vừa vỡ mở, tất cả viêm tộc huyên đệ cùng ta cùng tiến lên, trước tiên cướp đoạt chí bảo phù đồ tộc nghe lệnh. Một khi phá vỡ trận pháp, cùng bổn tỏa cùng một chỗ giết đi vào. Thấy cảnh này, bốn phía ẩm nặng ở trong hư không các đại tộc quần cường giả nhao nhao không bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, vũ tộc, phù đồ tộc, thạch tộc, viêm tộc, chờ một chút, các đại thế lực nhao nhao bắt đầu chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị sắp đến lên đảo đại chiến. Đảo san hô phía trên, tông tìm kiếm thánh nhìn đến trên bầu trời dị tượng, cảm ứng đến cái kia huyết sắc giao long cường hãn khí tức, quay đầu hướng Minh Nguyệt tiểu thư nói: "Tiểu thư, đại chiến hết sức căng thẳng, một khi Cửu Sơn hòn đảo thủ hộ trận pháp phá vỡ, phiến khu vực này sẽ thành trong chiến trường, ngươi lưu tại nơi này không an toàn, trước cùng lão Ngô rời đi đi." U, V, Quy, Quy, Mơ, Minh Nguyệt tiểu thư lần này ngược lại là mười phần nghe lời. Nàng biết rõ, lần này tranh đoạt chiến quan hệ trọng đại. Nàng trước khi lên đường, Minh Kiếm Tôn càng là cố ý cùng với nàng năm lần bảy lượt bàn giao, để cho nàng tuyệt đối không nên tùy hứng, nghe theo Tông tìm kiếm thánh an hàng. Nếu như nàng lại tự chủ trương, liền đem nàng khóa tại Huyễn Kim Đảo 100 năm. Lần này nhìn thấy Dương Vân Phàm, biết ra hỏa này bình an vô sự, còn có tâm tình chạy tới nơi này chơi đùa, Minh Nguyệt tiểu thư tâm tình cũng mười phần không tệ, liền thuận theo theo công tìm kiếm thánh rời đi nơi đây. Bất quá, trước khi rời đi, nàng cố ý đối Dương Vân Phàm bàn giao vài câu: "Dương Vân Phàm, ngươi không dùng ở chỗ này liều mạng, nhìn xem náo nhiệt, được thêm kiến thức liền tốt. Các loại bản tiểu thư được bảo vật về sau tìm ngươi cùng một chỗ lính hội." Nàng tiếng âm cũng không lớn, bất quá bốn phía cường giả một mực chú ý đến bên này, lúc này toàn cũng nghe được trong nháy mắt. Bọn họ đều là các loại ước ao ghen tị nai nai cái này vũ tộc mặt trắng nhỏ ăn bám, vậy mà ăn vào loại trình độ này xinh đẹp như vậy cao quý Minh Nguyệt tiểu thư. Vậy mà chính mình đi liều mạng tranh giành đoạt bảo vật, lại làm cho tiểu tử này chú ý an toàn, thật là làm cho người ta ghen ghét. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình nhất định chết mấy trăm lần. Ùn ụt ùn ụt. Kim Thái Lang cảm ứng được khí tức khủng bố rời đi, biết tông tìm kiếm thánh rốt cuộc đi. Nó cẩn thận từng ly từng tí toát ra đầu. Lục Đậu đồng dạng ánh mắt nháy một chút, nhìn lấy Dương Vân Phàm, không hiểu sùng bái nói: "Kim Ô đại ca, ngươi thật lợi hại. Ngươi chừng nào thì nhận biết cái này Minh Nguyệt đại tiểu thư? Làm sao không có đã nghe ngươi nói còn có sự kiện này?" Khinh Tuyết chủ mẫu biết không, cái này Kim Thái Lang thật sự là hết chuyện để nói, ngươi câm miệng cho ta. Dương Vân Phàm nhất thời thẹn quá hóa giận. Hắn nắm lên bên chân cái kia một đầu còn không ăn xong ngao long thi thể, hướng thẳng đến Kim Thái Lang ném đi qua. Ùm ụt, Kim Thái Lang mở ra thôn thiên miệng lớn, miệng dường như giống như là một cái vô tận không gian hư không một dạng, lại đem to lớn ngao long thi thể một miệng nuốt vào. Nó tên là Nguyên Thủy Thôn Thiên Con Ếch, ngay cả trời cũng muốn nuốt. Cái bụng càng là như cùng một cái đồng không đáy, chỉ là một đầu ngao long thi thể, không đáng kể chút nào. Ăn ngon. Nó cổ họng chống động một cái, cái này to lớn ngao long thi thể tiến vào nó cái bụng, rất nhanh bị trong cơ thể nó các loại dịch thể phân giải, hóa thành một cỗ nhiệt lượng tràn ngập toàn thân nó. Sau khi ăn xong, nó uể oải nhìn lên bầu trời, không hiểu cảm khái nói: "No bụng thì nghĩ dâm dục a." Đại gia ngươi tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2530 phá trận. Dương Vân Phàm thật sự là nhanh muốn tức điên, cái này Kim Thái Lang sẽ không mở miệng lúc nói chuyện, lại lười lại tham ăn. Nhưng tốt xấu coi như để cho mình bớt lo. Hiện tại ngược lại là hội mở miệng nói chuyện, thế nhưng là mỗi một câu nói đều để cho mình nghiến răng. Hận không thể đem nó treo ngược lên, mãnh liệt đánh một trận. Cách đó không xa trên bầu trời, Minh Nguyệt tiểu thư rời đi về sau, Nhung thiếu gia thì là một mực gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt âm trầm vô cùng. Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn có tâm tình nói giỡn. Nhung thiếu gia đối Minh Nguyệt tiểu thư vừa gặp đã cảm mến, thế nhưng là trở ngại Minh Kiếm Tôn cùng Ma Sát tộc quan hệ, hắn biết mình không có khả năng cưới được Minh Nguyệt tiểu thư. Thế nhưng là chính mình không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng hòng nhúng chàm. Thu hồi băng lãnh ánh mắt, hắn vẫy tay để bên cạnh mình một cái gánh vác trường cung thân về tới, âm thanh lạnh lùng nói: Cửu Sơn hòn đảo thủ hộ trận pháp một khi bị phá ra, vô số người chen chúc tiến vào, đến lúc đó tất yếu dẫn phát đại loạn. Ngươi thừa dịp đại loạn dùng tịch diệt thần cung, cho ta một tiếng bắn chết cái kia vũ tộc gia hỏa. Đúng. Thiếu gia cái kia thân về gật gật đầu, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn một chút bên dưới Dương Vân Phàm, trong con ngươi sát ý lấp lóe. Huyết không chi chủ trừ thỉnh cầu cây dâu kiếm thánh, còn ban thưởng hắn bản mệnh linh bảo tịch diệt thần cung. Đây là tuyệt phẩm linh bảo, gần với hỗn độn chí bảo, mà lại là uy lực to lớn viễn trình vũ khí. Thần cảnh cường giả sử dụng tịch diệt thần cung, có thể phát ra có thể so với thần chủ cảnh giới toàn lực nhất kích hiệu quả. Chỉ bất quá tịch diệt thần cung uy lực quá lớn, đối thần cảnh cường giả tiêu hao cũng cực lớn. Thần cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực kéo động tịch diệt thần cung chỉ có thể sử dụng một lần, một lần về sau liền sẽ thần lực khô kiệt. Không phải vạn bất đắc dĩ, tịch diệt thần cung cũng không thể tùy tiện vận dụng. Cù Nhung tiểu tử kia nhìn chằm chằm vào bản thiếu ra, nhất định có âm mưu gì. Đảo san hô phía trên Dương Vân Phàm thần hồn thối biến, bước vào thần chủ cảnh giới về sau, đối với chung quanh cảm ứng mười phần nhạy cảm. Này lúc bất luận cái gì người giết ý đều chạy không khỏi hắn thần thức cảm giác. Hắn tùy ý ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời, bị mọi người hộ vệ lấy Nhung thiếu gia, đáy lòng hừ lạnh. Cổ Nhung, cái gọi là cha nợ con trả, huyết không chi chủ lão già khốn kiếp kia truy sát bản thiếu gia bao nhiêu lần, nếu là có cơ hội, bản thiếu gia hôm nay liền thuận tay xử lý ngươi. Dương Vân Phàm đáy lòng quyết tâm, tuy nhiên lại không dám tản mát ra sát ý, sợ bị cây dâu kiếm thánh chú ý tới. Hắn tùy ý nhìn một chút, rất nhanh liền cúi thấp đầu, quay đầu đi nhìn Ma Sát tộc như thế nào phá mở Cửu Sơn hòn đảo phòng ngự trận pháp. Cửu Sơn hòn đảo theo nhìn từ bề ngoài chỉ là một cách bình thường hòn đảo, nhưng là kim cương bất động Phật cho hắn ngọc giản trong ốm rõ ràng ghi lại, trên đảo này là một thế giới khác, địa vực rộng rộng rãi, còn có 9 tầng sơn mạch vắt ngang bên trong, diện tích to lớn, hoàn toàn không thấp hơn cổ Phật mật cảnh. Rầm rầm rầm trên bầu trời, một đầu dài tới mấy chục sẵm huyết sắc sao long chi linh ngưng luyện vô cùng, nó 8 đầu cánh tay sắt không ngừng phát ra công kích, nắm giữ xé sách hư không lực lượng, dung chuyển cả phiến thiên địa. Nước biển sôi trào, long trời lở đất, lực lượng khổng lồ đụng chạm lấy không gian bình chướng, phát ra phanh phanh thanh âm, khiến người ta màng nhĩ phồng lên, hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà dù cho cái này giao long chi linh hung mãnh như vậy, vẫn như cũ không phá nổi Cửu Sơn trên đảo một tầng hơi mỏng thủ hộ trận pháp. Mỗi lần trùng kích đến trên hòn đảo hư không hơn 100 mét, liền bị một tầng hư vô hàng rào ngăn trở. Mặc cho cái này giao long làm sao va chạm, đều không làm nên chuyện gì. Không hổ là chí tôn cường giả, cổ Phật viên tịch chi địa, lưu lại thủ hộ trận pháp, liền ma sát tộc vận dụng trên trăm vị thần cảnh cường giả tinh huyết, triệu hoán đi ra giao ma hoàng chi linh, đều không thể phá vỡ Dương Vân Phàm đứng ở đảo san hô phía trên. Khoảng cách Cửu Sơn hòn đảo còn cách một đoạn. Đối diện cảm thụ được cái kia cực kỳ cường hãn giao long khí tức, đã cảm giác được khủng bố. Lại càng không cần phải nói cái kia bị huyết sắc giao long chi linh toàn lực oanh kích thủ hộ trận pháp. Răng rắc bất quá. Hồi lâu sau, tại cách này giao long linh văn không ngừng công kích đến, tầng kia hơi mỏng thủ hộ hàng rào rốt cuộc nhanh muốn không chịu nổi, không ngừng phát ra vặn vẹo, cùng tùng tùng tiếng vang, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Nương theo lấy Cửu Sơn hòn đảo sắp bị phá ra, chung quanh đảo bầu trời trở nên đen nhịt, ngưng tụ từng tầng mây đen, lôi quang lấp lóe, cuồng phong gào thét, sóng biển cuốn ngược thượng thiên, tàn phá bừa bãi lấy chung quanh hết thảy. Loại này thiên địa vỡ nát trước đó dấu hiệu, thật là khiến người ta hoảng sợ. U vinh quy quy mơ. Đúng vào lúc này, đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được một tia đặc thù khí tức theo cái kia Cửu Sơn hòn đảo nội bộ tán phát ra. Đồng thời, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình dưới chân một rung động dồn dập lên. Bốn phía hải dương càng là không ngừng phát ra gợn sóng, một vòng một vòng, theo Cửu Sơn hòn đảo làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ lái đi. Thậm chí có một trận chớ đại khí tức khủng bố theo cái kia một chỗ hòn đảo trung ương tràn ngập ra. Cái này thủ hộ đại trận muốn phá vỡ sao? Hắn tộc quần cường giả cũng có phát giác, hướng về Cửu Sơn hòn đảo phương hướng nhìn lại. Đồng thời, bọn họ bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại thủ hộ trận pháp phá vỡ trước tiên xông đi vào, cướp đoạt cơ duyên. Không đúng, cái này thủ hộ đại trận còn chưa phá vỡ, cái này cố khí tức khủng bố giống như là theo hòn đảo nội bộ phát ra. Xem ra ma sát tộc công kích để đảo này nội bộ sinh tồn cường giả cảm giác được phẫn nộ, các đại tộc quần cường giả cảm ứng được không thích hợp, trong bọn họ tâm ầm ầm bắt đầu có một ít bất an. Cửu Sơn hòn đảo dù sao cũng là chí tôn cường giả cổ Phật viên tịch chi địa, đối bọn hắn tới nói, đó là một cái hoàn toàn xa lạ mật cảnh chí tôn vẫn lạc chi địa, thần bí vô tận, truyền thuyết vô tận, nói không chừng dựng dục ra một loại nào đó kỳ lạ tuyệt đại hung thú. Dạng này hiểm địa tại nguyên bắt đầu mật cảnh bên trong nhiều vô số kể. Thần cảnh cường giả mặc dù không có tư cách tiến vào nguyên thủy mật cảnh, thế nhưng là các đại thế lực dẫn đầu thần chủ cường giả lại là kinh nghiệm phong phú. Lúc này, bọn họ nhao nhao cảm giác được một trận nặng nề áp lực đặt ở chính mình trong lòng, để bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh. Mau lui lại lui xa một chút, ma sát tộc như thế thích làm náo động, thì để bọn hắn xung phong ban đầu vốn chuẩn bị cùng nhau tiến lên các đại tộc quần, trong lúc đó tránh lui ra ngoài hơn 10 dặm, rời đi xa xa Cửu Sơn hòn đảo. Có linh giác nhạy cảm cường giả đã nghe thấy được một tia mùi máu tươi, tuy nhiên rất nhạt, tuy nhiên lại rất đáng sợ. Cái này một cỗ mùi máu tươi theo Cửu Sơn hòn đảo chỗ sâu bay ra, không có gì bất ngờ xảy ra, ma sát tộc công kích để cái này Cửu Sơn hòn đảo bên trong nào đó một con hung thú khó chịu. Đây là muốn giết ra đến, bất quá cái này hung thú muốn giết ra đến tất nhiên sẽ trước mở ra thủ hộ trận pháp. Trong nháy mắt đó, thủ hộ trận pháp đem mất đi hiệu lực, là các tộc cường giả tiến vào Cửu Sơn hòn đảo cơ hội tốt nhất, chuẩn bị tốt đây có lẽ là duy nhất cơ hội. Tất cả mọi người đi theo ta đằng sau, thừa thế xông lên. Xông vào hòn đảo nội bộ, các đại tộc quần thần chủ cường giả đều tại cổ vũ sĩ khí, đồng thời bọn họ cũng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì đến đón lấy tức sẽ xuất hiện, có thể là thần chủ cảnh giới cái thế hung thú tối cường. Thần ý hỗn đô thị 127 chương 2531 chứng đạo bồ đề. Răng rắc, không biết địa phương nào truyền đến một trận phá nát thanh âm. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến Cửu Sơn hòn đảo bên ngoài một tầng không gian bích lũy, đồng thời cũng là hòn đảo thủ hộ trận pháp. Vậy mà xuất hiện một đảo to lớn vết nứt, trong nháy mắt liền có một đảo ánh sáng màu vàng theo cái kia trong cái khe để lộ ra đến. Mười phần lóa mắt Phật môn thanh tính chi địa, ai dám quát tháo kim quang bên trong. Một vị người mặc kim sắc áo cà sa, nửa lộ ra lồng ngực, trên lồng ngực tất cả đều là bộ lông màu vàng ấm bóng người hùng vĩ, theo Cửu Sơn hòn đảo bên trong đi ra. Hắn vừa đi ra, thân thể liền đột nhiên căng phồng lên đến, theo nguyên bản cao 2m hai bên, thoáng cách bành trướng đến cao mấy trăm thước. Trên thân nguyên bản tinh tế lông tơ trở nên có một người độ dày. Hắn khí tức lao nhanh, nồng đậm phi phàm, giống như là một vầng mặt trời theo trên biển dâng lên chu yếm thần hầu dần dần. Kim quang thu lại, chúng người mới thấy rõ nó bộ dáng. Hắn bóng người không giống như là nhân loại, toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng ấm, giống như là một con vượn. Thế nhưng là, kỳ quái là, cái này một con vượn hung thú, trên đầu vậy mà mang theo một cái to lớn kim cô, giống như là chịu giới luật sa di một dạng. Đó là một đầu tuyệt thế viên hoàng, toàn thân lông tóc kim sắc, tản mát ra vô tận hung uy, thân thể giống như là tinh thiết đổ bê tông. Cho dù là mềm mại lông tóc, cũng tràn ngập kim loại một dạng lạnh lẽo lộng lẫy. Cái này cái thế hung uy, tăng thêm nó bộ dáng, cực giống trong truyền thuyết đã từng quét ngang chư thiên thần vực chu yếm thần hầu. Chu yếm thần hầu đại danh đỉnh đỉnh, một cách đáng ma thần kích quét ngang chư thiên thần vực. Năm đó có bao nhiêu thần chủ cường giả bị nó trà đạp lại lui, nhìn đến cái này viên hầu bộ dáng, trong lúc nhất thời tất cả thần chủ cường giả đều nhớ tới một chút khủng bố trí nhớ, cảm giác được sợ hãi. Nếu như gặp phải chu yếm thần hầu, bọn họ tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi. Nếu không, chu yếm thần hầu một khi phát cuồng, thần vương cường giả đều không nhất định chống đỡ được. Đó là một vị có can đảm La Thiên Tinh chủ chính diện đối chiến mà không chết cường đại hung thú. Không đúng, không phải chu yếm thần hầu. Rất nhanh liền có thần chủ cường giả lấy lại tinh thần, buông lỏng một hơi, giải thích nói: chu yếm thần hầu tuy nhiên toàn thân vàng rực, thế nhưng là đỉnh đầu lông tóc màu trắng, tứ chi vì màu đỏ mà lại. Chu yếm thần hầu cho tới bây giờ đều là đáng ma thần kích bất ly thân, nó không phải chu yếm thần hầu. Nghe được không phải chu yếm thần hầu, rất nhiều người đều là thở dài một hơi. Quản nó có phải hay không chu yếm thần hầu, cho bản thiếu gia đưa nó chấn sát, đưa nó đầu phá vỡ. Bản thiếu gia muốn ăn sống ấp khỉ nhung. Thiếu gia ở một bên phẫn nộ gào thét, hắn mang theo trên trăm vị thần cảnh cường giả, tăng thêm cây dâu kiếm thánh, đi tới nơi này cũng không phải đến du ngoạn, nhất định phải làm ra một phen thành tích. Mặc kệ cái gì yêu vật, chỉ cần chặn đường, toàn diện diệt sát, lúc này mới phù hợp ma sát tộc tác phong làm việc. Ngang ma sát tộc chiến sĩ ra sức thôi đồng huyết sắc trận kỳ. Trên bầu trời, Giao Long Chi Linh ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình khổng lồ xoay quanh lên, dường như tìm tới mục tiêu. Hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ nào đi ra viên hầu yêu thú, tám đầu cánh tay sắt vung vẩy, hướng về cái kia cử đại viên hầu nắm tới tây thiên một chảo. Rắn thằng nhãi con, nguyên lai là ngươi nhiễu người thanh mộng ăn lão tử nhất quyền. Cái kia viên hầu hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt, nhảy lên một cái, hướng về trên bầu trời Giao Long Chi Linh đánh tới hắn quyền đầu, lực lớn vô cùng, liền nơi đây không gian bích lũy đều bị hắn nhất quyền đánh nát. Có thể thấy được hắn lực lượng lớn bao nhiêu, thân thể cường hãn đến mức nào. Ầm ầm, một quyền này đánh đi ra, Dương Vân Phàm thấy rõ ràng, liền không khí đều bị đánh nổ. Bởi vì nó quyền đầu tốc độ quá nhanh, áp lực quá cao, trong không khí lượng nhỏ linh khí vậy mà phát ra một trận cháy bùng, quang hoa sáng chói, đủ mọi màu sắc, mười phần lộng lẫy. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia viên hầu hung thú trên nắm tay ẩm ẩm xuất hiện một tia để hắn quen thuộc hào quang màu vàng ấm. Cái này hộ thể kim quang là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, còn có cái kia huyền pháp cũng hết sức quen thuộc. Dương Vân Phàm từng tại Thần Sơn chùa phía trên gặp La Hán Đường Tăng Nhân diễn luyện qua cái này viên hầu đánh ra đến huyền pháp, lại là Đại Phục Ma Huyền. Dương Vân Phàm tâm thần ngẩn ngơ, cảm giác được một trận thật không thể tin. Cửu Sơn trên hòn đảo một con vườn hung thú, vậy mà đạt được cổ Phật chân truyền. Cái này muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai có thể tin tưởng. Phanh phanh phanh, trên bầu trời một đầu cự đại viên hầu, một con dao long chi linh, hai đầu tuyệt thế hung vật lẫn nhau cắn xé tranh đấu, quấy mưa gió, tùy ý tiêu tán đi ra một tia năng lượng đều khủng bố phi phàm. Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia viên hầu có nhất quyền đánh hụt, quyền phong khuấy động xuống tới, đánh vào một cái ma sát tộc chiến sĩ trên thân. Trong nháy mắt, cái kia ma sát tộc chiến sĩ thân thể vỡ nát, hóa thành bột phấn, trốn cũng không kịp. Quá kinh khủng ma sát tộc giao long chi linh, thế nhưng là nắm giữ thần chủ cảnh giới, lại bị đè lên đánh con vượn này. Đến cùng lai lịch ra sao, chỉ sợ hung uy không tại Chu Yếm thần hầu phía dưới. Viên hầu hung thú không có sử dụng hắn thần thông, dựa vào một đôi nhục quyền thì đánh giao long chi linh liên tục lui tán. Mỗi bị nó đánh lên nhất quyền, giao long chi linh thân thượng linh ánh sáng liền ảm đạm mấy phần. Chịu mấy cái quyền, linh quang liền có vỡ nát xu thế. Dù sao cái này giao long chi linh không phải chân chính thần chủ yêu thú. Xem xét lại giao long chi linh thần thông bách biến, bát tí xé bắt, miệng phun nồng đậm hàn băng khí tức, có thể là bất kể nó như thế nào phát uy, vậy mà đều không phá nổi cái kia một đầu kim sắc viên hầu hộ thể kim quang. Liền hộ thể kim quang đều không phá nổi cái kia, còn đánh cái gì tiểu xà thằng nhãi con. Nếu ngươi chân thân ở đây, bổn tỏa ngược lại thì nguyện ý chơi với ngươi, chơi đến mức cái này một bộ linh quang hóa thân, vẫn là cho bổn tỏa đi chết đi. Viên hầu tựa hồ kế tính toán thời gian, cảm ứng được chinh lệch thời gian không nhiều, nó đột nhiên phát uy. Sau một khắc, ầm ầm một chút, một cái nắm đấm vàng đánh ra giống như là mặt trời một dạng. Cái này trên nắm tay phát ra lóa mắt lộng lấy quang mang, khiến người ta mắt mở không ra. Đồng thời có vô tận nhiệt độ cao sinh ra, cuồn cuộn sóng nhiệt tác động đến ra, liền nước biển đều sôi trào, tựa hồ muốn tình hóa hết thảy. Phanh một chút gào, một quyền kia đánh vào mười mấy dặm dài giao long chi linh phía trên, để giao long chi linh phát ra thống khổ kêu rên. Giao long chi linh chiều cao hơn 10 dặm, thân thể yếu kém nhất địa phương đều mấy trăm mét dày đặc, thế nhưng là lúc này lại bị nhất quyền cứ thế mà đánh gãy. Một quyền này giống như chẳng ngang đánh nát một tòa thần sơn một dạng, ào ào ào, giao long chi linh bắt đầu vỡ nát, đầy trời linh quang vỡ vụn, giống như là trận tiếp theo quang vũ một dạng, nhao nhao rơi vào biển trong nước. To lớn nóng rực năng lượng để trên biển sinh linh chịu đủ tàn phá. Không chờ một lúc, mảng lớn con cá liền bắt đầu hiện lên tới. Nóng quá, nóng quá. Cái này linh quang năng lượng quá bá đạo, liền Kim Thái Lang cũng chịu không được, vô to lấy nóng theo trong nước biển bò lên, cùng Dương Vân Phàm chen tại đảo san hô phía trên. Đại Phục Ma Huyền vậy mà như thế cương mãnh, nhìn đến cái kia viên hầu liên miên không ngừng đánh ra huyền ấm, đánh cái kia hung uy hiển hách giao long chi linh không có chút nào lực phản kích. Sau cùng nhất quyền càng là đánh xuyên qua giao long chi linh thân hình khổng lồ. Dương Vân Phàm quả thực trợn mắt hốc mồm, cảm giác được phát đến nội tâm rung động. Quá bá đạo, thần chủ cường giả thân thể tu luyện tới cực hạn, đã vậy còn quá cường đại, nhất quyền phá vạn pháp. Nhiều người như vậy không có một cái có thể đánh. Một đám rác rưởi, thật làm cho lão tử thất vọng. Cái kia viên hầu nhất quyền đánh nát giao long chi linh, lập tại giữa không trung, uy phong hiền hách. Hắn thu hồi quyền đầu, thần sắc bế nghệ, liếc nhìn chung quanh một vòng, gặp tất cả mọi người sợ hãi, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn lạnh hừ một tiếng, phủi mông một cái, liền một lần nữa muốn về Cửu Sơn hòn đảo. Mọi người bị nó vừa mới đánh nát sao Long Chi Linh Thần uy nhiếp trụ, không dám hành động thiếu suy nghĩ ma sát tộc phương diện kia, cũng là ở vào chấn kinh bên trong. Sao Long Chi Linh bị đánh giết, trước kia bố trí trận pháp một chút huyết sắc trận kỳ, tất cả đều tổn hại. Chủ trì trận pháp một chút ma sát tộc chiến sĩ cũng đều nhao nhao thụ thương. Ma sát tộc có thể nói tổn thất nặng nề, thương cân đồng cốt. Trong lúc nhất thời, bọn họ muốn một lần nữa tổ chức nhân mã, ngược lại là có một ít khó khăn. Không đúng, ngăn lại nó đột nhiên, Nhung thiếu gia bên cạnh cây dâu kiếm thánh tựa hồ ý thức được có cái gì không đúng, mở miệng nói. Nó rõ ràng có thể tại Cửu Sơn hòn đảo bên trong dùng khỏe ứng mệt phục kích chúng ta, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại chúng ta sắp phá vỡ trận pháp thời điểm lao ra? Đúng à, cái này viên hầu không cần thiết lúc này đi ra giết người lập uy a. Mọi người vừa nghĩ cũng cảm giác được không thích hợp. Ta hiểu, đầu này lão viên khỉ, đây là tại trì hoãn thời gian hòn đảo phía trên, nhất định có đại cơ duyên. Hắn thần chủ cường giả cũng đều không phải người ngu, giờ phút này quay đầu vừa nghĩ, lập tức liền hiểu không thích hợp. Bọn họ rất nhanh nghĩ đến một chút thần bí truyền thuyết. Nghe đồn cổ Phật đản sinh tại một gốc thần bí bồ đề thụ phía dưới, về sau cổ Phật bước vào chí tôn cảnh giới, cái kia một gốc bồ đề thụ cũng không thể bỏ qua công lao. Cổ Phật viên tịch về sau, cái kia một gốc bồ đề thụ chưa từng vẫn diệt. Bây giờ hẳn là còn ở cái này Cửu Sơn hòn đảo bên trong 100.000 năm. Tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Cái kia một gốc bồ đề thụ gần đây lại muốn nở hoa kết trái, các vị thần chủ cường giả vốn là đến tìm kiếm hỗn độn chí bảo cơ duyên, không nghĩ tới con vượn già này khỉ đột nhiên xuất hiện, liền để bọn hắn sinh ra một chút hắn liên tưởng cổ Phật chưa từng trước khi vẫn lạc, cũng từng ở chư thiên thần vực hành tẩu, lưu lại qua một chút đôi câu vài lời truyền thuyết. Những chuyện này chỉ có một ít cổ lão cường đại tộc quần mới có thể biết được. Những thần chủ này cường giả đều đến từ chư thiên thần vực một chút bàng đại tộc quần, hay là chưa từng thấy qua cổ Phật, đều nghe qua một chút cổ Phật mật cảnh truyền thuyết. Chứng đạo bồ đề, chứng đạo bồ đề. Lúc này có thần chủ cường giả tựa hồ nghĩ đến cách nào đó truyền ngôn, toàn thân kích động thậm chí run rẩy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2532 kiếm ý trùng thiên. Hướng đừng quản đầu kia viên hầu tiên tiến Cửu Sơn hòn đảo lại nói, trừ hỗn độn chí bảo bên ngoài, đảo này bên trong còn có hắn cơ duyên không thể bỏ qua. Giờ này khắc này, nguyên bản từng người mang ý xấu riêng chư vị thần chủ cường giả đều có tương đồng một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn để nhất xông vào Cửu Sơn hòn đảo, đoạt tại trước mặt người khác, cướp đoạt cơ duyên. Trong lúc nhất thời, liên miên không ngừng thần quang lấp lóe, tất cả đều phóng tới Cửu Sơn hòn đảo. Tại hòn đảo thủ hộ đại trận vết nước chỗ, hình thành vô số lít nha lít nhít ánh sáng. Đó là lấy ngàn mà tính thần cảnh cường giả, tại một chút thần chủ cường giả dẫn dắt phía dưới, điên cuồng xông vào Cửu Sơn hòn đảo. Ầm ầm rất nhanh, tại vô số cường giả công kích phía dưới, cái kia trên hòn đảo thủ hộ đại trận trước kia chỉ có một vết nứt, lúc này cái này vết nứt liền càng lúc càng lớn, thẳng đến triệt để tổn hại. Pha trộn quang hoa phía dưới, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái này Cửu Sơn hòn đảo phía trên hiện lên một tầng kỳ lạ quang vụ vặn vẹo, bên trong phảng phất là một thế giới khác. Cái này cảnh tượng tựa như là quang từ không trung bắn vào trong nước về sau, bởi vì chất môi giới khác biệt, xuất hiện vặn vẹo giống như khúc xạ. Lúc này cái này Cửu Sơn hòn đảo nội bộ đã là như thế, cảnh tượng vặn vẹo bên ngoài thấy không rõ lắm. Bất quá dù là như thế, vẫn có thể nhìn đến đảo này bên trong linh khí nồng đậm, trăm hoa đua nở, đỏ tươi muốn, có trong suốt phát sáng, như là bảo thạch một dạng. Dù là ngăn cách không gian bình chướng, cũng có thể cảm giác được những vật này bất phàm. Kim Thái Lang, chúng ta cũng đi nhìn đến đại bộ đội đã xếp vào Cửu Sơn hòn đảo. Dương Vân Phàm cũng không còn lưu lại, theo giết đi vào. Cửu Sơn hòn đảo bên trong, không gian cực lớn, thương sơn như hải, bầu trời rộng lớn, bằng vào Dương Vân Phàm thần chủ cấp bậc thần thức vậy mà cũng không nhìn thấy một bên. Cái này Cửu Sơn hòn đảo nội bộ không gian, so với ở bên ngoài nhìn đến nho nhỏ hòn đảo, không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nơi này tựa như là mặt khác một mảnh thần vực đại lục 9 tầng sơn mạch, cùng Ma Vân Nhai bên trong cái kia 9 tầng sơn mạch tốt tương tự a. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến cách đó không xa tồn tại 9 tầng sơn mạch, một trọng so một trọng cao, tiếp thiên liên địa, vắt ngang tại cách này bên trong thiên địa. Bộ dáng này vậy mà cùng Ma Vân Nhai bên trong mới nhất diễn dịch đi ra không gian có chút tương tự. Xem ra cách này Cửu Sơn hòn đảo quả nhiên cùng Cửu Sơn nói mớ hư không tháp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Dương Vân Phàm âm thầm nói thầm, đều theo vào đến như vậy cũng tốt. Lúc này cái kia nguyên bản ở phía trước dẫn đường lão viên khỉ cười lạnh một tiếng, đối Sơn Lâm cuối cùng hô to một tiếng, nói động thủ. Ào ào ào, theo hắn thoại âm rơi xuống, trong núi rừng đột nhiên bộc phát ra một trận ồn ào tiếng hò hét âm, vô số dị thú phát ra tiếng gào thét âm, giữa khu rừng bạo động lao nhanh mà ra, khí thế mãnh liệt vô cùng. Có vài chục mét cao voi lớn, bốn vó đạp thực sự trực tiếp đá nát một cái ngọn núi, từ trên núi cuồng chạy xuống. Có một cái đỉnh đầu ba cái đại giác, hình dáng như tê giác, thế nhưng là toàn thân hỏa diễm lượn lờ cự thú, phun ra hỏa diễm, theo một cái to lớn nham thạch đằng sau nhảy ra. Một miệng thôn phệ mấy người tíu tíu trên bầu trời. Một đầu màu đen chim to, hai cánh như đao, thăm thắm lấp lóe. Trên đỉnh đầu một cái đá quý màu đỏ ngòm lưu chuyển, thỉnh thoảng hưu hưu hưu bắn ra từng đạo ánh sáng tử vong. Bị hắn đánh trúng thần cảnh cường giả, không thể ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể thì hóa tan ra, biến thành một vũng máu. Cái này ba con dị thú, thực lực phi phàm, đều nắm giữ khí tức khủng bố. Riêng là cái kia một đầu màu đen chim to, rõ ràng đã bước vào thần chủ cảnh giới, thực lực cùng cái kia một đầu kim sắc viên hầu cũng không kém bao nhiêu. Tại cái này ba con dị thú dẫn dắt phía dưới, mảnh này hòn đảo phía trên, tựa hồ chỗ có dị thú đều bạo động, muốn đem thế giới bên ngoài kẻ xâm lấn giết cái không chừa mảnh giáp. Lúc này đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít dị thú trùng phong tới, uyển giống như là thủy triều, mãnh liệt vô cùng mau lui lại. Nơi này có mai phục, đây là một cái bẫy dập. Tốt nhiều dị thú không dưới vạn con nhìn đến cái này một cảnh tượng, đến đây Cửu Sơn hòn đảo tìm kiếm cơ duyên các tộc cường giả đều cảm giác được vô cùng kinh khủng. Không ai từng nghĩ tới, chỉ là một cái Cửu Sơn hòn đảo phía trên, vậy mà có nhiều như vậy dị thú. Mà lại đồng thời xuất hiện hai đầu thú vương, nắm giữ thần chủ cảnh giới. Cái này Cửu Sơn hòn đảo ở vào cổ Phật mật cảnh bên trong, thế nhưng là nội tình lại so bên ngoài cổ Phật mật cảnh còn muốn càng thêm cường đại. Chỉ là thần chủ cường giả khí tức thì có mấy phát. Trừ cái này một đầu kim sắc viên hầu cùng cái này một đầu màu đen chim to bên ngoài, nơi xa 9 tầng bên trong dãy núi tựa hồ có càng thêm cường đại dị thú. Chỉ bất quá khoảng cách quá xa xôi, những dị thú kia hay là còn không nhận thấy được ngoại giới có người bắt đầu xâm lấn cái này Cửu Sơn hòn đảo. Nơi này tốt nhiều quái thú a. Trên bầu trời, Minh Nguyệt tiểu thư có một ít kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến nơi này đã vậy còn quá nguy hiểm. Trách không được, trước khi chuẩn bị đi, phụ thân nàng Minh Kiếm Tôn muốn 5 lần 7 lượt sẵn dò nàng, không thể tự chủ trương. Hưu Tông tìm kiếm thánh sau lưng trường kiếm như cũ chưa từng ra khỏi vỏ. Có điều hắn đầu ngón tay thỉnh thoảng kích xạ ra từng đạo kiếm khí, Nhưng phàm là tới gần hắn dị thú, vô luận tốc độ nhiều khối, uy thế nhiều hung mãnh, đều bị hắn một kiếm đánh xuyên đầu lâu, ngã rơi xuống mặt đất. Dần xả, những dị thú kia cũng biết cái này nhân tộc tu sĩ không dễ chọc, chỉ là vây khốn lấy bọn hắn, lại không lại tự tiện phát động công kích. Tiểu thư, lão nô tại cái này Cửu Sơn hòn đảo phía trên cảm giác được một tia nguyên thủy mật cảnh khí tức. Đó là một loại vũ trụ bản nguyên khí tức, đủ để cho phổ thông dị thú thối biến. Qua nhiều năm như thế, cái này Cửu Sơn hòn đảo bên trong rất nhiều dị thú, khả năng đều giác tỉnh một chút nguyên thủy huyết mạch tông tìm kiếm thánh nhíu mày. Mới vừa gia nhập Cửu Sơn hòn đảo thì gặp phải hai đầu thần chủ cảnh giới dị thú, khiến hắn bất ngờ. Tông tìm thúc thúc, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ, là muốn lập tức trở lại sao? Minh Nguyệt tiểu thư nhìn đến trên bầu trời vô số dị thú, cũng có một chút tê cả da đầu, cảm giác được con đường phía trước hung hiểm, có cự đại nguy hiểm đang chờ nàng. Không vội, chúng ta đợi thêm một chút, thật vất vả đến một chuyến, cũng nên mang một chút đồ vật trở về. Tông tìm kiếm thánh khẽ lắc đầu, đối Minh Nguyệt tiểu thư mỉm cười, trấn an nói, có điều tiểu thư cũng không cần lo lắng quá mức, lấy lão nô thực lực, dù là tranh giành không đoạt tới được tốt nhất cơ duyên, cũng có thể bảo tiểu tỷ bình an vô sự. U v q q mơ, Minh Nguyệt tiểu thư gật gật đầu, an tâm không ít. U v q q mơ, đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được bầu trời một trận sáng chói, giống như là có một khỏa ngôi sao rơi xuống đất, đâm nàng mắt mở không ra. Ngay sau đó, một trận sắc bén vô cùng khí tức, giống như là đẩy ra vân vụ, bỗng nhiên chợt hiện, xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này, uy lực to lớn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là kiếm ý cuồn cuộn vô biên kiếm ý, xem ra có thần chủ cường giả động thủ. Tông tìm kiếm thánh cũng cảm ứng được cái này một cỗ bành trướng vô cùng kiếm ý, hắn nhìn không được hơi hơi nheo mắt lại, liếc mắt một cái nơi xa. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng che chở Minh Nguyệt tiểu thư, nhanh chóng ra bên ngoài vây đột phá mà đi. Tiểu thư, nơi đây sắp trở thành các tộc cường giả cùng dị thu chiến trường, chúng ta rời đi trước nơi đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2533 tang kiếm thánh. Nơi xa, chỉ là một đầu lông vàng lão viên, thật đem mình làm là một cách nhân vật. Đột nhiên, trên bầu trời phát ra một trận tiếng sấm một dạng quát tháo thanh âm, một đạo ánh kiếm màu đen theo trời mà lên, giống như là một tòa thần sơn theo lòng đất hiện lên, trấn áp toàn bộ thế giới. Kiếm quang ngưng trọng, một mảnh đen kịt, lại cho người ta một loại đại nhật lăng thiên, thần uy cuồn cuộn khí phách. Hắn xuất kiếm tốc độ không nhanh, có thể nói chậm chạp cùng cực. Nhưng mà, tại chỗ tất cả mọi người, chỉ cần ánh mắt không có vấn đề, đều có thể thấy rõ ràng hắn theo rút kiếm ra khỏi vỏ, đến đem kiếm đâm ra tất cả quá trình. Nhưng mà, chính là bởi vì thấy rõ ràng, tất cả mọi người cảm giác được, một kiếm này tựa như là thiên địa chấn áp xuống, thân ở giữa thiên địa, không chỗ có thể trốn, to lớn cảm giác áp bách. Đồng thời, vô số người nhìn đến, tại kia kiếm quang chung quanh, có một đóa vô cùng thần bí hắc sắc u liên theo trong hư vô hiện lên, yên tĩnh nở rộ, giản dị tự nhiên, nhưng lại thần uy lạnh thấu xương. Quá tốt, tang kiếm thánh rốt cuộc xuất thủ giết chết đầu kia viên hầu. Giờ khắc này, vô luận là ma sát tộc chiến sĩ, hay là hắn chư thiên thần vực thần cảnh tu sĩ, ngẩng đầu thấy cảnh này, đều là nhìn không được lớn tiếng gọi tốt, thần sắc phấn chấn. Ma sát tộc dù là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng giống như bọn hắn, đến từ chư thiên thần vực, là một cái có văn minh truyền thừa tộc quần. Không giống những thứ này ở trên đảo dị thú, dù là thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là thuần túy giá thú, chỉ biết là giết hại. Đây chính là khôn cùng kiếm sao đại địa pháp tắc kiếm pháp, cẩn trọng vô biên, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trên bầu trời hắc sắc U Liên dựng dục ra tuyệt thế một kiếm, để Dương Vân Phàm cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Cách đó không xa trong hư không, Tang Kiếm Thánh một thân hắc bào, dáng người khôi ngô, hắn tay nắm vô song đại kiếm, khí thế lạnh thấu xương vô cùng. Đại kiếm toàn thân màu đen, tản mát ra thần bí quang, từng tầng hắc sắc U Liên hư ảnh hiện lên, ẩn chứa thần bí uy năng, để hắn xem ra như một cái tuyệt thế kiếm thần. Vô luận Dương Vân Phàm cùng ma sát tộc lớn bao nhiêu cừu hận, có thể giờ khắc này cũng không thể không thừa nhận Tang Kiếm Thánh kiếm pháp thật sự là vượt qua tưởng tượng, lợi hại. Một kiếm xuất ra giữa thiên địa, có một loại lớn lao thế bị hắn điều động. Tại hắn kiếm dưới ánh sáng, chỉnh một vùng không gian đều gần như cứng lại. Tại tích xúc lực lượng, muốn theo hắn một kiếm vung ra, phát ra long trời lở đất nhất kích giống trên mặt đất, chính dẫn theo vô số yêu thú bảo vệ Cửu Sơn hòn đảo, đem chư thiên thần vực các tộc tu sĩ không ngừng ngược sát kim sắc viên hầu. Cảm ứng được đáng sợ khí tức khóa chặt nó ra lông đột nhiên nổ tung, phát ra ngửa mặt lên trời gào to. Ầm ầm, sau một khắc, cái này cự đại viên hầu hai chân đột nhiên đạp đạp đất mặt. Nó như tinh thiết đổ bê tông thân thể, giống như là đạn pháo một dạng, ầm vang vọt lên, xông lên trời. Đại phục ma trưởng nó thân thể ở trên bầu trời liền bắt đầu giãn ra, hai tay linh hoạt không ngừng biến hóa pháp ấm, huyền ảo vô cùng. Rất nhanh, cái kia hộ thể kim quang bên ngoài lại thêm ra một tầng thanh sắc lôi điện một dạng năng lượng. Là lôi quang sao? Ta không có hoa mắt à? Cái này cử đại viên hầu thể nổi huyết mạch bên trong, vậy mà ẩn giấu đi lôi điện năng lượng, thật sự là thật không thể tin. Tang Kiếm Thánh có thể thắng sao? Vô số người hét lên kinh ngạc. Đối cái kia viên hầu thực lực có một lần nữa phán đoán, hẳn là thần chủ cảnh giới đỉnh phong, hay là cũng đã tránh thoát bốn lần huyết mạch gông xiềng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần vương cảnh giới. Trách không được nó dám lấy thân thể thi hiểm một mình đi ra nghênh chiến chư thiên thần vực cường giả. Xúc sinh cũng là xúc sinh, ngươi cho rằng lão phu kiếm là dùng thân thể có thể chống đỡ được sao? Tang Kiếm Thánh thân thể triệt để biến mất, tiến vào ánh kiếm màu đen bên trong, không còn có bất kỳ khí tức gì. Dường như giờ khắc này hắn cùng mình đại kiếm dung hợp duy nhất. Giờ khắc này hắn đem khôn cùng kiếm kiếm ý thôi diễn đến cực hạn. Đầy trời hắc sắc U Liên cũng tại thời khắc này nhanh chóng lưu chuyển. 10 triệu đó U Liên bắt đầu không ngừng dung hợp, ngưng tụ, hóa thành một đóa U Liên, tại Tang Kiếm Thánh bên người lưu chuyển, sắc bén vô cùng, giống như là một khỏa hắc sắc thái dương, hiện lên ở không trung. Ầm ầm, thiên địa phảng phất chấn động một cái, phát ra to lớn tiếng sấm âm. Ánh kiếm màu đen này tại trong tích tắc ra tốc, tốc độ ánh sáng, trực tiếp cứng đối cứng, đâm vào cái kia cử đại viên hầu trên thân thể. Mũi kiếm càng là tại trong gang tấc, tránh đi viên hầu song trưởng ngăn cản, lặng yên không một tiếng động điểm tại cái kia viên hầu trên đầu. Trọng kiếm bôn lôi, không gì địch nổi. Ào ào ào, kim sắc viên hầu trên thân hộ thể kim quang trong lúc đó ảm đạm đi. Sau đó một khắc, giống như là núi lửa bạo phát một dạng, đột nhiên nổ tung. Kim quang sáng chói vô cùng, hóa thành đầy trời toái phiến, để rất nhiều người đều mắt mở không ra. Tựa như là một khỏa hằng tinh tại màu đen trong bầu trời đêm nổ tung, khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Oanh, sau một khắc, một đạo huyết quang tại viên hầu trên ướp bắn ra. Theo sát lấy, thân thể nó từ đầu tới đuôi xuất hiện một đạo đen nhánh vô cùng vết nứt. Nồng đậm thần lực màu vàng ấm liền từ cái kia một vết nứt bên trong chảy dũng mãnh tiến ra. Ầm ầm, bị Tang Kiếm Thánh một kiếm đánh trúng, cái kia cử đại viên hầu thừa nhận khó nói lên lời cử lực, thân thể như đạn pháo một dạng, ầm ầm một chút hung hăng nện vào trong lòng đất, để phương viên hơn 10 dặm khắp nơi đều là phát ra một trận kịch liệt lay động. Mặt đất càng là xuất hiện một cái u sâu vô cùng hầm động. Sau một hồi lâu, mọi người mới nhìn đến một đạo chướng mắt vô cùng ánh sáng màu vàng mới từ cái kia u sâu vô cùng hố trong động nổ tung. Đây là viên hầu chưa từng đánh ra đại phục ma trưởng, tại trễ sau một lát tự động phát ra. Mà lúc này, một trưởng này đã là chuyện vô bổ. Nó chết sao khôn cùng kiếm. Quá mạnh tang kiếm thánh. Quả thực vô địch một kiếm. Thì đánh tan vừa mới hung mãnh vô cùng viên hầu dị thú. Đây chính là đem giao long chi linh. Cứ thế mà đánh nát cường đại dị thú A, không hổ là huyễn kim đảo kiếm thánh. Quá mạnh. Không gì địch nổi giờ khắc này. Tất cả mọi người là cảm giác được cực kỳ chấn động. Tu luyện kim cương bất hoại thần công. Nhục thể có cường đại hộ thể kim quang. Lại chiến đấu lực cường đại. Lấy vô thượng trường pháp. Đánh nát giao long chi linh viên khỉ dị thú. Vậy mà cứ thế mà bị tang kiếm thánh một kiếm đánh giết. Tình cảnh này, để không ít thần cảnh tu sĩ đều thấy rõ chính mình cùng cường giả chân chính ở giữa chênh lệch, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là sinh ra e ngại ma sát tộc, không dám cùng tranh tài. Ma sát tộc cũng không chỉ một vị tang kiếm thánh. Đây là ta ma sát tộc tang kiếm thánh Nhung thiếu gia càng là hết sức kích động. Song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, có tang kiếm thánh vì hắn hộ giá hộ tống. Lần này Cửu Sơn hòn đảo tranh đoạt cơ duyên, ai dám cùng ngươi hắn đoạt lão viên khỉ. Lão phu biết ngươi không chết, lão phu cũng không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt. Thức thời, liền mang theo ngươi nhân mã, cho lão phu lăn đến xa xa. Tang kiếm thánh lưng đeo kiếm lớn, đứng lơ lửng trên không. Hắn một kiếm đánh tan cho mọi người mang đến to lớn tâm lý ẩm ẩm kim sắc viên hầu. Lúc này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá, hắn vẫn chưa thừa thắng truy kích. Hạ tử thủ, trừ rơi cái kia viên hầu, mà chính là cho cái kia viên hầu một con đường lùi. Thần chủ cấp bậc cường giả, vô luận là người vẫn là dị thú, sinh mệnh lực đều quá cường đại. Dù là đánh nát đối phương đầu, cũng rất khó giết chết đối phương, trừ phi có không gian loại hỗn độn chí bảo có thể vây khốn đối phương, nhờ vào đó hao hết đối phương hỗn độn nguyên khí, làm cho đối phương không cách nào bổ sung hỗn độn nguyên khí, thần lực khô kiệt, mới có thể giết chết. Liền tuyệt phẩm linh bảo đều không nhất định có thể vây khốn thần chủ cường giả tang kiếm thánh. Lúc này mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng hắn là tới nơi đây tầm bảo, không có thời gian, cũng không cần thiết mài chết cái này một đầu lông vàng lão viên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2534 làm một đại sự chương 2534. Làm một đại sự khổ khổ khổ. Kim Mao viên khỉ bị thương nặng, phát ra tiếng ho khan dữ dội âm. Lúc này, hắn thần lực trong cơ thể lưu chuyển, nó trên trán một vết nứt, rất nhanh liền được chữa trị. Chỉ bất quá, vừa mới tang kiếm thánh cường đại kiếm ý xuyên vào trong cơ thể nó, lúc này như cũ đang không ngừng xé rách nó trong thân thể nội tạng, để nó đau đến không muốn sống. Oanh, nó xoa một cái trên mặt vết máu, rên lên một tiếng, dùng cả tay chân phi tốc theo cái kia tính mịt hố trong động trèo leo ra, ầm vang một chút lại lần nữa trở về mặt đất phía trên. Ngươi rất lợi hại, cái kia một đầu kim mao viên khỉ nhìn lấy tang kiếm thánh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia e ngại. Vừa mới nó chịu đến thế nhưng là vết thương chí mạng, dù là lúc này dựa vào thể bên trong hỗn độn nguyên khí khôi phục thương thế, nhưng là nó chiến đấu lực đã tổn thất 7 tầng, lại cũng vô lực cùng tang kiếm thánh nhất chiến. Ta thua, lùi lại từ đây tranh đoạt, thế nhưng là không có nghĩa là các ngươi có thể gối cao không lo. Chờ xem, sẽ có càng cường đại tồn tại báo thù cho ta. Nó băng lãnh đồng tử nhìn chằm chằm tang kiếm thánh nhìn một hồi, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Đối với chung quanh vô tận đại quân khua tay nói, chúng ta đi. Giống vô tận dị thú đại quân đều là 10 phần không cam lòng. Có một ít cường đại dị thú không ngừng phát ra nổ hống, hiển nhiên cũng không cam lòng như vậy thối lui. Bất quá, Kim Mao viên khỉ mặc dù trọng thương, có thể như cũ có một ít dư uy. Nó đối với những bất mãn đó dì thú nổ hống vài tiếng. Những dì thú kia cuối cùng cũng chỉ có thể thần phục, ngoan ngoãn rời đi. Như thủy triều dì thú đại quân thối lui rốt cuộc đi. Mọi người nhất thời buông lỏng một hơi. Cứ như vậy một hồi, nguyên bản tiến vào Cửu Sơn hòn đảo chư thiên thần vực thần cảnh tu sĩ liền đã thương vong 1/3. Cái này thương vong dẫn thật sự là thật đáng sợ. Cây dâu ra ra, ngày phong độ tuyệt thế, thật làm cho người sùng bái. Nhung thiếu gia rất đi mau tiến lên, đối với Tang Kiếm Thánh nịnh nọt. Cái này Kim Mao viên khỉ chỉ là vừa mới bắt đầu, con đường phía trước hung hiểm, chúng ta chỉ sợ phải thừa nhận tổn thất lớn hơn. Tang Kiếm Thánh thân thể mang cử kiếm ở giữa không trung đứng chắp tay, một đôi mắt nhìn qua nơi xa u sâu vô cùng, song đồng tách ra thần bí quang mang, có hắc sắc u liên lưu chuyển, khí chất tràn ngập u ám. Cách đó không xa, Vũ tộc cùng Phù đồ tộc cường giả không biết lúc nào hợp thành hợp lại cùng nhau. Hai phe tựa hồ có cách nào đó minh ước, công thủ tương trợ. Tại vừa mới dì thú đại triều trước mặt, hắn tộc quần đều tổn thất nặng nề. Vũ tộc cùng Phù đồ tộc, một cách an hiểu công kích, một cách an hiểu phòng thủ. Hai phe kết hợp về sau, đoàn đội tác chiến năng lực tăng lên trên diện rộng. Tại vừa mới đại loạn bên trong, tổn thất nhỏ đến có thể xem nhẹ. Không hổ là danh động thiên hạ Tang Kiếm Thánh, dễ dàng như vậy thì giải quyết giữ cửa kim viên một vị to như cột điện trắng hán. Cầm trong tay một tòa bát bộ phù đồ tháp, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Trong tay hắn bát bộ phù đồ tháp chính là phù đồ tộc nắm giữ tuyệt phẩm linh bảo. Hết thầy 8 tầng thân tháp, lúc này đã dùng các loại thủ đoạn thắp sáng 7 tầng. Chỉ cần thôn phệ một cái hỗn độn chí bảo toái phiến, thì có cực lớn xác suất có thể thắp sáng toàn bộ 8 tầng thân tháp. Đến lúc đó, bát bộ phù đồ tháp liền sẽ tự động thối biến, thành vì một kiện hỗn độn chí bảo bát bộ phù đồ tháp. Đối phù đồ tộc tới nói, ý nghĩa phi phàm. Nếu là bát bộ phù đồ tháp lột xác thành hỗn độn chí bảo, phù đồ tộc một chút nguyên tổ nhân vật, nói không chừng cũng sẽ phát sinh huyết mạch thối biến, có cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới giữ cửa kim viên. Chỉ là vừa mới bắt đầu, Kim Bằng thần chủ ý vì thâm trường nói một câu, đồng tử màu vàng bên trong không hiểu thần bí hỏa diễm lưu chuyển lên. Vừa mới hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì không đáng giá. Dù là đánh chết đầu kia Kim Mao viên khỉ, hắn cũng không chiếm được cái gì. Vũ tộc người đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Tiếu tiếu Kim Mao viên khỉ bị đánh lui, dẫn theo đại bộ phận thú chạy rời đi. Nhưng mà trên bầu trời một đầu khác cường đại dị thú lại không hề rời đi, thủy chung tại cách này một khối trên không bình nguyên xoay quanh. Nó tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Thu, lại là một tiếng xuyên thấu linh hồn giống như tiếng chim hót. Cái này màu đen cử điểu nắm giữ đặc thù thần thông, tựa hồ có thể ảnh hưởng người linh hồn. Nó tiếng kêu to âm, tựa như là bén nhọn kim châm một dạng, đâm vào mọi người trong linh hồn, khiến người ta cảm thấy choáng đầu hoa mắt, mười phần khó chịu. Xúc sinh lông lá, có loại xuống tới mọi người khó chịu muốn chết. Dù là che lên lỗ tai, đối loại này thần bí âm ba công kích cũng không làm nên chuyện gì. Có người thống khổ nổi điên, vậy mà đi ra đội ngũ, đối với trên bầu trời, lớn tiếng chửi rủa. Đoán chừng, hắn cũng biết, cái này chim thần màu đen dù là lớn mật đến đâu tử, cũng sẽ không xuống tới. Dù sao, bọn họ trong đội ngũ, cũng không ít khí tức cường đại thu. Chỉ là, đột nhiên, cái kia màu đen cử điểu sắc bén trong đôi mắt quang mang lói lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Nó mở ra cánh, đột nhiên đập động một cái, nhanh nhẹn vô cùng, giống như là một đạo tia chớp màu đen, bỗng nhiên hướng xuống đất đánh tới. Ta dựa vào không phải đâu, ngươi đến thật. Cái kia vừa mới chửi rủa hung hăng tu sĩ, xem xét cái này cử điểu đập xuống đến, lập tức thì sợ, trong nháy mắt thì trốn trong đám người. Bất quá, vô luận hắn chạy đến đâu bên trong, bốn phía tộc nhân tất cả đều giải tán lập tức. Nói đùa, đây chính là thần chủ cấp bậc dị thú, bị nó tùy tiện bắt một chút, không chết cũng tàn phế phế, chỗ tốt gì đều không có. Ai nguyện ý cùng tên kia cộng đồng gánh chịu đối phương lửa giận a? Không đúng, chỉ là đột nhiên trong đám người thần thức nhạy cảm mấy vị dẫn đầu cường giả cảm ứng được một tia kỳ lạ khí tức, đồng thời bọn họ cũng phát giác được cái này màu đen cử điểu ý đồ cũng không phải tới công kích cái này miệng tiện tu sĩ, mà chính là chỗ đó cái hướng kia rất không thích hợp. Bọn họ nhìn lấy cái kia màu đen cử điểu dương cánh lướt đi, làm bộ đập xuống đến, thế nhưng là giữa không trung lại là đột nhiên xếp chồng một chút, thân thể hướng về một phương hướng khác lướt đi mà đi. Trong nháy mắt bọn họ liền ý thức được cái gì, nhìn về phía nơi xa, nơi đó là một mảnh lõm thung lũng. Bởi vì bọn hắn đi trên mặt đất, chỗ kia lõm mặt đất cái gì tràng cảnh căn bản không nhìn thấy, mà cái kia một đầu màu đen cự điểu bay ở giữa không trung, đối nơi xa cái kia một mảnh bồn trong đất phát sinh cái gì nhất thanh nhị sở. Nó ra tốc, lúc này mọi người thấy màu đen cự điểu hoạt động cánh tốc độ càng lúc càng nhanh, bóng người trên không trung như ẩn như hiện, nhanh đến cực hạn, cơ hồ muốn xuyên thủng không gian. Hiển nhiên nó phát hiện to lớn gì chỗ tốt, đây là muốn liều mạng đi tranh đoạt không tốt. Bên kia có tuyệt thế cơ duyên, đầu này cự điểu một mực không hề rời đi, nguyên lai là đang đợi chỗ đó cơ duyên. Phản ứng nhanh thần chủ cường giả trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, cũng đều phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo linh quang, hướng về cái kia một mảnh phương hướng mà đi. Hưu, đột nhiên một đạo sáng chói ánh sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng chỉnh phiến thế giới, đồng thời có các loại thần kỳ dị tượng xuất hiện, có thủy vân buông xuống, có thần chim cộng minh. Trên bầu trời càng là xuất hiện một cái to lớn kim Phật hư ảnh. Thiên hàng dị tượng thật có đại cơ duyên, nhất định là cổ Phật lưu lại truyền thừa chí bảo. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người động, điên cuồng hướng về cái kia mảnh thung lũng đánh tới. Cổ Nhung, ngươi ở lại đây đừng lộn xộn, lão phu đi qua nhìn một chút. Tang Kiếm Thánh cũng kìm nén không được, niên kỷ của hắn lớn, dù là đạt được cơ duyên cũng không nhất định có nắm chắc có thể tiếp tục đột phá. Thế nhưng là tại to lớn dụ hoạt trước mặt, người nào có thể làm được thờ ơ? Hưu, Tang Kiếm Thánh rất nhanh cũng hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về cái kia bồn phương hướng mà đi. Trong đội ngũ chỉ còn lại có Nhung thiếu gia cùng hơn trăm vị ma sát tộc thần cảnh tu sĩ. Cũng may hắn tộc quần tình huống cũng kém không nhiều, thần chủ cường giả đều nhao nhao phóng lên tận trời, hướng về bên kia thung lũng bay đi. Cái kia một mảnh thung lũng xem ra rất gần, trên thực tế khoảng cách nơi đây có mấy trăm dặm khoảng cách, thần chủ cường giả một lát cũng bay không đến. Ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Nhìn đến tất cả thần chủ cường giả đều rời đi, Dương Vân Phàm có một ít tâm động, cũng muốn cùng đi qua nhìn một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là đột nhiên hắn cảm giác kỳ quái đến da thịt nhói nhói. Đây là bản năng trực giác đang cảnh cáo hắn, có cử đại nguy hiểm. Người nào? Hắn đột nhiên quay đầu, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển ra ngọn lửa màu vàng. Khí tức tại loại hoàn cảnh này phức tạp, cường giả khí tức đông đảo hoàn cảnh phía dưới, thần thức dò xét cũng không tốt dùng. Thời khắc mấu chốt, hắn mở ra phá hư thần nhãn không tốt. Trong nháy mắt, phá hư thần nhãn thì khóa chặt uy hiếp nơi phát ra. Vũ tộc cầu tạp trùng, ta không lấy được Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi cũng mơ tưởng được cho bản thiếu gia dùng tịch diệt thần cung bắn chết hắn nơi xa. Nhung thiếu gia đồng tử băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, sắc mặt dữ tợn mà tràn ngập sát ý. Đúng, thiếu gia, tại Nhung thiếu gia bên cạnh một vị thần cảnh tu sĩ đột nhiên hít sâu một hơi, vô tận thần lực phun lên hai tay, quanh quẩn ra từng đợt huyết sắc linh văn. Cùng lúc đó, cái kia thần bí tịch diệt thần cung phía trên, không hiểu xuất hiện một cái u lãnh năng lượng tiến mũi tên. Tại mũi tên này mũi tên ngưng tụ ra trong nháy mắt. Tịch diệt thần cung chung quanh. Cuồng phong gào thét. Nhật nguyệt ảm đạm. Toàn bộ ngưng tụ thành khủng bố tiến ý. Nơi xa. Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn có một loại bị giam cầm ảo giác, lại là tịch diệt thần cung. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại. Loại cảm giác này. Hắn quá cực kỳ quen thuộc, một lần tại Viêm Đế mật cảnh. Một lần tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích. Một lần tại Bạch Hà Thành. Dương Vân Phàm bị tịch diệt thần cung bắn giết ba lần, cái này ba lần đều là hiểm tượng hoàn sinh. Một lần so một lần nguy hiểm. Dương Vân Phàm ba lần đều là trở về từ cõi chết. Cầu tử nhất sinh. Tăng thêm lần này. Dương Vân Phàm đã là lần thứ tư bị tịch diệt thần cung nhằm vào lần thứ tư. Thật coi bản thiếu ra là mặt người chém giết heo dê sao? Không chờ tịch diệt thần cung bắn ra. Dương Vân Phàm thần hồn lưu chuyển. Cái kia trói lại hắn thần hồn. Yếu kém tịch diệt gông xiềng. Trong nháy mắt vỡ tan. Dù sao. Hắn đã là thần chủ cảnh giới linh hồn. Chỉ là thần cảnh cường giả tịch diệt chi ý. Làm sao có thể đem hắn vây khốn bây giờ hắn. Cho dù là huyết không chi chủ tự mình kéo cung. Đều không nhất định có thể đem hắn thần hồn giam cầm hôm nay. Bản thiếu gia thì làm một đại sự. Để cho các ngươi ma sát tộc ghi nhớ thật lâu. Ầm ầm, trong nháy mắt. Dương Vân Phàm trên thân thể tràn ngập ra một trận ngọn lửa màu vàng. Cả người triệt để năng lượng hóa. Biến thành một cái to lớn kim sĩ đại bằng điểu. Phù diêu mà lên. Hắn đất trời bốn phía, hỏa diễm tràn ngập, ùn ùn kéo đến, hoa hoa tác hưởng, hỏa diễm nồng đậm như là thực chất. Ngọn lửa màu vàng. Dường như vĩnh hằng bất diệt. Từ xưa đến nay thiêu đốt đây là vĩnh hằng kim diễm chuyện cho tới bây giờ. Hắn đã liều lĩnh. Không lại cần thực lực. Cũng lười giấu riêng thân phận, hắn đây là muốn chém giết Nhung thiếu gia tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 127 chương 2535 vĩnh hằng kim diễm. Nơi xa thung lũng bên trong. Thần quang sáng chói. Thấu bắn ra. Chiếu sáng toàn bộ Cửu Sơn hòn đảo. Cơ hồ tất cả thần chủ cường giả đều cùng nhau tiến lên. Tại cái kia một chỗ phát sinh tranh đấu. Kim sắc lọn tre trong suốt sáng long lanh, còn có phạm âm kêu vang, thật sự là bồ đề thụ. Có người phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Bồ đề thụ chính là trong truyền thuyết thần thụ, liên quan đến cổ Phật thân thế chi mê. Nghe đồn cổ Phật có thể bước vào chí tôn cảnh giới, đại khái dẫn cũng là bởi vì cái này một gốc thần thụ. Muốn hái bồ đề tử. Trước qua cửa ải của ta, một tiếng âm vang. Chỗ kia thung lũng bên trong. Bạo phát cử đại chiến đấu. Có khắp thiên hỏa diễm thiêu đốt. Lại có hay không tận thần uy bao phủ xuống. Đây là hai vị thần chủ cường giả tại xảy ra chiến đấu. Bồ đề tử còn chưa thành thục. Đợi thêm một chút, hắn một số thần chủ cường giả tuy nhiên còn chưa xuất thủ. Lại ở một bên nhìn chằm chằm. Chẳng những là bởi vì bồ đề tử còn chưa thành thục. Cũng bởi vì tại cái này một gốc thần bên cạnh cây. Còn có một số kỳ lạ dây leo mạch. Tràn ngập đôm đốt rung động lôi điện xiềng xích. Uy lực to lớn. Để bọn hắn không dám tùy tiện tiếp cận. Nơi xa đại chiến. Cùng Dương Vân Phàm tạm thời không quan hệ, hắn thực lực. Trước mắt còn không cách nào gia nhập vào thần chủ cấp bậc tranh đoạt bên trong. Thừa dịp cây dâu kiếm thánh rời đi. Trước hết giết Nhung thiếu gia, tiên hạ thủ vi cường, 5 lần 7 lượt bị tịch diệt thần cung nhằm vào. Liền xem như một cách người bùn. Cũng có 3 phần lửa giận bây giờ. Cây dâu kiếm thánh ngắn ngủi rời đi. Dương Vân Phàm lại cũng không cần ẩn giấu thực lực. Hắn toàn thân hỏa diễm lao nhanh. Hóa thành một cái kim sĩ đại bằng thần điểu. Lấy tốc độ cực nhanh độ. Hướng về Nhung thiếu gia chỗ khu vực bay đi. Thù mới hận cũ. Hôm nay làm đoạn tiểu tử này muốn làm gì, đơn thương độc mã trùng kích ma sát tộc, hắn điên a. Hắn tộc quần tu sĩ nhìn đến Dương Vân Phàm động tác. Đều có một ít choáng váng. Phải biết, Nhung thiếu gia thế nhưng là bị ma sát tộc hơn 100 vị thần cảnh cường giả hộ vệ tại trung ương nhất. Đến được tốt, nhìn đến Dương Vân Phàm hướng về chính mình vọt tới. Nhung thiếu gia cũng là xứng sờ. Lập tức hắn điên cuồng cười ha hà. Quay đầu đối bên cạnh vị kia trưởng quản tịch diệt thần cung ma sát tộc hộ vệ. Ngoan lệ nói. Nắm lấy cơ hội. Cho ta một tiếng bắn chết hắn thiếu gia yên tâm cái kia ma sát tộc chiến sĩ vừa mới chuẩn bị thừa dịp Dương Vân Phàm không có chú ý. Đột phát tên bắn lén. Một tiếng bắn chết hắn. Không nghĩ tới. Dương Vân Phàm thần thức như thế nhạy cảm. Một chút có một ít nguy hiểm. Lập tức liền bị hắn phát giác được. Thế mà để hắn ngoài ý muốn là Dương Vân Phàm vậy mà không có chạy trốn còn hướng lấy phía bên mình xông lại. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cái kia ma sát tộc chiến sĩ đột nhiên nhắc lại một hơi, kéo động tịch diệt thần cung. Thân cung vang lên kèn kẹt, từng cái huyết sắc giao long linh văn bày biện ra đến, tựa như là chân thực giao long một dạng, tại tịch diệt thần cung mặt ngoài không ngừng quanh quẩn, phát ra tiếng gào thét âm. Đồng thời có một máu tươi từ tịch diệt thần cung phía trên rơi xuống, tràn ngập hủy diệt khí tức. Đến được tốt, Dương Vân Phàm tốc độ phi hành rất nhanh, hóa thành kim sĩ đại bằng điểu, hai cánh bổ nhào về phía trước, tựa như là một đạo cuồng phong nổi lên. Bất quá là trong nháy mắt, liền muốn nhào vào ma sát tộc đại trận bên trong. Lúc này thời điểm, hắn đã cách Nhung thiếu gia chỉ có mấy trăm mét, chỉ cần hắn lại dương cánh một chút, liền có thể bổ nhào vào Nhung thiếu gia thời khắc mấu chốt. Cái kia ma sát tộc chiến sĩ lại không dám dừng lại, ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, kéo cung ngón tay nhất thời buông ra, ầm ầm dường như là sấm sét giữa trời quang. Tịch diệt thần cung phía trên phát ra một trận to lớn rung động. Giữa thiên địa ầm ầm có huyết sắc lôi quang rơi xuống, kinh thiên động địa hữu tiến như sao băng xẹt qua thương không. Đó cũng không phải chân thực mũi tên, mà chính là hủy diệt pháp tắc quanh quẩn đi ra năng lượng tiến mũi tên, vô hình vô tướng, dựng dục cử đại hủy diệt khí tức. Mũi tên bay qua chỗ không gian trên diện rộng vặn vẹo, phát ra màu đen khe hẹp, uy lực to lớn. Chỉ cần bị bắn tới thân thể, không chết cũng muốn trọng thương. Đáng sợ nhất là tịch diệt thần cung cũng không phải là đơn thuần pháp tắc công kích, nó còn mang lên một tia ruột gì linh hồn giam cầm hiệu quả. Bị tịch diệt thần cung khóa chặt trong nháy mắt, linh hồn sẽ nhằm vào tính ngưng kết một chút, khiến người ta mất đi phản ứng cùng suy nghĩ. Thì lần này mới là tịch diệt thần cung chí mạng nhất. Cái gì hắn vậy mà né tránh chỉ là sau một khắc. Vô luận là Nhung thiếu gia, vẫn là cái kia bắn ra tịch diệt thần cung ma sát tộc chiến sĩ, bọn họ nguyên bản tự tin phi phàm trên mặt lại là hoảng hốt vô cùng. Hưu chỉ thấy bầu trời phía trên, Dương Vân Phàm tựa hồ không có có nhận đến tịch diệt thần cung linh hồn giam cầm bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại mũi tên bay tới trong tích tắc, hắn thì dễ như trở bàn tay né tránh đi. Bóng người vàng ấm phù diêu mà lên, sau đó lại lần nữa đáp xuống. Tốc độ càng hơn trước đó, hắn giống như là một đoàn kim sắc mặt trời, phá vỡ tầng mây, muốn thôn phệ vạn vật. Cái kia đáng sợ ngọn lửa màu vàng bừng bừng nhảy vọt, thiêu đốt hết thảy, tinh hóa hết thảy. Dù là còn ngăn cách vài trăm mét, đã để Nhung thiếu gia cảm giác được gương mặt có bị đốt cháy đau đớn. Đừng để hắn tới, nhanh tiếp tục bắn tên, giết cho ta hắn. Nhung thiếu gia kinh hồn bạt vía, không ngừng phát ra gào thét. Hắn cảm giác được mình đã bị uy hiếp tính mạng. Cái này vũ tộc gia hỏa quá khiến người ngoài ý, vậy mà có thể không nhìn tịch diệt thần cung linh hồn giam cầm hiệu quả giết giết ma sát tộc người khác. Cũng không có dự kiến đến cái hiệu quả này. Lúc này một mảnh luống cuống tay chân. Oanh, trên bầu trời, Dương Vân Phàm làm sao có thể sẽ cho bọn hắn phản kích cơ hội. Hắn toàn thân ngọn lửa màu vàng lao nhanh, hai cánh chớp. Trong lúc nhất thời, mảng lớn vĩnh hằng kim diễm rơi xuống, vẩy rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất giống như là trải lên một tầng kim sắc biển hoa. Thế mà cái này kim sắc biển hoa thật sự là quá kinh khủng. Rầm rầm rầm, mỗi một đóa ngọn lửa màu vàng rơi xuống, trong nháy mắt phát ra một trận cử đại bạo tạc. lực to lớn. Mà lại ngọn lửa này nổ tung về sau, thiêu đốt bất diệt. Chỉ cần chạm đến một tia, giống như giỏi trong xương, chui vào đến những cái kia ma sát tộc người trong nhục thể. Trừ phi tại chỗ chém đứt bị nhiễm bộ phận. Nếu không, cái này hỏa diễm liền sẽ một mực thiêu đi lên. Vĩnh hằng bất diệt không tốt, ngọn lửa này không cách nào dập tắt. Nhanh chém đứt tay ta, đây là vĩnh hằng kim diễm ma sát tộc chiến sĩ kêu rên liên tục. Bị vĩnh hằng kim diễm đốt cháy. Có một ít vận khí không tốt. Bị vĩnh hằng kim diễm đốt tới đầu. Trực tiếp xâm nhập vào linh hồn hạch tâm. Hóa thành một trận cho tàn. Chỉ tới kịp phát ra một trận thống khổ gào thét. Thiêu đốt bất diệt. Thần thánh huy hoàng. Thật sự là vĩnh hằng kim diễm kim sĩ đại bằng nhất tộc. Lúc nào nắm giữ vĩnh hằng kim diễm người trẻ tuổi này. Thâm bất khả chắc a. Thần cảnh bên trong. Chỉ sợ vô địch ma sát tộc cách đó không xa. Còn có hắn tộc quần đội ngũ. Bọn họ nhìn đến mười phần rõ ràng. Vừa mới rơi xuống một mảnh ngọn lửa màu vàng. Cũng là trong truyền thuyết vĩnh hằng kim diễm. Vô số năm trước. Thiên đế. Chính là ỷ vào trong truyền thuyết vĩnh hằng kim diễm. Quét ngang chư thiên thần vực. Thành lập thượng cổ thần quốc, đây chính là từ xưa đến nay mạnh nhất thần diễm một trong. Vĩnh hằng kim diễm nhung thiếu ra sắc mặt dữ tợn vô cùng. Phát ra khàn giọng kiệt lực gào thét. Nhìn lấy bên cạnh mình hộ vệ. Thiếu một phần ba. Còn lại không khỏi là mang thương. Hắn vô cùng phẫn nộ. Đồng thời hắn cũng muốn thông cái gì. Thần sắc đại biến. Ngửa mặt lên trời gào to nói. Ngươi không phải vũ tộc. Ngươi là Dương Vân Phàm, cái này cẩu tạp chủng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 127 chương 2536 nhất chiến thành danh. Nhung thiếu gia phát ra tiếng giống giận dữ. Âm thanh động ngàn dặm. Để phủ cận tất cả mọi người chú ý tới bên này tình huống. Dương Vân Phàm chẳng lẽ là phong ma di tích cổ bên trong. Đạt được thiên đạo kim sách cái kia ra hỏa, nghe đồn hắn là năm đó chiến vu nhất tộc. Vũ Hoàng huyết mạch hậu nhân, hắn không có chết. Đây là muốn tìm ma sát tộc đến báo thù, không ít người đều rõ ràng. Địa cầu chiến vu nhất tộc cùng ma sát tộc ở giữa huyết hải thâm cừu. Trách không được. Theo vừa mới đến bây giờ. Cái này Dương Vân Phàm. Một mực tại nhằm vào ma sát tộc. Tiểu tử này mười phần bất phàm. Vậy mà nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Lần này. Ma sát tộc phải ngã nấm mốt lần này. Những cái kia cùng ma sát tộc ở giữa có cừu oán tộc quần đều ôm lấy xem náo nhiệt tư thái, xa xa lui ra. Thung lũng bên kia bồ đề thủ tranh đoạt chiến, một lát không có kết quả. Nếu như ma sát tộc ở chỗ này thiệt thòi lớn, chỉ sợ cây dâu kiếm thánh cũng không có lòng tranh đoạt bồ đề tử, hội trở về nơi này chủ trì đại cục. Dạng này bọn họ nhất tộc cường giả liền sẽ thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Dương Vân Phàm, ngươi dám lộ diện chết một phần ba hộ vệ. Nhung thiếu gia lại là tâm tình thật tốt, trên mặt lộ ra ấm ngoan nụ cười. Hắn không kiêng nể gì cả, cười ha hà. Thật sự là quá tốt, vốn còn nghĩ đi nơi nào truy ra ngươi động tính, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới, chỉ muốn giết ngươi. Địa cầu nhất mạch đem vĩnh viễn không ngày nổi danh, vốn là Nhung thiếu gia vô cùng kiêng kỵ cái này một đầu kim sĩ đại bằng điểu, hoài nghi hắn chính là vũ tộc hoàng mạch. Có vũ tộc kim bằng thần chủ chỗ dựa, ma sát tộc cũng không thể làm quá mức. Không nghĩ tới cái này đáng chết gia hỏa lại chính là Dương Vân Phàm. Giờ khắc này Nhung thiếu gia trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, chỉ cần có thể giết Dương Vân Phàm, dù là hắn hộ vệ toàn bộ chết sạch, hắn cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Lúc này, hắn thần thức truyền âm cho vừa rời đi cây dâu kiếm thánh. Nói, cây dâu ra ra, về tới trước giúp ta giết Dương Vân Phàm. Lại đi tranh giành đoạt bảo vật tốt. Cây dâu kiếm thánh nhìn một chút bồn trong đất. Cái kia yên tĩnh nở rộ kim sắc lọn tre. Khoảng cách bồ đề thụ nở hoa kết trái. Còn có một đoạn thời gian rất dài. Tại như vậy lớn lên trong một đoạn thời gian, đầy đủ hắn vừa đi vừa về đem Dương Vân Phàm giết cách hơn 10 lần thần chủ cường giả. Muốn giết một cái thần cảnh cường giả rất dễ dàng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đối phương linh hồn liền sẽ bị chính mình thần uy lĩnh vực giam cầm. Trốn đều trốn không hưu cây dâu kiếm thánh mười phần quả quyết. Đã làm ra quyết định muốn trước giết Dương Vân Phàm, liền không còn lưu lại. Hắn thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đảo kiếm khí màu đen, trực tiếp trở về mấy trăm dặm khoảng cách. Đối với thần chủ cường giả tốc độ tới nói, chỉ là mậy hơi thở. Trên bầu trời, một đảo kiếm khí màu đen, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về bên này mà đến. Loại này khí tức cường đại, Dương Vân Phàm tự nhiên không cách nào xem nhẹ cây dâu kiếm thánh trở về. Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Giờ khắc này, hắn cảm giác được nguy hiểm trên da truyền đến nhói nhói, so vừa mới càng thêm rõ ràng. Điều này nói rõ, có cực kỳ nghiêm trọng nguy cơ đang theo hắn bao phủ. Hắn tâm thần cảnh giác, không tốt có sát khí, hắn cảm ứng được cái gì. Thân thể trên không trung phát ra một trận cổ quái xê dịch. Vài trăm mét đại kim sĩ đại bằng điểu thân thể đột nhiên thu nhỏ, hóa thành mấy chục gạo lớn nhỏ, biến đến càng thêm linh hoạt, đồng thời thay đổi thân thể, hướng về bên trái lướt đi mà đi. Hưu, ngay trong nháy mắt này, hắn dưới thân thể mới mặt đất ầm vang bỗng chốc bị tung bay. Một đạo sáng chói kiếm khí màu đen theo lòng đất bắn ra, lực lượng quá lớn, để cả vùng không gian đều biến đến rung chuyển bất an, phát ra từng đợt gợn sóng không gian. Nguy hiểm thật. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ánh mắt càng thêm rét lạnh. Hắn không nghĩ tới cây dâu kiếm thánh đã đem khôn cùng kiếm tu luyện tới trình độ này. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khu động kiếm ý, mà lại là để đại địa nguyên tố hóa thành cường đại như vậy một đạo kiếm khí. Theo lòng đất kích phát lúc này, hắn chân thân khoảng cách nơi đây còn có mấy trăm dặm đâu, khoảng cách xa như vậy, hắn liền có thể cách không ngự kiếm. Quá lời hại, huyễn kim đảo kiếm thánh không phải chỉ là hư danh, quá không biết xấu hổ. Đường đường cây dâu kiếm thánh, vậy mà đối một tên tiểu bối đồng thủ, ha ha. Ma sát tục thật sự là vô sỉ. Cách đó không xa, hắn tộc quần tu sĩ nhìn đến trên bầu trời một đạo kiếm khí màu đen, đều ý thức được phát sinh cái gì. Đều là vì Dương Vân Phàm cảm giác được không cam lòng. Đường đường huyễn kim đảo kiếm thánh, thành danh vài vạn năm tuyệt thế cường giả, vậy mà đối một tên tiểu bối dùng đánh lén thủ đoạn, thật sự là khiến người ta xem thường, vậy mà né tránh, ha ha. Tốt lắm, tiểu gia hỏa nhìn đến cây dâu kiếm thánh đánh lén thất bại, Dương Vân Phàm thân thể vạch ra ruột dị vô cùng một đường vòng cung, lại lần nữa hướng về Nhung thiếu gia phóng đi. Những cái kia hắn tộc quần cường giả đều trở nên hưng phấn, bọn họ không biết Dương Vân Phàm thân phận chính là Càn Nguyên Thánh Cung một phương điện chủ. Bọn họ đều coi là đây là một cái can đảm anh hùng, bị ma sát tộc diệt tộc, lẻ loi một mình tại hệ ngân hà bên trong lang thang, tăng thực lực lên, thời khắc vì tộc quần báo thù. Dạng này can đảm anh hùng tại chư thiên thần vực không nhiều, làm cho ma sát tộc ăn quả đắng thì càng thiếu. Hôm nay bọn họ thật muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm có thể cho ma sát tộc mang đến nhiều đại kinh hỉ. Bất quá bọn họ cũng biết cây dâu kiếm thánh đã xuất thủ, Dương Vân Phàm hơn phân nửa chỉ có thể chạy trốn. Nếu không, chờ cây dâu kiếm thánh một khi hồi ở đây, Dương Vân Phàm muốn chạy trốn cũng không kịp. Dù sao thần chủ cường giả cầm giữ có thần kỳ thần uy lĩnh vực, một khi thần uy lĩnh vực bao phủ ra, Dương Vân Phàm thực lực không bằng thần chủ cảnh giới, linh hồn đều sẽ bị giam cầm, động đều không thể động một cái, đừng nói là chạy trốn. U vinh quy quy mơ, hắn thế mà không có trốn, quá ngoài dự liệu, không thích hợp. Hắn vậy mà hướng về Nhung thiếu gia tiến lên trên bầu trời. Mọi người thấy Dương Vân Phàm hoạt động một chút cánh, kim sĩ đại bằng điểu thân thể lại lần nữa thu nhỏ, chỉ biến thành mấy mét lớn, nhưng là càng linh hoạt, tốc độ cũng càng nhanh. Hắn triển khai hai cánh, không ngừng đập động, giống như là một nói kim sắc thiểm điện, xẹt qua không trung. Lấy hắn hiện tại tốc độ, nếu như chạy trốn, tại cây dâu kiếm thánh đuổi tới trước đó, hắn có cực lớn xác suất có thể chạy thoát. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn vậy mà không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại lại lần nữa hướng về Nhung thiếu gia phóng đi. Tình huống này khiến người ta nhìn rất là nghi hoặc. Hắn tộc quần đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỉ còn lại hắn cô đơn một người. Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn liều mình hy sinh vùng đất này? Ầm ĩ khắp trốn, vô số người đều cảm giác được tiếc hận. Dương Vân Phàm làm như vậy thật sự là quá mức bi trắng, khiến lòng người chấn động không gì sánh nổi. Dương Vân Phàm, ngươi không chạy trốn, ngược lại đến sông trận. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta Nhung thiếu gia làm người trong cuộc? Lúc này rõ ràng nhất Dương Vân Phàm ý nghĩ. Gia hỏa này không chạy trốn, ngược lại hướng về chính mình vọt tới. Tuyệt đối không phải muốn bi tráng tự sát, mà chính là muốn làm lấy chư thiên thần vực vô số tộc quần cường giả mặt, chém giết chính mình. Nhất chiến thành danh Dương Vân Phàm, ngươi đây là tại nằm mơ. Nhung thiếu gia phát ra nổ hống. Nguyên bản coi như tuấn lãng khuôn mặt đã sớm biến đến vặn vẹo vô cùng. Hắn song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Giờ khắc này, hắn cảm giác được mình đã bị vô cùng nhục nhã. Hắn nhưng là huyết không chi chủ nhi tử, đường đường ma sát tộc hoàng mạch con cháu, tương lai tất nhiên muốn leo lên chư thiên thần vực tối đỉnh phong một đời thiên kiêu. Không phải heo chó, há có thể mặc người giết tối cường thần. Y Hỗn Đô thị 127 chương 2537 nợ máu trả bằng máu. Theo ngươi bắt đầu dùng diệt thần nổ bắn một lượt, chỉ cần hắn dám tiếp cận thì cho ta không để ý đại giới, bắn chết hắn. Nhung thiếu gia triệt để điên cuồng. Hắn chính là ma sát tộc hoàng mạch con cháu, cho tới bây giờ đều là hắn săn giết người khác, lúc nào bị người làm thành con mồi qua. Dương Vân Phàm, gia hỏa này quá phách lối, nhất định phải làm cho gia hỏa này nhất định muốn phải trả cái giá nặng nề. Đúng, thiếu gia. Trong nháy mắt, Nhung thiếu gia bốn phía hơn 10 vị hộ vệ hết thảy đều xuất ra một thanh cung nỏ. Cái này cung nỏ tạo hình phong cách cổ xưa, lạnh lóng lánh tràn ngập rủi gì khí tức. Đây là bắt trước tịch diệt thần cung chế tạo ra đến thần binh lợi khí, đơn thể uy lực không bằng tịch diệt thần cung, cũng vô pháp đối thần chủ cường giả tạo thành thương tổn. Thế nhưng là đối thượng thần cảnh cường giả, riêng là hơn 10 người bắn một lượt, uy lực lại là cực lớn đại. Bởi vì cái này diệt thần nổ chính là liên phát. Một thanh cung nỏ có thể trong khoảng thời gian ngắn phát ra mấy chục mai mũi tên. Hơn 10 đem diệt thần nổ chính là có thể trong nháy mắt bắn ra mấy trăm miếng mũi tên. Khoảng cách gần như vậy bên trong, thần cảnh cường giả chỉ sợ tránh cũng không kịp tránh. Bất quá luyện chế diệt thần nổ tài liệu rất khó tìm, mà diệt thần nổ chỉ cần khu động một lần, cung nỏ hạch tâm bộ kiện liền sẽ tổn hại. Nói trắng ra, cái này nỏ chính là duy nhất một lần đồ dùng. Nhung thiếu gia bên người mang cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 đem. Vừa mới đàn thú bạo động, hắn đều không có bỏ được sử dụng. Hiện tại vì đối phó Dương Vân Phàm, hắn cái này là chuẩn bị dốc hết vốn liếng tới đi. Dương Vân Phàm xông lại chịu chết đi. Để ta nhìn ngươi vạn tiến xuyên tâm. Nhung thiếu gia ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hắn thì đứng ở chỗ này, xung làm mồi nhử. Chỉ cần Dương Vân Phàm dám tới giết hắn, chung quanh hắn hộ vệ liền sẽ ngay đầu tiên bắn ra tên nỏ, đem Dương Vân Phàm đánh thành cây sàng. Cái này diệt thần nổ lợi hại nhất địa phương không phải đối nhục thể tạo thành thương tổn, mà chính là nhằm vào linh hồn. Chỉ cần nhiễm đến một tia, linh hồn liền sẽ lưu lại không cách nào chữa trị thương thế. Linh hồn chi lực hồi dần dần khô kiệt, không có thuốc chữa. Giờ khắc này, ma sát tộc các chiến sĩ cầm trong tay cung nỏ cũng đều là ánh mắt băng lãnh. Cả đám đều giống như là bình tĩnh thợ săn, chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Ma sát tộc không hổ là chư thiên thần vực thiện chiến nhất tộc quần, chuẩn bị quá đầy đủ, có nhiều như vậy diệt thần nỗ, Dương Vân Phàm hẳn không có cơ hội chém giết Nhung thiếu gia. Hắn lúc này thời điểm cái kia cân nhắc làm sao an ổn rời đi. Nhìn đến Nhung thiếu gia chuẩn bị nhiều như vậy diệt thần nỗ, có một ít biết diệt thần nỗ uy kẻ lực mạnh đều là thở dài không thôi. Ma sát tộc trang bị tinh nhuệ, cả một tộc nhóm đều là anh dũng thiện chiến, muốn dựa vào một người lực lượng tại tầng tầng dưới hộ vệ chém giết Nhung thiếu gia quá khó khăn, mà cây dâu kiếm thánh chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dương Vân Phàm không đi nữa, chỉ sợ liền đi đều đi không nổi. Dương Vân Phàm, ngươi cái phế vật này, bản thiếu gia đứng ở chỗ này để ngươi giết, ngươi cũng không dám đến, ngươi cái này con rùa đen rút đầu sống cái kia địa cầu các ngươi một mạch, bị chúng ta ma sát tộc ép tới không ngẩng đầu được lên. Lúc này, Nhung thiếu gia nhìn đến Dương Vân Phàm trên bầu trời không ngừng xoay quanh, tựa hồ tại tích lũy sức mạnh, cũng giống như là muốn chạy trốn. Bên cạnh hắn tuy nhiên có trọng binh thủ vệ, có thể là đồng dạng cũng không có truy sát Dương Vân Phàm thực lực. Nếu như Dương Vân Phàm một mực không xuống, hắn chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi. Cây dâu kiếm thánh chỉ đáp ứng phụ thân hắn, bảo hộ hắn không chết, thế nhưng là không nhất định sẽ ra tay đi chém giết Dương Vân Phàm. Nếu là Dương Vân Phàm lúc này lựa chọn chạy trốn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên hắn không ngừng khiêu khích Dương Vân Phàm, hy vọng ra hỏa này đầu não ngất đi, đến hướng hắn quân trận rùa đen rút đầu. Ngươi dám hạ tới sao? Lúc này Nhung thiếu gia thủ hạ cũng đều hiểu khác ý nghĩ, ào ào phát ra chế xếu, muốn dẫn dụ Dương Vân Phàm động thủ tiếu tiếu. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm thân thể lại lần nữa thu nhỏ, hai cánh khép lại, liền thân phát hỏa diễm cũng đều thu liếm, chỉ biến thành một vệt kim quang sáng chói vô cùng, hoa phá thương không, hướng về dưới đáy Nhung thiếu gia phương hướng đánh tới, như lưu tinh trụy, nhanh đến cực hạn. Dương Vân Phàm đang làm gì không ít người không hiểu, không biết Dương Vân Phàm làm sao từ bỏ hỏa diễm công kích. Thực lấy vĩnh hằng kim diễm uy lực, dù là không tới gần mặt đất, trên bầu trời cũng có thể đối dưới đáy ma sát tộc tạo thành uy hiếp, không cần thiết lao xuống cùng ma sát tộc sáp lá cà. Không đúng, hắn tư thế mười phần cổ quái. Trời ạ, ta giống như minh bạch, cái này tựa hồ là một chiêu kiếm pháp. Giờ khắc này có người theo Dương Vân Phàm hình thái phía trên tìm tới một số dấu vết để lại, đây là một chiêu sắc bén vô cùng kiếm pháp. Mà lại cái này tư thái cùng thần vận, cùng lúc trước cây dâu kiếm thánh nhân kiếm hợp nhất đánh giết Kim Mao Viên Khỉ một chiêu kia giống nhau y hệt, không thể nào. Hắn chỉ nhìn một lần thì triệt để học hội, trên đời lại có này thiên tài hơn người thế hệ, những cái kia hắn tộc quần cường giả đều chấn kinh, thì liền cấp tốc chạy đến cây dâu kiếm thánh cũng cảm giác được khủng bố không hiểu. Hắn một chiêu kia nhân kiếm hợp nhất tu luyện trọn vẹn mấy ngàn năm mới tính đăng đường nhập thất, tuy nhiên hắn cảnh giới so hiện nay Dương Vân Phàm còn cao hơn không ít, thế nhưng là vẹn vẹn theo thiên phú và ngộ tính mà nói, Dương Vân Phàm so với hắn không biết mạnh bao nhiêu lần. Chỉ nhìn một chút, a ông trời a, trách không được Tốn Phong Ao Minh kiếm tôn điểm danh muốn để Dương Vân Phàm phía trên Huyễn Kim đảo. Hắn căn bản không phải muốn để Dương Vân Phàm làm con rể, đây là muốn thu Dương Vân Phàm làm đồ đệ. Minh kiếm tôn chỉ sợ lão đã sớm biết Dương Vân Phàm kiếm đạo thiên phú hưu mơ. To tỷ tỷ, đạo kim quang này tốc độ quá nhanh, đã siêu việt đồng dạng phi cầm tốc độ. Đó là kiếm quang mới có thể đạt đến tốc độ cực hạn diệt thần nỗ. Bắn cho ta chuyện cho tới bây giờ, Nhung thiếu gia biết mình không tránh thoát, hắn chỉ có thể đánh bạc một lần. Đánh bạc diệt thần nỗ uy lực có thể sớm đánh giết Dương Vân Phàm. Nghĩ đến cũng là, trong nháy mắt mấy trăm miếng mũi tên trên mình hư không bao trùm, dày đặc như mưa. Dương Vân Phàm muốn giết chính mình, nhất định phải xuyên qua như vậy bí tịch mũi tên. Hắn không thể nào làm được, chỉ cần có một cái mũi tên đánh trúng Dương Vân Phàm, hắn thì chết chắc hưu. Lúc này Dương Vân Phàm đã gần trong gang tấc, cái kia chướng mắt kim quang đã hàng lâm xuống, nhanh đến cực hạn. Hưu hưu hưu, ma sát tộc chiến sĩ không còn bảo lưu, trong nháy mắt diệt thần nổ phát động, vô tận tên nỏ như mưa rơi một dạng hướng về không trung kích bắn đi. Dương Vân Phàm dù là năng lượng hóa cũng không có khả năng né tránh những thứ này mũi tên, bởi vì mũi tên này mũi tên phía trên có đặc thù linh quang, có thể nhằm vào linh hồn Dương Vân Phàm. Lần này nhìn ngươi còn không chết, nghĩ đến Dương Vân Phàm muốn bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, Nhung thiếu gia sắc mặt dữ tợn vô cùng, lại mang theo ầm ầm thống khoái cảm giác. Chỉ là sau một khắc, hắn không biết thấy cái gì, trên mặt nụ cười lại là đột nhiên ngưng kết. Không, không có khả năng. Hắn đồng tử mở rộng, dường như nhìn đến thật không thể tin sự tình, chỉnh thân thể đều cứng ngắc. Ông giữa không trung một trận gợn sóng một dạng kỳ lạ lĩnh vực lặng yên không một tiếng động bao phủ xuống. Tại tầng này thần kỳ lĩnh vực phía dưới, hết thảy vật chất năng lượng đều ngưng kết xuống tới, không cách nào tiếp tục vận chuyển. Nguyên lai pháp tắc tất cả đều mất đi hiệu lực. Giờ phút này, những cái kia dày đặc như mưa rơi tên nỏ cũng đều dường gì ngừng ở giữa không trung, giống như là thời gian bị đọng lại một dạng thần thần uy lĩnh vực. Nhung thiếu gia ánh mắt đờ đẫn, linh hồn cũng cảm giác bị một trận giam cầm. Giờ khắc này hắn nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, hắn khuôn mặt một trận trắng xám, tràn ngập không thể tin, toàn thân run rẩy. Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà bước vào thần chủ cảnh giới của Nhung, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Kim quang bên trong, Dương Vân Phàm hiển lộ ra chính mình bóng người. Hắn ung dung không vội rơi vào Nhung thiếu gia bên cạnh. Phủ cận hơn 10 vị thần cảnh cường giả, trong mắt hắn giống như không khí. Hắn hờ hứng nhìn một chút Nhung thiếu gia, từ trong ngực xuất ra một mồi lửa màu đỏ chiến đao. Đây là hắn rất lâu không dùng long tước chiến đao. Thần uy lĩnh vực phía dưới, ma sát tộc tất cả thần cảnh tu sĩ không cách nào động đậy một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm giống như là xách con gà con một dạng, đem bọn hắn cao quý Nhung thiếu gia xách ở giữa không trung. Vô tận sỉ nhục cùng hoảng sợ trong lòng bọn họ lan tràn. Ta nói qua, muốn để cho các ngươi ma sát tộc nợ máu trả bằng máu thì theo ngươi bắt đầu đi. Dương Vân Phàm hờ hứng nhìn bốn phía tất cả mọi người liếc một chút, sau đó hắn vung động trong tay long tước chiến đao. Phúc lưới đao sắc bén, nhẹ nhõm xẹp qua. Nhung thiếu gia đầu lâu bị nhất đao chạm rơi, lăn rơi trên mặt đất. Sau một khắc, một ngọn lửa màu vàng rơi vào đầu của hắn phía trên. Âm âm một chút, chạy bốc lên a trong ngọn lửa. Nhung thiếu gia linh hồn phát ra một trận thống khổ gào thét, sau đó dần dần hóa thành một trận thanh sắc bụi mù, biến mất ở chân trời ở giữa. Linh hồn chôn vùi hắn không chết có thể chết lại giết hắn, thật giết Nhung thiếu gia huyết không chi chủ chỉ sợ muốn nổi điên. Hắn chỉ có như thế một đứa con trai, lại bị Dương Vân Phàm đánh giết. Lúc này vô số người cực kỳ chấn động, từ đầu tới đuôi đều là ma sát tộc chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần cây dâu kiếm thánh trở về, Dương Vân Phàm thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy Dương Vân Phàm liền muốn bại trốn, thế nhưng là sự tình phát triển chợt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dương Vân Phàm lại là thần chủ cường giả tại thời khắc sống còn, hắn vậy mà thi triển ra thần uy lĩnh vực, nhịp chuyển hết thầy cuộc diện. Lúc nào chư thiên thần vực lại nhiều một vị thần chủ cường giả, mà lại hắn tuổi còn rất trẻ niên. Kỳ của hắn vẫn chưa tới 100 tuổi. Không so Nhung thiếu gia lớn hơn bao nhiêu a, cái tuổi này thì bước vào thần chủ cảnh giới, bực này thiên phú siêu việt từ xưa đến nay bao nhiêu truyền thuyết gia hỏa này. đã không cách nào dùng thiên tài hai chữ để hình dung. Đây là một cách yêu nghiệt tối cường thần ý. Hỗn đô thị 127 chương 2538 kiếm thánh truy sát. Nhung thiếu gia cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết ở trong tay chính mình. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng có một chút hoảng hốt. Hắn không biết Nhung thiếu gia còn có hay không cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Có lẽ tại ma sát tộc tổ địa, Nhung thiếu gia lưu lại một sợi tàn hồn, có thể phục sinh cũng nói không chính xác. Bất quá, linh hồn vẫn diệt đại bộ phận, dù là lưu lại một sợi tàn hồn cũng chỉ có thể lay lắt thở đạp. Nhung thiếu gia dù là còn có thể trọng sinh, cũng thành một cái phế vật muốn bước vào thần cảnh, gần như không có khả năng. Càng không dùng vọng muốn tu luyện đến thần chủ cảnh giới cây dâu kiếm thánh đến. Việc này không nên chậm trễ, ta phải đi nhanh lên. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được nơi xa có một đạo đen nhánh kiếm mang vạch phá bầu trời, bộc phát ra mạnh đại ba động, hướng về chính mình vọt tới. Hắn cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân, chỉ là linh hồn tầng thứ đạt tới thần chủ cảnh giới, lại không có đem đối ứng lực lượng, hắn có thể triển khai thần uy lĩnh vực, trực tiếp nghiền ép thần cảnh tu sĩ. Không sai mà đối đầu bất luận cái gì thần chủ cường giả, lại là chắc chắn thất bại đi. Dương Vân Phàm mười phần quả quyết. Soạt, một trận ngọn lửa màu vàng lao nhanh, Dương Vân Phàm lại lần nữa hóa thành một cái kim sĩ đại bằng điểu, phóng lên tận trời. Hắn không đi bồn phương hướng, mà chính là hướng về những cái kia đàn thú thoát đi phương hướng, chín tầng sơn mạch chỗ sâu mà đi. Đó là Cửu Sơn hòn đảo hạch tâm, nguy hiểm trùng điệp, có mấy cỗ tuyệt cường khí tức ẩn giấu ở chỗ nào. Cho dù là thần chủ cường giả tiến vào, cũng có vấn lạc khả năng. Dương Vân Phàm vừa đi, thần uy lĩnh vực tự nhiên tiêu tán. Những cái kia ma sát tộc chiến sĩ, linh hồn giam cầm giải khai, tất cả đều khôi phục tự do. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi chết thật thê thảm à. Thiếu gia, chúng ta nhất định báo thù cho ngươi. Những cái kia ma sát tộc chiến sĩ ào ào quỳ gối Nhung thiếu gia bên cạnh, sắc mặt bi phẫn vô cùng, nguyên một đám gào khóc. Nhung thiếu gia tại bọn họ dưới hộ vệ bị Dương Vân Phàm một đao cắt rơi đầu, linh hồn chôn vùi. Dựa theo ma sát tộc quy củ, bọn họ đây là hộ giá bất lực, trở lại huyết không phủ, dù là tội chết có thể miễn, tội sống cũng khó thoát. Nhẹ nhất trừng phạt cũng sẽ bị ném vào ma đấu rìa ngọn núi khu mỏ quặng, làm 1000 năm lao dịch. Kết quả này quá thảm, người nào cũng không muốn gánh chịu. Bọn họ hiện tại chỉ có một cách tự cứu biện pháp, cái kia chính là tìm tới Dương Vân Phàm báo thù cho Nhung thiếu gia. Dạng này trừng phạt có lẽ có thể nhẹ một chút. Âm âm, đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu đen đâm rách vân tiêu, tại ma sát tộc đại bộ đội vị trí bên trên hiển lộ ra bóng người. Hắn một bộ hắc bào, người đeo một thanh đại kiếm, đôi mắt nhìn chằm chằm dưới đáy. Trong đám người, Nhung thiếu gia một bộ dao long miện phục nằm trên mặt đất phía trên, bốn phía tất cả đều là máu tươi, mà đầu hắn vị trí lại là giống tuyết, hóa thành một bồi tro bụi. Cổ Nhung chết thấy cảnh này, cây dâu kiếm thánh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tiếp theo, hắn toàn thân nguyên khí bạo loạn, phẫn nộ quát: các ngươi đám này phế vật, nhiều người như vậy đều bảo hộ không Cù Nhung, nói cho ta biết là ai như thế to gan lớn mật. Giết Cù Nhung, cây dâu kiếm thánh song quyền nắm chặt, thanh âm như sấm, trong lòng tràn ngập ngập trời tức giận. Hắn mới rời khỏi bao lâu huyết không chi chủ nhi tử, thì chết cái này khiến hắn như thế nào cùng huyết không chi chủ bàn giao, như thế nào cùng vô phong kiếm tôn bàn giao. Hồi bẩm cây dâu kiếm thánh, là Dương Vân Phàm, là Dương Vân Phàm giết Nhung thiếu gia. Cây dâu kiếm thánh, ngài nhất định muốn báo thù cho thiếu gia a. Dưới đáy hộ vệ lao nhau trả lời, ngữ khí kịch liệt vô cùng. Dương Vân Phàm thật sự là Dương Vân Phàm, hắn có thể giết đến Cù Nhung, cái này sao có thể. Cây dâu kiếm thánh vừa mới nghe được Nhung thiếu gia truyền âm để hắn trở về ám sát Dương Vân Phàm, hắn coi là Dương Vân Phàm tránh ở nơi nào, bị Nhung thiếu gia phát hiện, cho nên để hắn trở về động thủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Nhung thiếu gia chính mình phản mà chết trong tay Dương Vân Phàm bên cạnh hắn. Có thể là có gần như trên trăm vị thần cảnh tu sĩ bảo hộ a dạng này thủ vệ, có thể nói là nghiêm mật vô cùng cây dâu kiếm thánh. Dương Vân Phàm đạt tới thần chủ cảnh giới, hắn vừa mới vận dụng thần uy lĩnh vực, cho nên mới giết Nhung thiếu gia. Chúng ta đều không ngờ rằng a chờ chúng ta cảm ứng được không thích hợp thời điểm đã quá trễ. Dương Vân Phàm gia hỏa này quá âm hiểm, hắn ẩn giấu thực lực a. Vô số ma sát tộc chiến sĩ lòng đầy căm phẫn nổi giận mắng. Dương Vân Phàm rõ ràng là thần chủ cường giả, vẫn còn che giấu tung tích. Chẳng những trang thành là vũ tộc tu sĩ, còn cô đơn một người, xem ra rất dễ bắt nạt. Đây là dẫn dụ Nhung thiếu gia động thủ với hắn, mà hắn vừa mới xông lại, xem ra cũng giống là trước khi chết phản kích, căn bản không giống như là tới giết Nhung thiếu gia, ngược lại là giống đi tìm cái chết một dạng. Ai biết gia hỏa này là thần chủ cường giả, hắn lừa gạt qua tất cả người a. Mười bước bên trong lộ ra kế hoạch, Nhung thiếu gia lại muốn tránh chuồn, căn bản không kịp thần chủ cường giả ẩn tàng khí tức, nhằm vào Nhung thiếu gia làm ra tất sát nhất kích. Bọn họ những người này chỗ đó ngăn cản đến a thần chủ cảnh giới Dương Vân Phàm, vậy mà đạt tới thần chủ cảnh giới, thật không thể tin. Lúc này mới bao lâu, cây dâu kiếm thánh cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn nghe nói qua Dương Vân Phàm tên, đó bất quá là 2 năm trước, khi đó Dương Vân Phàm mới vừa bước vào âm dương cảnh giới ngắn ngủi thời gian 2 năm, theo âm dương cảnh giới tu luyện tới thần cảnh, lại bước vào thần chủ cảnh giới người bình thường. 2000 năm tu luyện tới thần chủ cảnh giới, cũng đã là thiên phú tuyệt luôn, dạng này thiên tài tuyệt không thể tiếp tục bỏ mặc hắn đi xuống, nhất định phải sớm ngày bóp chết. Nếu không, ma sát tộc lúc có đại tai nạn nơi này sự tình, các ngươi lập tức phái người thông báo huyết không chi chủ, lão phu đi giết Dương Vân Phàm, dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng muốn đem hắn chém giết. Cây dâu kiếm thánh tràn đầy phẫn nộ, Cù Nhung tại hắn bảo hộ phía dưới lại bị người đánh giết, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, nhất định phải giết Dương Vân Phàm rửa sạch sỉ nhục hưu. Cây dâu kiếm thánh không còn lưu lại, thân thể hóa thành một đạo kiếm khí màu đen, trực tiếp đuổi theo Dương Vân Phàm tiến vào cái kia 9 tầng bên trong dãy núi. Đó là cả tòa Cửu Sơn hòn đảo nguy hiểm nhất địa phương. Hắn tiến vào cái này mật cảnh trong nháy mắt thì cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại, thực lực đều cao hơn hắn. Thế nhưng là vì chém giết Dương Vân Phàm cái này tai họa, lúc này hắn đã liều lĩnh đến mức bồ đề thủ cơ duyên, hắn cũng tạm thời để xuống bồ đề tử. Liên quan đến cổ Phật trở thành chí tôn bí mật, có quá nhiều thần chủ cường giả cảm thấy hứng thú, một lát sẽ không ra kết quả, nói không chừng đợi đến bồ đề thụ chính thức nở hoa, Cửu Sơn hòn đảo bên trong những cái kia ẩn tàng khí tức cường đại đều muốn đi ra tranh đoạt. Cùng lúc đó, một khối nham thạch to lớn đằng sau Kim Thái Lang, nguyên bản lóa mắt làn da màu vàng ấm đã sớm đổi thành tông màu nâu, cùng nham thạch không sai biệt lắm, khiến người ta phân biệt không ra. Song chủ nhân đúng là điên cuồng, vậy mà giết Nhung thiếu gia. Ma sát tộc người cái này triệt để điên. Kim Thái Lang thân thể thu nhỏ, biến thành chỉ có bóng rổ đại nhỏ một cái phổ thông linh thú con cóc, trốn ở nham thạch đằng sau run lẩy bẩy. Nó lục đầu giống như mắt nhỏ không ngừng chuyển động, bối rối vô cùng, sinh sợ bị người nhìn đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2539 cùng đường mạc lộ, may mắn ta lẫn mất nhanh, không phải vậy khẳng định bị ma sát tộc người bắt lại tháo thành 8 khối, vì bọn họ Nhung thiếu gia báo thù. Có điều ta một mực trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, sớm muộn hội bị phát hiện. Kim Thái Lang không dám di động, nó sợ chính mình nhất động liền bị ma sát tộc người phát hiện tung tích. Dù sao nó mới vừa rồi cùng Dương Vân Phàm xưng huyên gọi đệ, nơi này phủ cận tất cả mọi người biết nó là Dương Vân Phàm tiểu đệ, Lúc này nếu như bị cầm ra đến, không chết cũng muốn lột ra. Nó còn trẻ, còn không tìm được đối tượng, không muốn chết sớm như vậy tại nơi rách nát này. Làm sao bây giờ chủ nhân gây một vị kiếm thánh? Hắn cái này một bộ phân thân, tám thành là sớm liền chuẩn bị hy sinh ở chỗ này. Chủ nhân còn có bản tôn, không sợ. Ta cũng không có tu luyện phân thân a. Muốn là chết, cái kia chính là hết con bê. Không được, ta không thể như vậy đi ra ngoài. Đến muốn cái vạn toàn biện pháp. Kim Thái Lang xanh biếc mắt nhỏ không ngừng lóe ra. Rất nhanh nó nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt lục quang lóe lên. Có ta có thể đi tìm Minh Nguyệt tiểu thư. Cô nàng kia thầm mến chủ nhân, nếu như biết chủ nhân bị đuổi giết, nhất định sẽ giúp đỡ. Bên người nàng không phải cũng có một vị kiếm thánh sao? Huyễn Kim Đảo kiếm thánh. Thật đáng sợ, Kim Thái Lang gặp qua cây dâu kiếm thánh xuất thủ, một chiêu liền đem cái kia hung hãn kim mao viên khỉ đánh không còn cách nào khác. Cảm giác lão già này so kim cương bất động Phật lợi hại hơn tại chỗ thần chủ cường giả tuy nhiên không ít. Thế nhưng là Kim Thái Lang cảm thấy có thể cùng cây dâu kiếm thánh chống lại, đoán chừng chỉ có một vị khác Huyễn Kim Đảo kiếm thánh. Lúc này Kim Thái Lang phát ra một tiếng rất nhỏ con cóc gọi, đồng thời tản mát ra một tia đặc thù nguyên thủy thôn thiên con ếch khí tức. Cửu Sơn hòn đảo bên trong khí hậu ẩm ướt, có núi có nước, tự nhiên có hồ nước cùng hồ nước, cũng có một chút cấp thấp con cóc tộc quần. Lúc này nghe được Kim Thái Lang triệu hoán, vô số con cóc phảng phất là bị mê hoặc một dạng, đầy khắp núi đồi theo trong hồ nước, trong núi rừng chạy tới, súng lại tại Kim Thái Lang phủ cận. Nhiều như vậy con cóc, đoán chừng không ai có thể nhận ra ta. Kim Thái Lang nhìn đến chung quanh ngàn vạn con cóc, nó buông lỏng một hơi, sau đó xen lẫn trong con cóc đội ngũ bên trong, lặng yên không một tiếng động hướng về chỗ sâu đầm lầy địa mà đi. Nó một bên chuyển động thân thể, tận lực không lộ vẻ bất ngờ, một bên lo lắng liếc mắt một cái trên bầu trời xẹt qua ngọn lửa màu vàng quang mang, cùng ở phía sau truy sát kiếm khí màu đen. Cầu khẩn, chủ nhân, ngươi có thể phải kiên trì lên a, ta cái này thay ngươi đi viện binh. Trên bầu trời, Dương Vân phàm hóa thành kim sĩ đại bằng điểu, tốc độ tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng là so với cây dâu kiếm thánh hóa thành kiếm khí màu đen vẫn là kém không ít. Dù sao Dương Vân phàm cái này một bộ thân thể vẫn là thần cảnh cấp bậc, làm sao so ra mà vượt thần chủ cấp bậc tốc độ. Dương Vân phàm, ngươi muốn chạy trốn, lão phu tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Cây dâu kiếm thánh ở phía sau mặt mũi tràn đầy sát khí, liều lĩnh truy sát Dương Vân phàm. Bao nhiêu năm hắn không có mất mặt như vậy qua, Dương Vân phàm vậy mà ngay trước chính mình mặt giết chính mình muốn bảo vệ hậu bối con cháu. Cái này muốn là truyền đi, tương đương với hắn mặt mo bị Dương Vân phàm đánh ba ba vang. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, khoảng cách này đầy đủ. Chết đi, kiếm khí màu đen càng ngày càng tiếp cận Dương Vân phàm. Giờ khắc này cây dâu kiếm thánh ánh mắt lạnh lẽo, hắn bóng người tại kiếm khí màu đen bên trong hiển lộ ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Dương Vân phàm, sau đó hé miệng phun một cái. Hưu một chút, một cái ô quang lấp lóe kiếm hoàn từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Sấm sét vang dội ở giữa, cái này một viên kiếm xẹt qua trời cao, bay hướng về phía trước Dương Vân phàm. Không tốt, kiếm này hoàn tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc liền đến Dương Vân phàm sau lưng. Tại kiếm hoàn đánh tới đồng thời, ầm ầm, Dương Vân phàm còn cảm giác được một trận vặn vẹo trọng lực chàng bắt đầu lôi kéo hắn, để hắn tốc độ phi hành bị ảnh hưởng cực lớn. Cái này một viên kiếm vậy mà dựng dục một tia trọng lực lĩnh vực hiệu quả. Cây dâu kiếm thánh thực lực xác thực đáng sợ, hoàn toàn không phải trước mắt Dương Vân phàm có thể địch nổi. Dù là chỉ là hắn trong lúc vội vã đánh ra một viên kiếm, Dương Vân phàm cũng không dám tùy ý ngăn cản. Ngươi tuy nhiên so với ta mạnh hơn, có thể dạng này liền muốn giết ta, không khỏi si nhân nằm mơ. Giờ khắc này Dương Vân Phàm cắn răng một cái, trên thân hỏa diễm đột nhiên phun trào, mà mượn lên hỏa diễm phun trào lực đạo, hắn thân thể hướng về bên trái chệch hướng một cái thân vị, tránh đi cái này một viên kiếm đánh tới. Đồng thời, hắn thần thức lưu truyền, khống chế lại long tước chiến đao, mạnh mẽ ngăn cản kiếm hoàn. Ầm, trong nháy mắt, kiếm hoàn cùng long tước chiến đao va chạm, phanh một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, tại giữa không trung nổ tung. Va chạm uy lực to lớn, giống như là một khỏa lựu đạn mini nổ tung. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền thấy long tước chiến đao trực tiếp bị cái kia một viên kiếm đánh nát, hóa thành vô số toái phiến, ở giữa không trung nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Long tước chiến đao vỡ vụn, Dương Vân Phàm cũng mười phần không dễ chịu, hắn thần thức bị trùng kích, linh hồn cũng theo một trận rung chuyển, thì liền thân thể đều kém chút khống chế không nổi, muốn từ không trung phía trên hạ xuống. Có điều hắn rên lên một tiếng, vẫn là cắn răng khống chế lại. Không hổ là kiếm thánh, lão già này thực lực thật đáng sợ. Dương Vân Phàm lòng còn sợ hãi, trong cơ thể hắn linh hồn rung chuyển, thần lực cũng bắt đầu không ổn định. Bất quá vừa mới cái kia một chút, hắn chỉ là cảm giác được mười phần khó chịu, vẫn còn chưa thủ thương, còn có sức mạnh tiếp tục chạy trốn. Tiểu tử này có thể ngăn cản ta kiếm hoàn, quả nhiên là thần chủ cảnh giới. Bất quá hắn tựa hồ là vừa đột phá, cảnh giới vẫn chưa ổn định, thể bên trong lực lượng vẫn là quá yếu. Ta chỉ là thăm dò tính công kích, hắn thần lực trong cơ thể thì không ổn định. Cây dâu kiếm thánh xác định Dương Vân Phàm thực lực thật bước vào thần chủ cảnh giới, hắn sắc mặt càng thêm phát lạnh. Vô luận như thế nào, Dương Vân Phàm không thể lưu. Dương Vân Phàm trưởng thành quá nhanh, mà thế nhân đều biết đạo ma giết tộc cùng địa cầu nhất mạch có huyết hải thâm cừu, cây dâu kiếm thánh có thể không nguyện ý tương lai có một vị độc hành hiệp một dạng thần chủ cường giả chuyên môn ám sát ma sát tộc thiên tài, ta nhất định phải đem hắn chém giết ở chỗ này. Cây dâu kiếm thánh trong lòng phát vô cùng hưu hưu hưu. Sau một khắc, cây dâu kiếm thánh đầu ngón tay phía trên kiếm ý lưu chuyển, ở bên cạnh hắn xuất hiện vô số cái năng lượng màu đen tiểu kiếm. Kiếm đạo tu luyện tới hắn loại trình độ này, giữa thiên địa bất luận cái gì vật thể đều có thể bị hắn làm thành là kiếm đến sử dụng đi. Cây dâu kiếm thánh thần thức nhất động, líp nha líp nhít mấy chục đạo năng lượng tiểu kiếm tựa như mưa sao băng một dạng hướng về Dương Vân Phàm đánh tới. Những năng lượng này tiểu kiếm có lẽ không bằng cây dâu kiếm thánh thể nội thai nghén kiếm hoàn uy lực lớn như vậy, có thể là đối phó thần lực cơ hồ khô kiệt Dương Vân Phàm lại là uy lực to lớn, để Dương Vân Phàm khó chịu vô cùng. Quá nhiều, ngăn không được Dương Vân Phàm thần thức nhạy cảm, cơ hồ có thể sớm phán đoán đối phương công kích. Thế nhưng là cây dâu kiếm thánh một chút bắn ra nhiều như vậy năng lượng tiểu kiếm, Dương Vân Phàm cũng vô pháp hoàn toàn tránh né, hắn chỉ có thể tận lực tránh cho muốn hại chỗ. Phúc phúc phúc, trong lúc nhất thời, hắn đầu vai, cánh tay, bắp đùi vị trí bị không ít năng lượng tiểu kiếm xuyên thấu, tuôn ra từng đóa huyết hoa tới. Hắn thủ thương tốc độ cũng chậm lại. Dương Vân Phàm, ngươi đã cùng đường mạt lộ, lựa chọn đầu hàng đi. Cây dâu kiếm thánh gặp Dương Vân Phàm thủ thương tốc độ chậm lại, cũng buông lỏng một hơi. Hắn cũng không muốn theo Dương Vân Phàm tiến vào Cửu Sơn hòn đảo chỗ sâu, chỗ đó có mười phần khí tức khủng bố ẩn giấu đi, để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2540 trời muốn diệt ta, để bản thiếu gia đầu hàng, ngươi nằm mơ. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nghĩ rõ ràng, cái này một bộ phân thân có cực lớn xác suất có thể sẽ vẫn lạc nơi này. Bất quá coi như hắn chết cũng không thể để cây dâu kiếm thánh dễ chịu. Lúc này hắn đã cảm giác được phía dưới trong rừng rậm có một ít đáng sợ khí tức chính nhìn chằm chằm. quan sát đến hai người bọn họ nhất cử nhất động. Nếu như hắn có thể gây nên phía dưới vị kia nhân vật đáng sợ công kích, lôi kéo cây dâu kiếm thánh chôn cùng, cùng chết tại cách địa phương dù quái này, vậy hắn thì kiếm bổn một cái hỏa diễm thần phân thân, đổi một cái kiếm thánh cấp bậc thần chủ cường giả. Cách này mua bán không lỗ lão già kia, ngươi có bản lĩnh xuống tới. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn cây dâu kiếm thánh liếc một chút. Ngọn lửa màu vàng vũ rực triển khai, vậy mà hướng thẳng đến dưới đáy rừng rậm rơi đi. Tiểu tử này thật sự là quá âm hiểm, hẳn phải chết dưới cuộc diện. Đây là muốn kéo lão phu chôn cùng. Cây dâu kiếm thánh nhíu mày, cảm giác được có một ít khó giải quyết. Hắn thần thức càng thêm cường đại, sớm liền phát hiện tại cái này rừng rậm dưới đáy có không ngừng một vị thần chủ cảnh giới cường đại tồn tại. Vừa mới hắn đánh bại kim mao viên khỉ, cái kia lão viên khỉ lui trước khi đi thì kêu gào, cái này cửu sơn hòn đảo cao thủ đông đảo, sẽ có cường giả ra mặt báo thù cho hắn. Bất quá Dương Vân Phàm đã đi xuống, hắn nếu là không đi xuống, Dương Vân Phàm dựa vào rừng rậm ẩm tàng khí tức liền có khả năng chạy thoát. Dựa theo Dương Vân Phàm giảo hoạt tính cách cùng an hiểu ẩn nặc đặc điểm, lần tiếp theo lại muốn tóm lấy hắn, không biết ngày tháng năm nào hưu. Vừa nghĩ đến đây, cây dâu kiếm thánh không do dự nữa, thân thể hóa thành một tia ô quang, đuổi sát tại Dương Vân Phàm đằng sau, tiến vào rừng rậm bên trong. Dương Vân Phàm tiến vào rừng rậm về sau, lập tức ẩn tàng khí tức, cả người như cái giống như hòn đá, trốn vào rậm rạp trong bụi cây, không nhúc nhích. Linh hồn hắn tầng thứ đã là thần chủ cảnh giới, nếu là hắn có chủ tâm ẩn tàng khí tức, cho dù là cây dâu kiếm thánh một lát cũng tìm không thấy hắn. U vinh quy quy mơ, hắn khí tức làm sao lập tức không thấy? Quả nhiên cây dâu kiếm thánh rơi xuống về sau, thần thức quét qua, vậy mà không cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức. Hắn nhíu mày, có điều rất nhanh liền cười lạnh, coi là ẩn tàng khí tức, lão phu liền không tìm được ngươi. Không khỏi quá ngây thơ, lão phu tu luyện thế nhưng là khôn cùng kiếm, khắp nơi chi kiếm, nơi này đầy khắp núi đồi đều là đại địa nguyên tố, ngươi có thể giấu giếm được lão phu? Dò xét sau một khắc, nồng đậm màu nâu linh quang tràn ngập tại cây dâu kiếm thánh trên thân thể, tản ra. Hắn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt vô tận đại địa nguyên tố bị hắn điều động, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, từng tầng chậm rãi lan tràn ra, giống như là thủy triều. Bất quá trong chốc lát, nương theo lấy đại địa nguyên tố lan tràn, trong vòng phương viên trăm dặm, bất kỳ động vật gì, thực vật vẫn là côn trùng, cho dù là một chút dấu vết, đều tại cây dâu kiếm thánh trong ấp bày biện ra tới. Dương Vân Phàm không dám loạn động, mặc cho cái này nguyên tố ba động trên người mình đảo qua. Hắn đã sớm nhắm mắt lại, đóng lại thần thức, thì liền thần lực ba động, sinh mệnh khí tức cũng toàn bộ che giấu. Cả người hắn tựa như là triệt để chết một dạng, không có bất kỳ cái gì khí tức. Hảo tiểu tử, ẩn tàng đầy đủ sâu, cây dâu kiếm thánh lần thứ nhất dò xét, không có tìm được Dương Vân Phàm, hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Dương Vân Phàm tuy nhiên bị hắn truy sát không có có bất kỳ sức đánh trả nào, nhưng cũng là thần chủ cường giả. Vô luận là linh hồn tầng thứ vẫn là các loại thần thông thuật pháp, đều là viễn siêu thần cảnh cường giả. Không sao, lão phu cùng ngươi chậm rãi chơi. Mắt hắn hít lại, nồng đậm đại địa nguyên tố tại hắn trên chân phải ngưng tụ. Sau một khắc, hắn đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, khắp nơi nước ầm ầm một chút, toàn bộ rừng rậm đột nhiên dao động động một cái, đại phát ra một trận đáng sợ rung chuyển, tựa như là động đất một dạng. Kèn kẹt trên mặt đất nứt ra một đạo cự đại khe hở, vô số cây cối sụp đổ, trong rừng điểu thú tán loạn, hòn đá bay loạn. Bất luận cái gì va chạm đều ẩn chứa đặc biệt quy luật. Dương Vân Phàm dù là chưa tán phát ra cái gì khí tức, tại cái này dung chuyển phía dưới, hắn cũng sẽ triển lộ ra một chút dấu vết, bị cây dâu kiếm thánh phát giác được. Lão già này quá xảo trá, muốn dùng loại biện pháp này bức ta hiện thân. Một trận dung chuyển về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái khe to lớn, trọn vẹn mấy trăm mét sâu. Dương Vân Phàm vận khí mười phần không tệ, vừa mới vết nứt thì xuất hiện tại hắn bên cạnh. Đất trời dung chuyển trước tiên, hắn bị một tảng đá lớn va chạm một chút, trực tiếp rơi xuống tiến cái này trong khe hở. Trong khe hở va chạm sẽ ít đi rất nhiều. Cây dâu kiếm thánh có lẽ tạm thời phát hiện không hắn, bất quá hắn biết mình ở chỗ này cũng tránh không bao lâu thời gian, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Thần Sơn tự dưới đáy tư thiên trong tinh vực, Kim Cương Bất Động Phật cảm ứng được cổ Phật mật cảnh bên trong có không ít khí tức cường đại hàng lâm xuống. Bên trong một số chỉ là so với hắn yếu một chút xíu, hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại. Hắn có một ít lo lắng, hỏi thăm ngồi ngay ngắn ở trong hư không tu luyện Dương Vân Phàm, nói: "Tiểu tử, bên ngoài tình huống thế nào ta không biết." Dương Vân Phàm mở to mắt, sắc mặt hờ hững lắc đầu: "Ngươi không biết, ngươi như thế lại không biết, ngươi không phải lẫn trong đám người, đã tiến vào Cửu Sơn hòn đảo sao?" Kim Cương Bất Động Phật bất mãn hết sức: "Tiểu tử này rõ ràng là qua loa tắc trách chính mình. Phân thân ta hiện tại đang bị ma sát tộc cây dâu kiếm thánh truy sát, sắp vẫn lạc. Ma sát tộc thế lực quá lớn, bọn họ còn cùng ma thần nhất tộc kết minh. Trước mắt ma thần nhất tộc Ô Hỗn Chúa Tể còn chưa buông xuống, tựa hồ tại chờ đợi cái gì." Dương Vân Phàm sắc mặt lộ ra ưu sầu, nhìn lấy Kim Cương Bất Động Phật nói: "Theo ta thôi toán, cổ Phật mật cảnh bên trong chí bảo cuối cùng hội rơi vào ma sát tộc cùng ma thần nhất tộc hai phe này trong tay. Vô luận là phương nào đạt được bảo vật đều đối cổ Phật mật cảnh không phải chuyện tốt. Phật Đà, ta nhìn ngươi vẫn là muốn sớm làm đánh tính toán." Kim Cương Bất Động Phật lập tức lâm vào trầm mặc. Nếu như ma sát tộc hoặc là ma thần nhất tộc đạt được Cửu Sơn hòn đảo truyền thừa, bọn họ thế tất yếu xâm lấn cổ Phật mật cảnh, đem tất cả truyền thừa cướp bóc. Dạng này bọn họ đạt được truyền thừa mới có thể hình thành một cách hoàn chỉnh hệ thống. Kể từ đó, cổ Phật mật cảnh bên trong hắn thực lực liền sẽ gặp nạn. Cách này bên trong cũng bao quát hắn lưu lại thần sơn từ một mạch Cửu Sơn hòn đảo bên trong có không ít bảo vật. Bọn họ không có tàn sát lẫn nhau sao? Kim Cương Bất Động Phật vẫn là chưa từ bỏ ý định, truy vấn một câu. Dương Vân Phàm lắc đầu cười khổ nói: "Phật Đà, ngươi muốn quá mỹ hảo. Một ngày này xuống tới, thần cảnh cường giả ngược lại là không chết thiếu. Thế nhưng là cho tới bây giờ, trừ cây dâu kiếm thánh truy sát ta phân thân, hắn thần chủ cường giả còn không có xuất thủ qua. Lại càng không cần phải nói cái gì tàn sát lẫn nhau, bọn họ đều là đại biểu nhất phương thế lực đến đây, sẽ không dễ dàng chém giết." Đón đến, Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ khổ sở nói: "Phật Đà, ta khuyên ngươi vẫn là chuẩn bị sớm đi. Một khi bọn họ tại Cửu Sơn hòn đảo phía trên tìm tới Cửu Sơn hiểm không tháp toái phiến, khẳng định sẽ cảm ứng được trên người ngươi một phần khác toái phiến. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, nhất định sẽ tìm tới nơi này tối cường thần ý Hỗn Đô Thị." 127 chương 2541 toái phiến cách này. Kim Cương Bất Động Phật nhất thời khẩn trương lên, hắn tuy nhiên luôn miệng nói cái gì giới này vô địch, thế nhưng là nếu quả thật có siêu cấp cường giả buông xuống, tỉ như ma sát chi chủ hoặc là ma thần nhất tộc nguyên thần chúa tể loại hình đỉnh phong cường giả, lấy hắn thực lực khẳng định ngăn không được. Vừa nghĩ đến đây, Kim Cương Bất Động Phật cũng cảm giác được nguy cơ. Hắn trái lo phải nghĩ, tìm không đến bất luận cái gì đường lui. Hắn mình ngược lại là có thể rời đi, đại không buông bỏ cái này một mảnh hư thiên tinh vực, lại tu luyện từ đầu. Thế nhưng là hắn một khi rời đi, hắn đồ tử đồ tôn làm sao bây giờ? Thần Sơn tự một mạch truyền thừa mấy vạn năm, chẳng lẽ liền muốn đoạn lựa chọn chạy đi. Hắn có thể giống một đầu chó mất chủ một dạng, tại vũ trụ tinh không bên trong lang thang. Lấy hắn thần vương cảnh giới thực lực, có thể lại tìm đến một khỏa sinh mệnh tinh cầu, một lần nữa cải tạo một chút, thành Phật tác tổ. Nhưng là cổ Phật mật cảnh, bao nhiêu năm tâm huyết thì hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn thật sự là không nguyện ý từ bỏ. Đây là trời muốn diệt ta à? Kim cương bất động Phật ai thanh thở dài lên. Vô số thần chủ cường giả buông xuống, hắn song quyền nan địch tứ thủ, chỉ sợ chống đỡ không qua cửa ải này. Đợi một chút, lúc này thời điểm, đột nhiên ánh mắt hắn thoáng nhìn, nhìn đến ngồi ngay ngắn ở trong hư không Dương Vân Phàm. Kém chút quên tiểu tử này cũng là thần chủ cảnh giới a, nếu như tiểu tử này có thể đoạt đến Cửu Sơn hòn đảo bên trong núi nói mớ hư không tháp hạc tâm toái phiến. Dựa theo hắn tính tình, tối thiểu nhất không biết đối cổ Phật mật cảnh bên trong tu sĩ đuổi tận giết tuyệt đi. Mà lại hắn đến từ Càn Nguyên Thánh Cung, sau lưng còn có Hỏa Vân thần chủ dạng này tuyệt thế cường giả, cùng Càn Nguyên Thánh chủ dạng này chí tôn tồn tại. Cổ Phật mật cảnh có dạng này chỗ dựa, về sau cũng không cần lại lo lắng ma thần nhất tộc xâm lược. Mặt khác, tiểu tử này phân thân hiện tại sắp chết tại cây dâu kiếm thánh trong tay, hắn cùng ma sát tộc, ma thần nhất tộc cừu oán cũng không nhỏ. Địch nhân, địch nhân chính là mình bằng hữu. Nếu như lúc này thời điểm tự mình lựa chọn đưa than khi có tuyết, giúp tiểu tử này một thanh, nói không chừng tiểu tử này sẽ còn cái chính mình cái này một cái ăn tình. Nghĩ tới đây, Kim cương bất động Phật đổi một bộ ngữ khí, nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói: tiểu tử, ta có thể hay không tin ngươi một lần Phật đà? Ngươi bây giờ nói những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Ta đã tự thân khó đảm bảo. Dương Vân Phàm trên mặt cố ý lộ ra chán nản biểu lộ, thực trong lòng của hắn chính kìm nén một hơi. Bước vào thần chủ cảnh giới về sau, hắn vốn định đánh ra một phiến thiên địa, dương danh lập vạn, để chư thiên thần vực các đại tộc quần nhìn xem địa cầu nhất mạch lần nữa quật khởi tình thế. Ai biết, bởi vì hắn tự thân diễn dịch bên trong thiên địa quá cường đại, thân thể vậy mà không thể thừa nhận, hắn luôn lạc tới chỉ có thể ở hỗn độn nguyên khí bên trong không ngừng chữa trị thân thể. Cơn giận này không chỗ phóng thích, sớm đem hắn ngột ngạt. Thực lực ngươi rất mạnh, thiên phú càng là thật không thể tin, hiện tại ngươi chỉ là long du chỗ nước cạn, nhất thời lâm vào khốn cảnh. Kim cương bất động Phật ngữ khí biến, không lại cùng Dương Vân Phàm đối chọi gay gắt, ngược lại lộ ra một tia động viên, còn có vẻ mong đợi vị đạo. Cái này lớn đầu hói, lễ hạ tại người, nhất định đối với mình có chỗ yêu cầu. Dương Vân Phàm tâm lý cùng như gương sáng một dạng, bất quá trên mặt lại là như cũ khổ sở nói: Phật đà, ngươi bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, phân thân ta sắp chết tại cây dâu kiếm thánh trong tay. Từ đó về sau, ta giống như ngươi cũng vô pháp rời đi một phương thế giới này. May mắn có ngươi tại, ta cũng không đến mức quá cô đơn. Muốn không ta đổi tên gọi bất động thần chủ đi. Tiểu tử, ngươi cũng quá không có chí khí. Kim cương bất động Phật còn nghĩ đến kích phát Dương Vân Phàm dũng khí, để hắn đi Cửu Sơn hòn đảo, cùng các đại tộc quần nhất chiến, đem Cửu Sơn hiểm không tháp hạc tâm toái phiến đoạt tới. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà như thế đổi phế. Hắn giận không tranh, cảnh tỉnh nói: tiểu tử, bần tăng biết rõ đạo, ma giết tộc cùng ngươi có huyết hải thâm cừu. Không phải vậy, cây dâu kiếm thánh danh chấn thiên hạ, không biết đối ngươi một tên tiểu bối theo đuổi không bỏ. Ngươi bây giờ bất quá là nho nhỏ gặp khó mà thôi, cứ như vậy từ bỏ sao? Ngươi quá làm cho ta bần tăng thất vọng. Suy nghĩ một chút ngươi trong tộc những cái kia đối ngươi ký thác kỳ vọng trưởng bối, ngươi không cảm giác được xấu hổ sao? Là có một ít xấu hổ. Dương Vân Phàm lấy tay áo che mặt, cúi đầu, tựa hồ không nguyện ý để Kim cương bất động Phật nhìn đến hắn xấu hổ bộ dáng. Nhất thời ngăn trở không tính là gì, người trẻ tuổi không nên đổi phế, lúc có thằng tiến không lùi, theo gió vượt sóng dũng khí nhìn đến Dương Vân Phàm còn có xấu hổ chi tâm. Kim Cương Bất Động Phật ngược lại buông lỏng một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kim Cương Bất Động Phật. Tuy nhiên có một ít vì tư lợi. Vì mình có thể rời đi một phương thế giới này. Trăm ngàn năm qua. Đều đang nghĩ biện pháp. Muốn đoạt xá một cái tuổi trẻ thiên tài. Lại tu luyện từ đầu. Thế nhưng là. Cho tới bây giờ. Sống chết trước mắt. Nếu như hắn lại không giúp Dương Vân Phàm. Không nhưng hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Còn có cổ Phật mật cảnh mấy tỷ sinh linh. Đều muốn chôn cùng. Phật đà. Ngươi có ý tứ gì, ta làm sao có một ít nghe không hiểu. Dương Vân Phàm trong lòng kích động không thôi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì đạt thành mục đích. Có điều hắn biết lúc này không thể quá đắc ý đến điều thấp. Trả lại bần tăng giả ngu. Kim Cương Bất Động Phật giận dữ mắng mỏ một tiếng. Dương Vân Phàm người này thông minh vô cùng. Chỉ sợ tại hắn ai thanh thở dài thời điểm. Liền biết hắn phía dưới muốn làm sự tình. Bất quá. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn trừ tin tưởng Dương Vân Phàm. Đã không có hắn lựa chọn, hắn tổng không đến mức đi tin tưởng ma thần nhất tộc. Khi lấy được Cửu Sơn Yểm Không Tháp hạch tâm toái phiến về sau. Sẽ bỏ qua hắn a, cùng cuối cùng bị ma thần nhất tộc đạt được. Còn không bằng thành toàn Dương Vân Phàm. Tối thiểu hắn cùng Dương Vân Phàm tuy nhiên có một ít tiểu hiểu lầm. Nhưng đồng dạng. Hắn đối Dương Vân Phàm còn có một phần thành toàn ăn. Tình tại hắc hắc. Phật đà. Ngươi thật hào phóng như vậy. Dương Vân Phàm nghe xong Kim Cương Bất Động Phật quát tháo ngữ khí. Ngược lại vui mừng nhớ mày. Cái này lớn đầu hói xác thực là một cái nhân vật. Lấy lên được. Thả xuống được bần tăng cũng không phải là hẹp hòi người. Kim Cương Bất Động Phật tự đắc cười một tiếng. Sau đó. Dương Vân Phàm nhìn đến. Nơi xa hằng tinh bề ngoài trên mặt. Liệt diễm lao nhanh. Hồ quang lấp lóe. Xuất hiện một cái cử đại vòng xoáy màu đen soạt mà tại vòng xoáy màu đen bên trong. Dần dần. Một cái màu đen tiểu tháp. Theo cái kia hằng tinh trung ương nổi lên. Tiểu tháp hết thầy có tầng 9. Trung quanh quanh quẩn lấy 9 tòa khổng lồ hắc sơn hư ảnh. Cái này 9 tòa núi lớn. Giống như là 9 đầu hắc long. Vắt ngang ở nơi đó. Trúc tinh cùng nguyệt một dạng. Đem tiểu tháp vây ở trung ương. Đây là Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến. Tuy nhiên không phải hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo. Thế nhưng là. Dùng để trấn áp ổn định ngươi lúc này thể nổi hư thiên tinh vực. Cần phải đầy đủ. Tuy nhiên 10 phần không muốn có thể Kim Cương Bất Động Phật cũng không có hắn lựa chọn. Tiểu tử. Tiếp hào hắn cắn răng một cái. Hằng tinh cho thấy phát hỏa diễm liền đột nhiên sóng gió nổi lên. Đem cái kia một tòa thai nghén tại trong hằng tinh màu đen tiểu tháp. Đánh bắn ra. Đa tạ Phật đà. Tiểu tháp tại trong hằng tinh thời điểm. Phi thường to lớn. Bất quá. Theo hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Càng bay càng gần. Cái này tiểu tháp cũng bắt đầu thu nhỏ lên. Đến Dương Vân Phàm trong tay thời điểm. Cái này như là thiên trụ đồng dạng tiểu tháp. Vậy mà chỉ có một đoạn xương ngón tay lớn nhỏ. U quang lưu truyền. 10 phần thần kỳ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2542 thần chủ. Cùng lúc đó. Vô tận hỗn độn nguyên khí. Hoa hoa tác hưởng. Giống như thủy triều. Theo hắn không gian hư không bên trong. Bị cái này tiểu tháp rút ra tiến đến. Bày biện ra thần dị hào quang. Vây quanh tiểu tháp trong ngoài lưu truyền. Ầm ầm. Dương Vân Phàm nắm tiểu tháp trong nháy mắt. Căn bản không dùng cái gì động tác. Trong cơ thể hắn hư thiên tinh vực. Tự động cảm ứng được cái gì. Đem cái này tiểu tháp toái phiến. Hút vào đến nội thiên địa chi trung. Ông. Cái này Cửu Sơn Yểm Không Tháp. Không hổ là hỗn độn chí bảo. Dù là chỉ là một cái toái phiến. Cũng cầm giữ có vô tận thần uy. Trong nháy mắt. Dương Vân Phàm thể nội nguyên bản dung chuyển bất an bên trong thiên địa. Liền bị cái này tiểu tháp trấn áp xuống. Tiểu tháp lơ lửng tại toàn bộ bên trong thiên địa trên không. Đem Dương Vân trong thân thể cái này một mảnh bên trong thiên địa triệt để bao phủ. từng đảo màu đen ánh sáng lưu chuyển, tràn ngập thần kỳ không gian pháp tắc khí tức, làm đến Dương Vân Phàm dung chuyển không an, thân thể triệt để ổn định lại. Hắn nổi thiên địa chi trung, các loại tinh thể va chạm, tạo thành cự đại ba động, bị từng tầng màu đen không gian pháp tắc quang mang bao khỏa, truyền đến nơi xa thời điểm, đã tiêu trừ ở vô hình, sẽ không bao giờ lại truyền lại đến hắn mặt ngoài thân thể, xuất hiện các loại vết rách. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thần khu biến đến cứng cỏi vô cùng. Đồng thời, bên ngoài thân cũng lưu chuyển ra một tầng thăm thắm hộ thể quang mang, cùng cái này tiểu tháp mặt ngoài khí tức giống nhau y hệt u vinh quy quy mơ. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm dung nạp cái này tiểu tháp về sau, kim cương bất động Phật chỗ tại một phương thế giới này liền bắt đầu biến đến yếu ớt, riêng là hỗn độn nguyên khí lưu chuyển rõ ràng biến đến mỏng manh không ít. Mất đi cái này tiểu tháp toái phiến, một phương này hư thiên tinh vực liền không cách nào theo không gian hư không bên trong rút ra hỗn độn nguyên khí, thì liền hư thiên tinh vực các loại pháp tắc cũng biến thành yếu ớt không ít, vậy mà ẩn ẩn có sụp đổ xu thế. Phật đà ngươi! Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm dường như minh bạch cái gì, có một ít phức tạp nhìn lấy kim cương bất động Phật. Cái này lớn đầu hói rõ ràng không phải loại kia có thể quên mình vì người đắc đạo cao tăng, ngược lại tính toán chi ly vì tư lợi, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hắn lại có thể làm ra loại hy sinh này, thật sự là để Dương Vân Phàm chấn kinh. Mất đi Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến chấn áp, một phương này hư thiên tinh vực biến thành lâu đài xây trên cát, bèo trôi không dễ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Một khi hư thiên tinh vực vỡ nát, cái này kim cương bất động Phật dù là không chết, thực lực cũng sẽ trên diện rộng suy yếu, nói không chừng thần chủ cảnh giới đều không gánh nổi. Chỉ có 3 ngày thời gian, kim cương bất động Phật ngồi ngay ngắn ở trong hàng tinh, dáng vẻ trang nghiêm, thăm thắm thở dài nói: 3 ngày sau đó, nếu như ngươi chưa có trở về, mất đi Cửu Sơn Yểm Không Tháp trấn áp, một phương này hư thiên tinh vực liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó gây nên phản ứng dây chuyền, chẳng những ta có thể sẽ vấn lạc, thì liền toàn bộ cổ Phật dày cảnh đều sẽ dẫn phát dung chuyển, tử thương vô số. Đón đến, kim cương bất động Phật gương mặt tại hàng tinh mặt ngoài hiển hiện, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nói: thực, bần tăng cũng không muốn đoạt xá pháp chân tiểu hòa thượng, chỉ là không có hắn biện pháp. Bần tăng đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, bất quá hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Nói xong, kim cương bất động Phật ánh mắt sáng ngời, rực rỡ như sao, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói: tiểu tử, bần tăng đánh cược hết thảy, ngươi cũng không thể để bần tăng thất vọng. Dương Vân Phàm không nói gì, chắp tay trước ngực, đối với kim cương bất động Phật hơi hơi khom người, được một cái Phật lễ. Sau đó, hắn thân thể nhoáng một cái, cả người phát sinh to lớn vặn vẹo, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, chui vào đến hư không bên trong. Một giây sau, ầm ầm, Cửu Sơn hòn đảo bên ngoài, một đạo khí tức khủng bố buông xuống, đồng thời có vô tận màu đen linh quang tại giữa không trung lại lần nữa ngưng tụ. Soạt, nương theo lấy 7 viên tuyên cổ bất diệt ngôi sao linh văn, bóng đêm vô tận bên trong, một vị thân thể mặc đồ trắng thần bào, thần bào phía trên có một cách như ẩn như hiện huyền vũ thần văn lưu chuyển, tuấn lãng thanh niên theo trong hư vô vừa sải bước ra. Ầm ầm, tại hắn thân thể buông xuống đến đây mới thế giới trong nháy mắt, vô tận thần uy theo thanh niên kia trên thân tràn ngập ra. Thanh niên chỗ chỉnh khu vực không gian ngưng kết, liền nổi sóng chập trùng nước biển cũng đều lập tức biến đến bóng loáng như gương, không có bất kỳ cái gì ba động, thậm chí ngay cả hải lý con cá, vi trùng đều tại thời khắc này đình chỉ hoạt động, phảng phất là thời gian vĩnh cửu dừng lại. hắn thần uy lĩnh vực quá cường đại, dù là hắn không có tự chủ điều động, chỉ là một số rất nhỏ tiêu tán, thì đối vùng thế giới này tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mặc dù chỉ là tránh thoát một lần huyết mạch gông xiềng, bất quá có hỗn độn chí bảo Cửu Sơn Hiểm Không Tháp toái phiến trấn áp, ta bên trong thiên địa quá cường đại, ta có thể phát huy ra lực lượng viễn siêu đồng dạng thần chủ cường giả. Dương Vân Phàm cảm ứng một chút chính mình toàn thân trên dưới lưu chuyển lực lượng cường đại, lòng tin mười phần, hưu hắn vừa sải bước ra, thân thể tốc độ nhanh đến cực hạn, trên không trung còn lưu lại một cái hư ảnh. Người đã tiến vào Cửu Sơn hòn đảo bên trong, cực giống trong truyền thuyết di hình hoán ảnh. Cửu Sơn hòn đảo, u, v, quy, quy, mơ, không thích hợp, bên trong thiên địa có một loại kỳ quái luật động. Dương Vân Phàm bản tôn vừa bước vào Cửu Sơn hòn đảo, cũng cảm giác được một loại kỳ quái luật động, giống như là trái tim đang nhảy nhót, lại như là khắp nơi đang hô hấp. Đây là một loại mười phần tối nghĩa ba động, nhưng là lại cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ là cái nào đó cường hãn viễn cổ cự thú tại tích xúc lực lượng, chuẩn bị phá xác mà ra, hiển lộ thần uy. Trách không được những thần chủ kia cường giả cũng không hề động thủ, nhất định là cảm ứng được cái này một cỗ kỳ lạ luật động. Dương Vân Phàm tâm tư lưu chuyển, rất nhanh minh bạch những thần chủ kia cường giả dự định. Bọn họ cần phải cảm giác được uy hiếp, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết cái này thần bí Cửu Sơn hòn đảo bên trong dựng dục quái vật gì, dù sao đây là một vị trí tôn cường giả vẫn lạc chi địa, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Riêng là nơi xa cái kia 9 tầng sơn mạch vắt ngang giữa thiên địa, giống như là 9 đầu phục long, làm cho lòng người bên trong chiếu nặng, cảm giác được cự đại uy hiếp. Không quan tâm những chuyện đó, ta tìm được trước hỏa diễm thần phân thân, chỉ cần bản tôn cùng phân thân dung hợp, thực lực của ta còn có thể tăng lên một số. Đến lúc đó, dù là không phải cây dâu kiếm thánh đối thủ, cũng có thể tùy tiện rời đi, đứng ở thế bất bại. Soát, vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không quan tâm, trực tiếp hóa thành một tia ô quang, hướng về phương xa 9 tầng sơn mạch mà đi. Nơi xa, to lớn thung lũng bên trong, một gốc màu sắc sặc sỡ thần thụ yên tĩnh sinh trường. Nó cái kia to lớn lọng tre phía trên, từng viên lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây màu xanh, giống như lục bảo thạch, rủ xuống đến, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Bất quá quả thực còn chưa thành thục, còn cần chờ đợi. Tại cái này một gốc thần thụ bốn phía, tối thiểu có 7-8 vị thần chủ cường giả ngưng thần nín hơi, chờ nó nở hoa kết trái. Lại vào lúc này, những thần chủ kia cường giả đồng thời nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía xa xôi 9 tầng sơn mạch phương hướng, nói nhỏ. Lại tới một vị thần chủ cường giả, này khí tức mười phần lạ lẫm, tựa hồ là một vị mới lên cấp thần chủ cường giả tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 127 chương 2543 tang kiếm thánh. Lăn ra đến thần cảnh cùng thần chủ cảnh giới, chính là một đạo cử đại đường ranh giới, chư thiên thần vực thần cảnh cường giả nhiều vô số kể. Một cái thiên phú bình thường tu sĩ, phí tổn mấy ngàn năm, vận khí chỉ cần không phải quá kém, cơ bản đều có thể bước vào thần cảnh. Một cái cường đại tộc quần, như là vũ tộc, thạch tộc, ma sát tộc dạng này, khả năng nắm giữ hơn vạn thần cảnh cường giả. Thế mà thần cảnh cường giả muốn bước vào thần chủ cảnh giới, lại là thật quá khó khăn, có thể nói là vạn người không được một. Mà lại thần chủ cường giả rất khó bị giết chết, thọ mệnh kéo dài, tại chư thiên thần vực bên trong nắm giữ địa vị siêu phàm. Thần chủ cường giả ở giữa bình thường đều là gặp qua mặt, lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc. Bỗng nhiên xuất hiện một cách lạ lẫm thần chủ cường giả, loại tình huống này quá hiếm thấy. Đợi một chút, chẳng lẽ là hắn đột nhiên có người ý thức được cái gì, thần sắc nhất thời biến đến cổ quái. Hắn còn nhớ rõ, trước mấy ngày, hỗn độn chi địa mới sinh ra một mảnh hư thiên tinh vực, cái kia hư thiên tinh vượt quá cường đại. Bình thường thần chủ cường giả thân thể rất khó trấn áp loại này hư thiên tinh vực. Lúc đó rất nhiều người đều suy đoán, người này sống không bao lâu, thân thể không cách nào trấn áp cường đại như vậy bên trong thiên địa, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát. Ai biết, thẳng đến hắn buông xuống đến Cửu Sơn hòn đảo, cái kia một mảnh hư thiên tinh vực như cũ đang lưu chuyển lấy, mà lại thanh thế càng phát ra thật lớn. Cái này mang ý nghĩa, một cái kia bước vào thần chủ cảnh giới tuyệt đại thiên kiêu, đến bây giờ không có vấn lạc, lại đã dần dần thích ứng cái này lực lượng cường đại trùng kích. Nói không chừng lúc này vị kia thiên kiêu nhận được tin tức, cũng tới đến Cửu Sơn hòn đảo, muốn tranh đoạt hỗn độn chí bảo Cửu Sơn Yểm Không Tháp. Nhanh nhìn lên bầu trời, lúc này thời điểm lại có một vị khác thần chủ cường giả phát hiện cái gì, hoảng sợ nói. Người khác ngẩng đầu đi xem, nơi xa chín tầng phía trên không dãy núi, một bộ to lớn huyền vũ tinh thần đồ điên cuồng triển khai bao phủ xuống. Vị kia thiên kiêu tựa hồ tại tìm cái gì, lại tựa hồ tại lập uy, hấp dẫn lấy người nào đó chú ý lực. Huyền vũ tinh thần đồ không sai, nhất định là hắn ta tại hỗn độn chi địa gặp qua cái này một bộ huyền vũ tinh thần đồ. Có không ít thần chủ cường giả kích động lên đối với vị kia mới sinh ra thần bí thần chủ cường giả, bọn họ đều hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn họ trong tộc một số thần vương điên phong cường giả nói với bọn họ, tiểu gia hỏa này chỉ cần chống nổi đạo này cửa khẩu, có thể trấn áp lại thiên địa, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Dạng này tương lai tươi sáng tuổi trẻ tài tuấn, bọn họ tự nhiên muốn phải thật tốt lôi kéo. Dù sao chư thiên thần vực tuy nhiên rất lớn, thế nhưng là thần chủ cường giả số lượng căn bản là cố định, hơn ngàn năm đều không nhất định có thể sinh ra một vị. Nếu là lôi kéo một cái thần chủ cường giả, không biết có thể vì chính mình tộc quần mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Chỉ là lúc này thời điểm, có người cảm thấy kỳ quái. Không đúng, vị kia thiên kiêu hẳn là cũng cảm giác được cái này thung lũng bên trong bồ đề thụ khí tức, biết bồ đề thụ sắp nở hoa kết trái. Loại cơ duyên này hắn không đến cướp đoạt, làm sao ngược lại hướng về chín tầng sơn mạch phương hướng đi? Nói như vậy, xác thực có một ít kỳ quái, không ít người đều là ào ào không hiểu. Đột nhiên có người nghĩ đến cái gì, thầm nói, ta nhớ được vừa mới tang kiếm thánh truy sát một cái gọi Dương Vân Phàm tiểu tử, xông vào chín tầng bên trong dãy núi, vị này thiên kiêu chẳng lẽ cũng muốn nhúng một tay? Ha ha, cái này nhưng khó mà nói chắc được, người trẻ tuổi tính khí lớn, có lẽ tang kiếm thánh đã từng đắc tội qua vị này tuyệt đại thiên kiêu, cả hai có cừu hận gì cũng không nhất định. Người khác nghe xong cũng là gật gật đầu, rất tán thành nói, cái kia ngược lại là ma sát tộc người luôn luôn rất bá đạo, làm qua cái gì sự tình chỉ có chính bọn hắn biết. Tất cả mọi người là có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là vị này tuyệt đại thiên kiêu có biện pháp có thể dây dưa kéo lại tang kiếm thánh, như vậy bọn họ chiếm lấy cơ duyên thời điểm, nhưng là thiếu một vị đại địch. Chín tầng bên trong dãy núi, Dương Vân Phàm một bộ màu trắng thần bào, quanh thân có mông lung tinh quang quanh quẩn. Hắn đứng lơ lửng trên không, chắp hai tay sau lưng, dáng người kiệt ngao vô cùng. Một đôi tròng mắt phát ra quang huy, nhìn chăm chú dưới đáy. Phía sau hắn, to lớn huyền vũ tinh thần đồ lấp lóe, bao phủ chỉnh phiến hư không, che đậy ánh nắng, làm đến cách này một khoảng trời biến đến đen nhánh, đục ngầu, lại có vô tận ngôi sao lấp lóe. Lúc này hắn đôi mắt đóng mở một chút, hắn đồng tử chung quanh ba đạo kim sắc tinh quang linh văn hơi hơi lưu chuyển, dựng dục bảng đại thần thông, có thể tùy tiện xem thấu phiến rừng rậm này phía dưới tình huống. Đột nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn đến một thân ảnh ở trong rừng xuyên thẳng qua, sẽ phải tìm tới chính mình hỏa diễm thần phân thân vị trí. Hắn cũng nhìn không được nữa, đột nhiên quát nói, tang kiếm thánh cho bổn tỏa lăn ra đến, lăn ra đến. lăn ra đến. Thanh âm hắn như sấm, cuồn cuộn vang vọng cả phiến thiên địa. Vô tận hồi âm không ngừng tại Cửu Sơn hòn đảo chi bên trên truyền lại. Xa xa thì liền chín tầng bên trong dãy núi một số cường đại tồn tại cũng nghe được cái này tiếng hét phẫn nộ âm. Tang kiếm thánh lăn ra đến. Chín tầng bên trong dãy núi, Dương Vân Phàm tiếng giống giận dữ truyền lại đến thung lũng bên này. Lập tức tất cả mọi người là vểnh tai cẩn thận nghe động tĩnh. Thật để cho các ngươi đoán đúng, vị này tuyệt đại thiên kiêu vừa đến đã đi tìm Tang kiếm thánh phiền phức. Tang kiếm thánh cùng hắn nhất định có huyết hải thâm cừu, nếu không vị này thiên kiêu sẽ không như thế cuống cuồng. Cái này có trò vui, nhìn những thần chủ này cường giả cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ước gì ma sát tộc người xui xẻo. Chín tầng sơn mạch khu vực, Tang kiếm thánh ngay tại trong rừng rậm nhanh chóng phi hành. Hắn đã tìm một vòng, như cũ không có phát hiện Dương Vân Phàm động tĩnh. Lúc này hắn ý thức đến chính mình tra tìm phương hướng khả năng có sơ hở. Hắn lọt mất trên mặt đất đầu này cái khe to lớn, có lẽ Dương Vân Phàm thì tránh ở bên trong. Hắn thần thức dò ra, đang muốn đem cái này một cái khe từ đầu tới đuôi cẩn thận liếc nhìn một lần. Đột nhiên, Tang kiếm thánh một đạo khiêu khích vô cùng thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền tới. Thanh âm này là Dương Vân Phàm. Hắn lúc nào đào tẩu, Tang kiếm thánh có một ít xứng sờ. Hắn hoàn toàn không có phát giác được Dương Vân Phàm đã đào tẩu. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hắn đã chạy đi, chẳng những không đi, còn dám tới khiêu khích chính mình. Không chờ Tang kiếm thánh suy nghĩ nhiều, lại một thanh âm truyền ra tới. Tang kiếm thánh, lăn ra đến. Để cho mình lăn ra ngoài bao nhiêu năm, không người nào dám như thế khiêu khích chính mình. Từ khi chính mình bước vào thần chủ cảnh giới, liền Vô Phong kiếm tôn vị này ngày xưa chủ nhân đối với mình đều rất khách khí. Dương Vân Phàm, hắn cái này chó mất chủ cũng dám quát tháo chính mình. Dương Vân Phàm, ngươi cái này là muốn chết. Tang kiếm thánh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nếu là chí tôn cường giả buông xuống, hắn lại tức giận, cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm chỉ là vừa mới bước vào thần chủ cảnh giới gà mờ, đối mặt một tên tiểu bối khiêu khích, Tang kiếm thánh làm sao phải nhìn xuống. Oanh, sau một khắc, Tang kiếm thánh đại thủ cầm ngược, trực tiếp bắt lấy sau lưng mình đại kiếm, đột nhiên vỗ, hai tay nắm ở, toàn thân kiếm ý bạo phát, hưu một đạo kiếm khí màu đen phóng lên tận trời, ngưng trọng vô cùng, uy lực cực lớn, trực tiếp đem Dương Vân Phàm chỉnh thân ảnh bao phủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2544 Phi Long tại thiên. Một kiếm này lực lượng cực lớn, chỉ là trong nháy mắt thì phá vỡ vân tiêu, hướng về Dương Vân Phàm phóng tới. Đen nhánh kiếm mang dựng dục cực kỳ cường hãn trọng lực pháp tắc, liền không gian đều sinh ra một tia vặn vẹo. Thế mà đối mặt một kiếm này, Dương Vân Phàm vậy mà bóng người bất động. Ầm ầm, tại kiếm quang sắp đánh trúng hắn trước đó, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, hai tay đột nhiên hướng phía dưới đè ép, soạt cho ta ngăn trở. Trong nháy mắt, phía sau hắn to lớn huyền vũ tinh thần đồ phi tốc lưu truyền, ngăn tại Dương Vân Phàm trước người. Ào ào ào, một trận kinh thiên động địa tiếng va đập, giống như là hai khỏa tinh cầu va chạm, phát ra hào quang ấm ánh. Tang kiếm thánh kiếm mang cùng Dương Vân Phàm trước người huyền vũ tinh thần đồ va chạm, phát ra oanh nổ vang, cả vùng không gian đều giống như muốn bị xé nứt. Mà ở trung tâm vụ nổ, huyền vũ tinh thần đồ không ngừng lưu chuyển, lại là đem cử đại trùng kích lực lượng không ngừng thôn phệ chôn vùi, vẹn vẹn chỉ có một số rất nhỏ năng lượng tiêu tán ra ngoài. Thế mà ngay cả như vậy, những thứ này nhỏ vụn năng lượng cũng gây nên không gian kịch liệt sôi trào, từng đạo màu đen khe hở không gian xuất hiện. Không gian tỉ mỉ trong khe quét ra vô tận không gian cương phong, làm đến phiến thiên địa này ở giữa cuồng phong gào thét, cát đá bay múa, to lớn cây cối bị tiêu tán đi ra năng lượng nhổ tận gốc, to lớn đỉnh núi bị tang kiếm thánh kiếm mang toái phiến, tùy tiện san bằng, tràng diện mười phần khủng bố. Thế nhưng là, đợi đến cái này năng lượng ba động bình tĩnh trở lại, Dương Vân Phàm trước người huyền vũ tinh thần đồ lại chỉ hơi hơi rung chuyển một hồi. Tinh thần đồ bên trong có mấy ngôi sao thần tại lần này đại trong đụng chạm bị kiếm quang hủy diệt. Bất quá, Dương Vân Phàm tinh thần đồ quá lớn, bên trong ẩm chứa ngôi sao không biết có bao nhiêu, chôn vùi mấy ngôi sao thần mà thôi. Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm. Một kiếm này rất nặng, ẩm chứa lực lượng huyền ảo, đánh ra đến cường độ có thể so với côn đồng thần thuật. Nếu là không có Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến trấn áp, ta khẳng định ngăn không được. Dương Vân Phàm cảm thụ một chút chính mình thân thể tình huống, bị tang kiếm thánh một kiếm đánh trúng, hắn nổi thiên địa chi trung, tinh không kịch liệt sóng gió nổi lên, cơ hồ muốn tán loạn. Chỉ bất quá, rất nhanh liền bị cái kia một cái Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến trấn áp xuống, dung chuyển tinh không, một lần nữa vững chắc. Dường như không có cái gì phát sinh, không hổ là hỗn độn chí bảo toái phiến, có nó, chính mình thân thể cường hãn quả thực không ra cái gì. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, bị tang kiếm thánh một kiếm đánh trúng, trước người hắn thần uy tinh vực chỉ hơi hơi dao động động một cái. Cái này khiến hắn lòng tin mười phần. Tang kiếm thánh lúc này, Dương Vân Phàm không những không đi, ngược lại đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú tang kiếm thánh. Từng đợt thần uy khí tức từ trên người hắn phát ra, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, một đầu to lớn huyền vũ cự thú tại dưới ánh sao như ẩn như hiện, phát ra tiếng hít thở nặng nề âm, tựa hồ muốn lao nhanh đi ra thôn phệ tang kiếm thánh. Hắn cái này là chuẩn bị muốn cùng tang kiếm thánh đánh một trận đàng hoàng. Nơi xa, thung lũng bên trong những thần chủ kia cường giả đều cảm ứng được nơi này thần uy khí tức kịch liệt lan tràn ra, cũng nhìn đến trên bầu trời cái kia một bộ to lớn huyền vũ tinh thần đồ tại ngạnh kháng tang kiếm thánh muốn một kiếm về sau, vẫn như cũ ổn định vô cùng. Cái này để bọn hắn cảm giác được thật không thể tin, tiểu tử này quá hung tàn, không trốn không né, chính diện ngạnh kháng tang kiếm thánh một kiếm, không nhận bất luận cái gì thương tổn. Không hổ là tuyệt đại thiên kiêu, thật đáng sợ. Tiểu tử này thân thể vậy mà cường hãn đến trình độ này, có thể so với tuyệt phẩm linh bảo a, vượt xa đồng dạng thần chủ cường giả. Không biết tiểu tử này đến cùng đến kỳ ngộ gì, chiến đấu lực không nói, chỉ là nhục thân cường độ thì vô cùng kinh khủng. Tất cả thần chủ cường giả giờ khắc này đều là ngưng thần bế tức, nhìn chăm chú lên Dương Vân Phàm chỗ phương hướng. Bọn họ đều là thần vương cảnh giới phía dưới, huyết mạch đại khái thối biến 3-4 lần thần chủ cường giả. Tại chỗ bất luận kẻ nào, một chọi một đối mặt tang kiếm thánh, đều không có thủ thắng nắm chắc. Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới, trận chiến đầu tiên đối đầu tang kiếm thánh, chẳng những không có lập tức bị thua, vậy mà cùng tang kiếm thánh lực lượng ngang nhau. Riêng là Dương Vân Phàm sau lưng huyền vũ tinh thần đồ vô cùng hiếm thấy. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người tu luyện loại này tinh thần lĩnh vực, rất như là La Thiên tinh chủ La Thiên ngôi sao đồ, nhưng là lại có một tia khác nhau. Bọn họ có thể đoán được, không lâu tương lai chư thiên thần vực lại muốn thêm ra một vị truyền kỳ nhân vật. 9 tầng bên trong dãy núi, Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn chăm chú tang kiếm thánh. To lớn huyền vũ tinh thần đồ tại giống như là một tầng mông lung áo choàng khoác ở trên người hắn, tinh quang lưu chuyển, ẩm chứa nồng đậm đại địa pháp tắc khí tức, để hắn xem ra thâm bất khả chắc. Ngươi đến tột cùng là ai? Tang kiếm thánh nhìn đến Dương Vân Phàm khuôn mặt. Tuy nhiên lúc này Dương Vân Phàm một bộ áo bào trắng, cùng vừa rồi hắn truy sát một bộ kim sắc thần bào Dương Vân Phàm khác biệt. Thế nhưng là Bọn họ khuôn mặt cơ hồ giống như đúc, linh hồn khí tức cũng giống nhau như đúc. Thế mà hắn thật sự là không thể tin được, cường đại như vậy khí tức là Dương Vân Phàm cái này bị hắn truy sát hốt hoảng chạy trốn ra hỏa phát ra. Nếu như Dương Vân Phàm cường đại như vậy, vừa mới hắn vì sao phải trốn mà lại? Dương Vân Phàm mới bao nhiêu lớn, bước vào thần chủ cảnh giới đã để hắn cảm giác được thật không thể tin. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm một bước vào thần chủ cảnh giới liền có thể đánh với hắn một trận, làm sao có thể thua? Đúng lúc này, không có Tang Kiếm Thánh uy hiếp, Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân rốt cuộc chạy thoát, trực tiếp theo trong cái khe nhảy lên một cái, hóa vì một con kim sĩ đại bằng điểu, lượn quanh một vòng tròn lớn, bay đến bản tôn bên cạnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, lại một cái Dương Vân Phàm Tang Kiếm Thánh ánh mắt lập tức đọng lại. Hắn vô ý thức đoán được cái gì? Hai cái Dương Vân Phàm, chẳng lẽ bên trong một cái là Dương Vân Phàm phân thân, phảng phất là vì xác minh Tang Kiếm Thánh nội tâm hoài nghi. Xoát một chút, cái kia kim sắc thần bào Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, trực tiếp dung nhập vào bản tôn bên trong. Cùng lúc đó, một khỏa lóa mắt vô cùng hằng tinh tản ra sáng chói ánh sáng màu vàng, tại Huyền Vũ tinh thần đồ bên trong bỗng dưng sinh ra quang mang vạn trượng, dường như chiếu sáng chỉnh phiến hư không. Dương Vân Phàm, quả nhiên là ngươi thấy cảnh này, Tang Kiếm Thánh chỗ nào vẫn không rõ, vừa mới kim sĩ đại bằng điểu cũng là Dương Vân Phàm một bộ phân thân. Một bộ phân thân liền đã mạnh mẽ như vậy, hắn bản tôn cái kia là thực lực cỡ nào? Giờ khắc này Tang Kiếm Thánh hít mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn phát hiện chính mình quá coi thường Dương Vân Phàm, ngắn ngủi thời gian 2 năm a liền trưởng thành đến nước này. Tiểu tử này thiên phú không khỏi thật đáng sợ, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Hắn hiện tại đã bước vào thần chủ cảnh giới, hiện lên phi long tại thiên tư thái, không thể ngăn cản. Trừ phi ma sát chi chủ, huyết không chi chủ lại lần nữa liên thủ, giống chấn áp vũ hoàng một dạng, đem Dương Vân Phàm chấn áp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2545 tuyệt đại thiên kiêu Tang Kiếm Thánh. Ngươi kiếm rất bất lực, ngươi biết không? Đúng lúc này, một mực trầm mặc Dương Vân Phàm mở miệng. Hắn vừa mở miệng, quả thực là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Tất cả nghe nói như thế người đều là một trận xôn xao. Tang Kiếm Thánh kiếm bất lực, Tang Kiếm Thánh tu luyện thế nhưng là đại địa pháp tắc kiếm đạo, trên đời trầm trọng nhất khôn cùng kiếm, bổ toái nhật nguyệt đều không phải là việc khó. Tại Dương Vân Phàm trong miệng, dạng này có thể chém nát ngôi sao, nghiền ép dị thú kim mao viên khỉ kiếm, rất bất lực. Tiểu tử này quá phách lối. Có điều tiểu tử này thật sự là một cái quái vật, vậy mà có thể dùng thân thể ngạnh kháng Tang Kiếm Thánh một kiếm. Nghe nói như thế, hắn thần chủ cường giả tâm lý đều là không còn gì để nói. Bất quá Dương Vân Phàm xác thực có nói câu nói này tư cách, dù sao hắn ngạnh kháng Tang Kiếm Thánh một kiếm, thân thể liền một bước đều cũng không lui lại. Tiểu tử ngươi cái này là muốn chết? Bị Dương Vân Phàm cười nhạo mình đại kiếm bất lực, Tang Kiếm Thánh triệt để giận, hắn phóng lên tận trời, hai tay nắm ở đại kiếm, toàn thân khí tức bạo phát, từng tầng lân giáp bị hắn kích phát, chảy rộng hắn mặt ngoài thân thể. Nhìn từ đằng xa, trên người hắn năng lượng lao nhanh, tựa như là một đầu to lớn giao long phù diêu mà lên nguy hiểm. Vừa mới một kiếm kia vội vàng vung ra, Tang Kiếm Thánh có lẽ không dùng toàn lực, hiện tại tiểu tử này luôn phiên khiêu khích Tang Kiếm Thánh, người bùn đều có ba phần lửa giận. Tang Kiếm Thánh sẽ không thủ hạ lưu tình, tiểu tử này hơn phân nửa muốn hỏng việc người khác là vì Dương Vân Phàm mướt mồ hôi. Tiểu tử này quá không biết sống chết, đem Tang Kiếm Thánh đắc tội hung áp, làm cho Tang Kiếm Thánh không thể không toàn lực ứng phó. Tang Kiếm Thánh, ngươi cho rằng ta chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Chỉ là giờ khắc này Dương Vân Phàm đối mặt Tang Kiếm Thánh cái kia như hắc diệu một dạng kiếm mang, lại là ánh mắt băng lãnh, khóe miệng nhấc lên một vệt vẻ đùa cợt. Dương Vân Phàm, ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể bị thương ta? Ngươi quả thực là nói chuyện viển vông, ta thế nhưng là đường đường kiếm thánh, thần chủ đỉnh phong cường giả. Tang Kiếm Thánh gầm lên giận dữ, kiếm trong tay mang càng phát ra lóa mắt, ánh kiếm màu đen phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chính là nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào đến chính mình nội thiên địa chi trung. Hưu, sau một khắc, mọi người liền nhìn đến trên bầu trời to lớn Huyền Vũ tinh thần đồ đột nhiên ngưng tụ, tất cả tinh quang tất cả đều ngưng tụ, bị áp xúc thành một cái nhỏ bé vô cùng tiểu quang điểm. Mà tại cái kia tiểu quang điểm trung ương hiển lộ ra một cái phong cách cổ xưa vô cùng màu đen tiểu tháp. Tiểu tháp phía trên có từng tầng quang lưu chuyển, tản mát ra vô cùng thần bí khí tức. Này khí tức khiến người sợ hãi, khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc, cảm giác được năm tháng chảy xuôi ở phía trên qua dấu vết. Đây là cái gì? Tất cả mọi người chú ý tới cái này kỳ quái tiểu tháp. Không ít thần chủ cường giả nổi thiên địa chi trung đều có tuyệt phẩm linh bảo trấn áp. Dạng này tu luyện chẳng những tốc độ cực nhanh, an toàn tai họa ngầm cũng rất thấp. Đây là Dương Vân Phàm bản mệnh linh bảo sao? Có người thấp giọng suy đoán nói. Bản mệnh linh bảo tự nhiên không giống bình thường, thế nhưng là dùng để cùng Tang Kiếm Thánh kiếm mang đụng nhau, chỉ sợ cũng phải bị hao tổn đi. Bản mệnh linh bảo một khi bị hao tổn, đó là chân chính thương cân động cốt. Linh hồn một khi xuất hiện dung chuyển, nói không chừng thần chủ cảnh giới đều không gánh nổi. Vẫn là tuổi trẻ a, ăn thiệt thòi tại không có kinh nghiệm, bản mệnh linh bảo làm sao có thể tùy tiện vận dụng. Có một ít thần chủ cường giả lắc đầu, đối với cái này có một ít thất vọng. Vốn cho rằng là một trận kinh thiên động địa thế kỷ đại chiến, hiện tại xem ra Dương Vân Phàm vẫn là quá non. Ầm ầm, thế mà không để ý người khác như thế nào đối đãi, giờ khắc này Dương Vân Phàm lại không có nửa phần do dự, vung tay lên cái kia màu đen tiểu tháp, đột nhiên bộc phát ra một trận u quang, giống như là một khỏa ngưng tụ đến cực hạn sao băng một dạng, lấy cực nhanh tốc độ vạch phá không gian, đồng thời nương theo lấy không hiểu tiếng oanh minh âm, hướng về Tang Kiếm Thánh đè xuống. Phanh phanh phanh, tiểu tháp bay qua chỗ tư không tựa như là từng tầng giấy mỏng một dạng, tùy tiện bị xuyên thấu, liên miên không ngừng phá nát. Mà tiểu tháp theo hư không bên trong xuyên thấu về sau, càng là thu nạp không ít hư không bên trong đặc thù hỗn độn nguyên khí, tại nó quanh thân lưu chuyển, lộ ra càng phát ra thần bí, để lộ ra cổ lão khí tức. Dương Vân Phàm chết đi, Tang Kiếm Thánh tăng thêm tốc độ, trong mắt chỉ có Dương Vân Phàm. Hắn nổi giận đùng đùng, thề muốn vì Nhung thiếu gia báo thù, đánh giết Dương Vân Phàm. Thế mà khi kiếm quang cùng cái này ô quang lấp lói tiểu tháp chạm vào nhau lúc, răng rắc, cái này tiểu tháp tốc độ quá nhanh, cũng mười phần có tính xuyên thấu, Tang Kiếm Thánh kiếm mang đều không ngăn được, bị tùy tiện sâu vào. Lập tức một đạo thanh thúy vô cùng cốt cách tiếng vỡ vụn âm tại Tang Kiếm Thánh ở ngực nổ vang. Nguyên bản phóng lên tận trời tốc độ cực nhanh Tang Kiếm Thánh nhất thời phát ra một trận kêu rên, bóng người vướng víu một chút, suýt nữa một đầu cắm ngã xuống không có khả năng. Kiếm mang vỡ vụn, hắn cảm giác mình chỗ ngực truyền đến một trận khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, không khỏi dừng thân. Hắn vô ý thức đi nhìn một chút bầu ngực mình, trong nháy mắt đồng tử đột nhiên thu co rúm người lại. Hắn phát hiện bầu ngực mình vị trí vậy mà xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng khe. Vừa mới Dương Vân Phàm phát ra một cái kia màu đen ám khí, tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà tại hắn kịp phản ứng trước đó, tự xuyên thấu hắn thần khu. Hắn khó có thể tin hắn thần khu trải qua một số năm đại địa chi lực thối luyện, bình thường thần binh lợi khí đều không thể xuyên thấu a, tại sao có thể như vậy? Hắn ngơ ngác nhìn qua ở ngực vết thương, vươn tay sờ một chút, ấm áp sền sệt huyết dịch lập tức để hắn hoàn hồn. Ta thật thụ thương ngượng ngùng. Bầu ngực hắn phía trên thương thế quá nghiêm trọng, máu tươi không ngừng theo vết thương chảy ra, tựa hồ làm bị thương trái tim. Dù là hắn vận chuyển thần lực, khống chế bắp thịt, muốn để vết thương co vào, thế nhưng là máu tươi như cũ không ngừng rơi. Hắn mỗi một máu tươi bên trong đều ẩm chứa thần bí năng lượng, rơi trên mặt đất, bị cây cỏ hấp thu. Những cái kia khô héo cây cỏ lập tức điên cuồng sinh trưởng, màu xanh biếc rạp rào, lại kết xuất lồng lấy quả thực, hương thơm vô cùng. Hắn khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Riêng là thương tổn tại một tên tiểu bối trong tay. Tên tiểu bối này vừa mới còn bị hắn đuổi đến hốt hoảng chạy trốn, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Dương Vân Phàm vừa nghĩ đến đây, Tang Kiếm Thánh trong lòng liền hiện lên vô cùng phẫn nộ. Đồng thời, thân thể truyền đến thống khổ, để hắn phát cuồng. Lúc này, hắn giống như là một đầu thụ thương mãnh thú, phát ra ngửa mặt lên trời gào to bi phẫn thanh âm, chấn động toàn bộ Cửu Sơn hòn đảo. Tang Kiếm Thánh thế mà thụ thương quá bất khả tư nghị, tuyệt đại thiên kiêu. Không hổ là tuyệt đại thiên kiêu. Xuất đạo trận chiến đầu tiên thì kích thương Tang Kiếm Thánh cái kia màu đen tiểu tháp, mười phần bất phàm. Không phải bình thường bản mệnh linh bảo thung lũng bên trong, một số thần chủ cường giả đã không tự chủ được bay lên, lăng không đứng ở giữa không trung, mắt thần lưu chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm chín tầng sơn mạch phương hướng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2546 bước lui Tang Kiếm Thánh. Những thần chủ này cường giả vốn cho rằng Tang Kiếm Thánh có thể chiến thắng Dương Vân Phàm, nhưng là Dương Vân Phàm có lẽ không cam tâm nhận thua, bằng vào thủ đoạn đặc thù có thể theo Tang Kiếm Thánh trong tay đào tẩu. Cứ như vậy, Tang Kiếm Thánh đương nhiên sẽ không cam tâm. Dù sao Nhung thiếu gia chết, hắn sau khi trở về không có cách nào bàn giao, nhất định sẽ đuổi theo Dương Vân Phàm không thả. Hai người bọn họ mới liền sẽ lâm vào dài rằng giặc đánh lâu dài. Thần chủ cường giả bảo mệnh năng lực đều mạnh phi thường, sẽ không bị tùy tiện giết chết. Dương Vân Phàm coi như đánh không lại Tang Kiếm Thánh, hẳn là cũng có thể kéo lấy Tang Kiếm Thánh, để hắn không cách nào tranh đoạt cơ duyên. Đây là so sánh hợp lý dự đoán. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần giao thủ, danh chấn thiên hạ vài vạn năm Tang Kiếm Thánh thì bị thương nặng. Tang Kiếm Thánh quá bất cần vậy mà thương tổn tại một tên tiểu bối trong tay. Tang Kiếm Thánh ở ngực bị cái kia thần bí tiểu tháp xót thấu, tuy nhiên không phải vết thương chí mạng, thế nhưng là cũng đủ để ảnh hưởng Tang Kiếm Thánh thực lực phát huy. Mặt khác, Dương Vân Phàm có thể thương tổn hắn một lần, ai biết còn có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn không có lấy đi ra. Cái này gọi Dương Vân Phàm người trẻ tuổi thật sự là bất phàm a. Dương Vân Phàm xuất thủ tuy nhiên giản dị tự nhiên, nhưng lại kích thương danh chấn thiên hạ Tang Kiếm Thánh. Dạng này chiến tích đủ để cho người chấn kinh. Tang Kiếm Thánh vậy mà thua ma sát tộc hắn chiến sĩ, dừng lại tại nguyên chỗ. Vốn cho rằng Tang Kiếm Thánh đem về dẫn theo Dương Vân Phàm đầu trở về, dạng này bọn họ cũng có thể lấy công chuộc tội. Ai biết Tang Kiếm Thánh cũng bại, mà lại bại rối tinh rối mù. Thật sự là bất ngờ. Tang Kiếm Thánh thua, bọn họ nên làm cái gì? Hưu, đúng lúc này một đạo tê sắc vô cùng kiếm khí màu xanh lục vạch phá bầu trời, rơi vào Dương Vân Phàm phủ cận trong hư không. Kiếm mang thu lại, hiển lộ ra tông tìm Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt tiểu thư bóng người. Bọn họ nghe đến bên này động tĩnh, riêng là Tang Kiếm Thánh hô lên Dương Vân Phàm tên, Minh Nguyệt tiểu thư rất lo lắng, thúc giục tông tìm Kiếm Thánh qua đến giúp đỡ. Ai biết bọn họ lại nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Điều đó không có khả năng đi. Tang Kiếm Thánh thế mà thủ thương tông tìm Kiếm Thánh không dám tin. Tang Kiếm Thánh thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Nếu là bọn họ giao chiến, tối thiểu muốn đấu buổi sáng mới có thể phân ra thắng bại. Mà tại Dương Vân Phàm trong tay, Tang Kiếm Thánh một chiêu đều không ngăn được hắn, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Dương Vân Phàm. Năm đó cái kia tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, ngụy trang thành Viêm tộc tiểu tử, đã trưởng thành đến nước này sao? A Dương Vân Phàm, ta muốn làm thịt ngươi. Tang Kiếm Thánh thần thức nhạy cảm, chung quanh tất cả mọi người đối với Dương Vân Phàm ca ngợi cùng chấn kinh, đều là đối với hắn vô cùng tàn nhẫn nhất độc nguyền rủa cùng hạ thấp. Giờ khắc này, hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Đường đường khôn cùng Ao Kiếm Thánh, thành danh vài vạn năm, vậy mà thương tổn tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Đi chết đi. Tang Kiếm Thánh phát ra giống to một tiếng, muốn lần nữa phóng lên tận trời. Bầu ngực hắn thụ thương, cái này khiến hắn một cái tay lực lượng chịu ảnh hưởng. Có điều hắn cái tay còn lại còn có thể tiếp tục sử kiếm. Hắn nhất định muốn làm thịt Dương Vân Phàm. Làm thế mà giờ khắc này tông tìm kiếm thánh xuất thủ. Hắn kiếm quang không bằng Tang Kiếm Thánh như vậy uy phong lẫm liệt, tràn ngập một cỗ như có như không ý vị, như gió giống như sương mù, hóa thành từng sợi xanh biếc sợi tơ, quấn đi lên, xoắn nát Tang Kiếm Thánh kiếm quang. Khù khù khù, kiếm quang vỡ vụn, Tang Kiếm Thánh bị kiếm khí phản phệ, hắn che ngực điên cuồng ho ra máu. Hắn thực lực đã mười không còn ba, liên tiếp gặp khó, càng làm cho trong lòng của hắn tức giận không cách nào phát tiết. Lúc này hắn dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm tông tìm kiếm thánh, ngoan lệ nói: "Tông tìm, ngươi dám cản ta?" Tông tìm kiếm thánh không nói gì. Sặc, hắn thần thức khống chế phía dưới, sau lưng trường kiếm chậm rãi theo trong vỏ kiếm bay ra, kiếm quang rét lạnh, sáng chói vô cùng. Kiếm này vừa ra khỏi vỏ, Tang Kiếm Thánh trong nháy mắt cảm giác được toàn thân rùng cả mình, đầu não khôi phục tỉnh táo. Dương Vân Phàm cùng tông tìm kiếm thánh nếu như liên thủ, một mình hắn như thế nào là đối thủ của bọn họ? Không tốt, mau trốn chạy hưu. Tang Kiếm Thánh quả quyết vô cùng, xem xét tình huống không đúng, quả quyết thoát đi. Hắn hóa thành một đạo kiếm khí màu đen, đi vào ma sát tộc trong đội ngũ, mang đi Nhung thiếu gia thi thể. Trừ cách đó ra, hắn căn vốn không hề dừng lại một chút nào, hướng thẳng đến xuất khẩu phương hướng bỏ chạy. Một đường lên, nơi hắn đi qua, máu tươi chảy xuôi thỉnh thoảng rơi xuống. Bầu ngực hắn chỗ đó có một cái đáng sợ vết thương. Dương Vân Phàm cái kia cổ quái tiểu tháp không chỉ có đánh xuyên bầu ngực hắn, càng có một loại cổ quái khí tức lan tràn ra, để bầu ngực hắn thương thế không cách nào tự lành, phải dùng hỗn độn nguyên khí chữa trị. Lúc này hắn thần khu bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng trở lại Huyễn Kim Đảo. Dương Vân Phàm, thù này không báo, ta thề không làm người rời đi Cửu Sơn hòn đảo. Trước đó Tang Kiếm Thánh hung dữ nhìn nơi xa chín tầng sơn mạch liếc một chút, hắn đồng tử một mảnh huyết sắc, lạnh lùng vô cùng. Sau đó hắn nắm chặt quyền đầu, đại thủ xé sách hư không, trực tiếp rời đi cổ Phật mật cảnh. Dương Vân Phàm không có đuổi theo, hắn thực lực chân chính hoàn toàn không đủ để ngăn lại Tang Kiếm Thánh. Vừa mới hắn kích thương Tang Kiếm Thánh hoàn toàn là ra bất ngờ, dựa vào Cửu Sơn hiểm không tháp toái phiến. Tang Kiếm Thánh chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, đã có phòng bị, nếu như hắn lại tế ra tiểu tháp, chưa hẳn còn có thể thành công. Thu hồi Cửu Sơn hiểm không tháp toái phiến, Dương Vân Phàm thần khu ổn định. Có điều hắn nội tâm lại là vô cùng kích động. Hỗn độn chí bảo toái phiến chẳng những có thể lấy dùng để trấn áp hắn bên trong thiên địa, dùng để làm vũ khí thời điểm, quả thực là không gì không phá. Có cái này tiểu tháp toái phiến, ta liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng một vị thần chủ đỉnh phong cường giả tranh phong. Nơi xa bồn phương hướng, thật hung tàn a, đem Tang Kiếm Thánh bước đến trình độ này, từ nay về sau chư thiên thần vực lại muốn nhiều một vị tuyệt đại cường giả. Lấy niên kỷ của hắn để tính, tương lai vạn năm bên trong hắn đều muốn độc lĩnh phong tao, ngang áp một thời đại. Rất nhiều thần chủ cường giả nhìn đến Tang Kiếm Thánh hốt hoảng chạy trốn, đều là một trận kinh ngạc. Tang Kiếm Thánh Thế nhưng là ma sát tộc vô địch sát thần, đi theo Vô Phong kiếm tôn, trợ giúp ma sát tộc diệt bao nhiêu tộc quần trận chiến, ngày hôm nay lại bị người bước đến phân thượng này, chỉ lo một người chạy trốn, liền ma sát tộc những cái kia thủ hạ đều không để ý đến hắn lần này. Mặt xem như ném đại, lúc này bọn họ ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm, tràn ngập kính sợ cùng chờ mong. Chín tầng phía trên dãy núi, Dương Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Minh Nguyệt tiểu thư lo lắng đánh giá Dương Vân Phàm. Lúc này thời điểm, nó cảm giác được Dương Vân Phàm khí tức nổi liếm, cơ hồ cùng cả phiến thiên địa hóa làm một thể. Loại khí tức này cùng tông tìm kiếm thánh giống nhau y hệt. Đây mới thực là thần chủ cường giả, nội ngoại thiên địa dung hợp, lại tự thành một phương lĩnh vực. Ta không sao. Đa tạ Minh Nguyệt tiểu thư quan tâm, Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn cùng Tang Kiếm Thánh chỉ là giao thủ một lát, Minh Nguyệt tiểu thư thì cùng tông tìm kiếm thánh chạy đến. Cái này một phần tâm ý, hắn cái ở trong lòng 10 phần cảm kích. Tối cường thần ý hỗn đô thị 127 chương 2547 Cửu Sơn bí mật, hì hì. Dương Vân Phàm, ngươi khách khí với ta cái gì a? Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm không có việc gì, tâm tình 10 phần không tệ. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, kỳ quái nói: Dương Vân Phàm, ngươi phân thân không phải là bị ma sát chi chủ hủy sao? Làm sao đột phá đến thần chủ cảnh giới? Nghe xong lời này, tông tìm kiếm thánh cũng hết sức tò mò, vịnh tai yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, muốn nghe một chút hắn mấy ngày này ly kỳ kinh lịch. Quá trình so sánh phức tạp, ta ngày sau lại giải thích với ngươi. Dương Vân Phàm lộ ra không quan tâm, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía 9 tầng sơn mạch chỗ sâu. Bởi vì trong cơ thể hắn Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến phát ra một chút ba động, để hắn có một ít đặc thù cảm ứng. Ý thức được tại cái kia 9 tầng sơn mạch chỗ sâu ẩn chứa Cửu Sơn Yểm Không Tháp hạch tâm. Nếu là hắn có thể chiếm lấy Cửu Sơn Yểm Không Tháp hạch tâm đạo văn, tăng thêm trong cơ thể hắn tiểu tháp toái phiến, có lẽ có thể triệt để trưởng khống cái này một mảnh cổ Phật mật cảnh, sử dụng cổ Phật mật cảnh chi bên trong thế giới chi lực, đem hắn thần chủ cường giả bài xích ra ngoài. Cứ như vậy, hắn đã có thể giải quyết chính mình thần khu vấn đề, lại có thể tuân thủ hứa hẹn, giúp cổ Phật mật cảnh vượt qua cửa ải khó. Lại là ngày sau giải thích. Minh Nguyệt tiểu thư ngoác miệng ra 10 phần khó chịu. Bất quá, nàng rất thông tuệ, lúc này ý thức được Dương Vân Phàm không quan tâm nguyên nhân, hừ hừ một tiếng, lại thông tình đạt lý nói: tính toán, đã ngươi có chuyện liền đi đi thôi, ta cùng tông tìm thúc thúc cũng phải tiếp tục tìm bảo bối. Cáo từ. Dương Vân Phàm đối với Minh Nguyệt tiểu thư, tông tìm kiếm thánh hơi hơi chắp tay. Sau đó, hắn bóng người nhoáng một cái, vậy mà tiến vào cái kia thần bí 9 tầng bên trong dãy núi. 9 tầng phía trên không dãy núi tràn ngập một tầng nồng đậm vũ khí. Cái này trong sương mù, bất luận cái gì pháp tắc cũng sẽ không tiếp tục áp dụng. Hỗn độn một mảnh, liền thần chủ cường giả thần thức đều không thể dò xét, 10 phần nguy hiểm. Dương Vân Phàm tiến vào bên trong về sau triệt để mất đi bóng dáng. Tự nhiên, những cái kia chú ý lấy Dương Vân Phàm thần chủ cường giả đều mất đi mục tiêu. Kỳ quái đuổi đi Tang Kiếm Thánh, hắn không có đối ma sát tộc đuổi tận giết tuyệt, cũng không có đến bên này thung lũng tranh đoạt bổ đề thần thủ cơ duyên, ngược lại trực tiếp tiến vào cái kia 9 tầng bên trong dãy núi. Chẳng lẽ cái này bên trong dãy núi tồn tại càng lớn cơ duyên? Tại chỗ đều không phải là kẻ ngu dốt, tự nhiên rõ ràng Cửu Sơn hòn đảo tránh thức cơ duyên cần phải ngay tại cái này 9 tầng bên trong dãy núi. Thế mà bọn họ đã tìm được bồ đề thụ, cái này một gốc thần thụ có vô số truyền thuyết, thì dễ dàng như vậy từ bỏ rời đi nơi này, bọn họ có một ít không cam tâm. Sau đó những thần chủ này cường giả lại chờ một đoạn thời gian. Đáng giận, cái này bồ đề thụ làm sao vẫn là không nở hoa? Nếu như nó một mực không nở hoa, khó nói chúng ta cả một đời thủ tại chỗ này dần dần. Những thần chủ này cường giả bắt đầu có một ít không nhịn được. Bọn họ rất lo lắng, Dương Vân Phàm nhanh chân đến trước, tại 9 tầng bên trong dãy núi tìm tới một ít gì. Âm âm đúng vào lúc này. Vùng thế giới này trên không. Bỗng nhiên mây đen ngập đầu. Có từng đạo tiếng sấm âm truyền đến. Mà ở phía xa. 9 tầng sơn mạch trên đỉnh. Mây đen càng là nồng đậm vô cùng. Thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện xẹt qua. Giống như là to lớn ngân sắc thương long. Tại trong mây đen lăn lộn. Uy thế vô cùng. Nơi này là mật cảnh thế giới. Liền phổ thông pháp tắc đều rất không hoàn thiện. Làm sao lại dựng dục ra lôi đình lôi điện pháp tắc. Là giữa thiên địa. Khó khăn nhất hoàn thiện pháp tắc. Những thần chủ kia cường giả. Mím chặt môi. Nhìn qua bầu trời xa xa. Ánh mắt ngưng trọng. Nơi này xuất hiện lôi đình dị tượng. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là có bảo vật gì sắp xuất thế. Bọn họ bắt đầu do dự. Lo lắng lấy đến cùng muốn hay không từ bỏ bộ đệ tử tiến vào 9 tầng sơn mạch. Ta mặc kệ bổn tỏa đi tới nơi này. Là vì hỗn độn chí bảo mà đến. Không phải vì bộ đệ tử đột nhiên. Đứng ở một khối nham trên vách. Khoảng cách bộ đề thụ gần nhất kim bằng thần chủ. Cũng chịu không nổi nữa. Soạt hắn nhảy lên một cái. Hóa thành một cái to lớn kim sĩ đại bằng điểu. Triển khai rồng lớn vô cùng cánh. Ngọn lửa màu tím ở trên người hắn lưu chuyển. Hắn không còn quan tâm bồ đề thụ tình huống, mà chính là hướng về 9 tầng sơn mạch nhanh chóng bay đi. Bồ đề tử đối với tộc ta ý nghĩa không lớn, theo sát tại kim bằng thần chủ là phù đồ tộc một vị thần chủ cường giả. Hắn tay cầm bát bộ phù đồ tháp, hóa thành một tia ô quang, cũng hướng về 9 tầng sơn mạch mà đi. Phù đồ tộc cường giả lần này tới đến Cửu Sơn hòn đảo chính là vì để bát bộ phù đồ tháp tiến hóa. Hỗn độn chí bảo cho dù là toái phiến, đối phù đồ tộc ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Không phải cái gì thần quả có thể so sánh với, dù sao giữa thiên địa có vô số thiên tài địa bảo. Bồ đề thụ tuy nhiên thần kỳ, có thể cũng không phải là độc nhất vô nhị. Lưỡng giới sơn bên trong liền có một gốc, thế nhưng là không chủ hỗn độn chí bảo, lại là trăm vạn năm đều khó gặp. Cái gì nhẹ cái gì nặng, người bình thường đều biết như thế nào lấy hay bỏ. Chỉ là bồ đề tử cái cơ duyên này là bày ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, xem ra cũng không có nguy hiểm gì. Còn hỗn độn chí bảo tranh đoạt lên khẳng định thảm liệt vô cùng, không cẩn thận có khả năng vẫn lạc. Chẳng lẽ cái này bồ đề nở hoa là tại dụ hoặc chúng ta? Lúc này thời điểm, có người nghĩ đến cái gì? Cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một cái nghi vấn. Vấn đề này một sách đi ra, không khỏi, hắn cũng cảm giác được mười phần làm người ta sợ hãi. Nếu như là dạng này, một phương này mật cảnh không khỏi thật đáng sợ. Có lẽ trong gói u minh, sớm đã có người mưu hại tốt hết thảy. Người kia nói đến đây, chợt phát hiện cái gì? Tuyệt gì chỉ về đằng trước. Hoàng sợ gào thét lên. Mau nhìn bên kia. Tang kiếm thánh vừa mới thổ thương lưu lại máu tươi đâu, hắn một đường chạy trốn. Máu tươi chảy một chỗ. Giống như là một đầu huyết hà. Hiện tại thế nào, những cái kia máu tươi làm sao toàn bộ biến mất? Thần chủ máu tươi. Cả người huyết dịch không giống nhau. Mỗi một huyết dịch đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh phách. Một khi ly thể về sau thì sẽ biến cực kỳ nồng đậm. Một máu cũng đủ để nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Mặt khác, thần chủ cường giả nếu là đủ cường đại, thậm chí có thể bằng vào huyết nhục diễn sinh thần thông, tại một huyết chi bên trong một lần nữa dựng dục ra một bộ hoàn toàn mới thần khu. Tang kiếm thánh huyết dịch sinh mệnh lực vô cùng cường đại, có thể để cây khô gặp mùa xuân, đoạn nhánh trọng sinh. Mà lại bởi vì khí tức quá nồng nặc, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu tán. Hắn vừa mới bay qua chỗ, khắp nơi đều bị nhuộm thành huyết sắc, mười phần rung động. Thế mà vừa mới qua đi bao lâu, hắn lưu lại thần huyết nhuốm máu đất đai, làm sao toàn bộ biến mất? Những cái kia nồng đậm thần huyết tựa hồ là bị cái này nhất phương thổ địa hấp thu. Quá rụt gì khắp nơi giống như đang hô hấp. Âm ấm. Âm ấm. Dương Vân Phàm tại bước vào cái này 9 tầng sơn mạch trong nháy mắt. Cũng cảm giác được. Bị một loại khí tức cường đại bao phủ. 10 phần không dễ chịu. Thật đáng sợ khí tức. Không giống như là đơn thuần lôi điện thần uy. Càng giống là một loại nào đó viễn cổ cự thú đang ngủ say. Bất cứ lúc nào cũng sẽ giật mình tỉnh lại. Dương Vân Phàm ở trong dãy núi hành tẩu cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dây leo mạch. Những cái kia dây leo mạch thời gian tồn tại quá dài. Theo đỉnh núi một mực rủ xuống đến. Có hai người ôm hết phẩm chất. Giống như là từng cây thiên trụ một dạng. Tối cường thần y hỗn đô thị 127 chương 2548 cửu sơn hiểm không tháp khí tức cách địa phương dù quái này. Bầu không khí 10 phần không thích hợp. A Dương Vân Phàm ở trong dãy núi. Hành tẩu gần nửa ngày. Lại là không nhìn thấy một con dị thú. Hắn nhưng là nhớ đến. Tại vừa tiến vào cái này cửu sơn hòn đảo thời điểm. Đầy khắp núi đồi dị thú đều là theo cái này bên trong dãy núi lao ra. Lúc này làm sao một chút tung tích cũng tìm không thấy tình huống này có một ít ruộng gì. Không thể tiếp tục đi lên phía trước. Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập lên một trận cảm giác kỳ quái. Đồng thời toàn thân da thịt nhói nhói. Giống như có châm tải đâm hắn. Cái này bên trong dãy núi ẩn chứa cử đại nguy cơ, dù là thần chủ cường giả cũng có vấn là khả năng. Hắn suy tư một hồi bắt đầu thả chậm cước bộ cẩn thận. Ầm ầm ầm ầm. Phía trên không dãy núi, mây đen ngập đầu, nồng đậm vô cùng, đem cả phiến thiên địa đều nhuộm thành mực đậm sắc. Âm thanh sấm sét không ngừng tại Dương Vân Phàm bên tai vang lên, để đáy lòng của hắn bị đè nén. Có thể rất kỳ quái, nơi này chỉ là sét đánh, nửa ngày lại ngay cả một mưa cũng không dưới. Cùng lúc đó, hắn hai chân trên mặt đất hành tẩu cũng cảm giác được một trận quái dị khí tức. Hắn có một loại ảo giác, chính mình dường như đạp ở một đầu ngủ say cự thú trên thân. Dưới chân truyền đến sinh mệnh ba động. Nơi đây khắp nơi. Tựa hồ cầm giữ có sinh mệnh cái này 10 phần thần kỳ đến tại bầu trời phía trên không ngừng truyền đến tiếng sấm âm. Hắn cũng dần dần cảm giác ra có cái gì không đúng. Cái kia không giống như là vô tự sấm sét. Tuy nhiên hỗn tạp loạn, có thể tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện đặc thù quy luật. Rất như là một đầu cự thú phát ra ngáy ngủ thanh âm. Khắp nơi đang hô hấp, sấm sét giống như là tiếng lẩm bẩm. Cái này nếu là thật thực, cái này cửu sơn hòn đảo chẳng lẽ còn là sống Dương Vân Phàm quả thực không dám tưởng tượng. Thật đáng sợ, hắn không biết cái này bên trong dãy núi đến cùng cất giấu bí mật gì. Nếu như hắn có thể đạt được hỗn độn chí bảo, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Liền sợ có mệnh tiến đến, mất mạng ra ngoài. Ta không thể càng đi về phía trước. Con đường phía trước hung hiểm, liền một con giã thú đều không có. Im ắng, 10 phần khả nghi. Dương Vân Phàm vận chuyển mắt thần, hai đạo tinh quang theo hắn trong đôi mắt bắn ra, quan sát đến phía trước sơn mạch động tĩnh. Mấy trăm dặm bên trong tựa hồ cũng không có giá thú khí tức. Trong núi rừng, những cái kia cổ lão cây cối đều vô cùng to lớn. Không sai biệt lắm có mấy người ôm hết phẩm chất. Thông thiên sinh trường, trọn vẹn cao mấy trăm thước. Một số dây leo mạch cũng là 10 phần khủng bố. Giống như là từng cây trụ tử một dạng. Theo vách núi cây dâu rủ xuống tới. Dây leo mạch giao thoa. Dày đặc giống vải tơ một dạng, khiến người ta không nhìn thấy trong núi rừng bộ mặt thật sự. Ai cũng không biết cây này một đằng mạch phía dưới ẩn giấu đi cái gì đáng sợ đồ vật. Dương Vân Phàm hiện tại bản tôn cùng phân thân đều ở nơi này. Vạn nhất ra một ít chuyện, liền cái con đường sau này đều không có. Hắn không dám một đầu sông tới. Có đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì. Hưu ngón tay hắn một chút. Một vệt linh quang bắn vào đến bên cạnh vài cọng thấp trong bụi cây. Trong nháy mắt bụi cây thấp phát ra răng rắc thanh âm kịch liệt lay động. Rất nhanh, cự đại thổ dễ theo lòng đất rút lên, biến hóa thành bốn cái chân. Mà một ít cây trạc cũng chậm chậm biến hình, biến thành cùng loại cánh tay một dạng tồn tại. Oanh thẻ nắm giữ bốn cái chân, vô số đầu cánh tay thủ nhân khôi lỗ. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, sau đó rời đi mặt đất, triệt để tự do. Bọn họ theo thứ tự cung cung kính kính sắp xếp tại Dương Vân Phàm trước mặt. Những thứ này thủ nhân khôi lỗ thực lực rất yếu, chỉ có kim đan cảnh giới. Cửu Sơn hòn đảo nội bộ, tùy tiện đi ra một con dị thú đều đủ để đưa chúng nó xếp không chừa mảnh giáp. Bất quá Dương Vân Phàm đem bọn nó triệu hoán đi ra cũng không phải để chúng nó để chiến đấu. Lúc này, Dương Vân Phàm chỉ nơi xa sơn mạch, đối hàng này thủ nhân khôi lỗ, nói: mấy người các ngươi đi dò xét tra một chút phía trước tình huống, gặp phải nguy hiểm nhớ đến lập tức quay lại báo cáo. Mấy cái thủ nhân khôi lỗ lờ mờ gật gật đầu, sau đó lung lay thân thể, phân tán ra đến, hướng về phía trước sơn mạch mà đi. Bởi vì có bốn cái chân, còn có vô số cánh tay giúp đỡ, những thứ này thủ nhân khôi lỗ tại cái này dốc đứng trong núi rừng hành tẩu, như giẫm trên đất bằng, bước đi như bay. Mà lại bọn họ còn có đặc thù câu thông kỹ xảo, có thể theo trong núi rừng thực vật trên thân thu hoạch một số tin tức. Có thủ nhân khôi lỗ giúp đỡ, tối thiểu có thể biết những địa phương nào gặp nguy hiểm. Dương Vân Phàm tiếp tục triệu hoán một nhóm thủ nhân khôi lỗ, toàn bộ giải ra, để chúng nó vì chính mình thăm dò phía trước sơn mạch hiểm địa, đổi mới chính mình thăm dò địa đồ. Kim Cương Bất Động Phật tuy nhiên chỉ điểm hắn liên quan tới cái này Cửu Sơn hòn đảo bên trong một số tình huống, thế nhưng là cái kia đã vô số năm trước kinh nghiệm, trải qua hơn vạn năm diễn hóa, nơi này hết thảy đều đã thương hải tang điền, biến hóa to lớn. Hồ nước Giang Hà đều thay đổi tuyến đường, trước kia nguy hiểm chỗ nói không chừng đã sớm thành chỗ an toàn, mà một số an toàn hoàn cảnh nói không chừng đã bị hung thu chiếm cứ, trở thành tuyệt cảnh. Dương Vân Phàm tại sơn mạch ở mép chỗ dừng lại, không vội không chậm. Tướng đối với người khác, hắn đã dẫn trước rất nhiều, là cái thứ nhất tiến vào bên trong dãy núi. Trừ Kim Bằng thần chủ, Phù Đồ tộc một vị thần chủ tại hắn về sau cũng tiến vào sơn mạch bên ngoài. Hắn cường giả lúc này còn đang do dự đây. Sắc trời dần dần tối xuống, tiến vào ban đêm, trong núi rừng mười phần tĩnh mịch, cũng càng rườm rà hơn, cơ hồ một chút thanh âm đều không có. Sàn sạc, sàn sạc. Đúng vào lúc này, tiếng xào sạc thanh âm từ đằng xa trong núi rừng truyền đến. Một mực nhắm mắt nghỉ ngơi Dương Vân Phàm lập tức ngưng thần bế tức đề phòng. Răng rắc tùm cành lá bị lật ra, một cái thủ nhân khôi lỗ cẩn thận từng ly từng tí theo trong núi rừng đi tới. Nguyên lai là thủ nhân khôi lỗ dọa ta một hồi. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn đi lên trước, nhìn chằm chằm thủ nhân khôi lỗ, nói: làm sao lại ngươi trở về? Hắn thủ nhân khôi lỗ đâu? Thủ nhân khôi lỗ linh trí không cao, dù sao cũng là thực vật sinh mệnh, sinh mệnh kéo dài đồng thời rất khó mở ra trí tuệ. Dương Vân Phàm thực lực cũng chỉ là vừa bước vào thần chủ cảnh giới, còn chưa đạt tới 3 lần thuế biến có thể ngưng tụ ra sinh mệnh đạo văn. Dùng khôi lỗ thuật điểm hóa thủ nhân khôi lỗ đương nhiên sẽ không nói chuyện. Lúc này cây kia nhân khôi lỗi suy nghĩ một chút, sau đó duỗi ra một cái chạc cây tại trên mặt đất bôi bôi vẽ vời. Ngươi nói là ngươi đồng bạn toàn không thấy, tiến một cách nhọn trong phòng. Dương Vân Phàm xem hiểu nó ý tứ, hết sức kỳ quái. Nhọn nhà nhìn nó vẽ ra đến bộ dáng dở dở ương ương, rất giống một tòa Phật tháp. Phật tháp? Dương Vân Phàm ngưng thần suy tư một chút, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là Cửu Sơn Yểm Không Tháp? Ha ha, vận khí ta sẽ không như thế tốt a. Dương Vân Phàm nhất thời cười ha hả. Có điều hắn không có lập tức hành động, mà chính là tâm thần chìm vào đến thể nội, thúc dục lơ lửng tại hắn nội thiên địa chi trung Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến, đi cẩn thận cảm ứng. Ông ông. Tiểu tháp toái phiến tản mát ra từng tầng quang, đồng thời run không ngừng lên.